Úc Minh Thu rất muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng biết rõ hiện tại không phải lúc. Y không khỏi vắt hết óc cẩn thận nhớ lại. Lão sư có lúc nào biểu hiện bất thường như vậy? Quyền Duy Đức bẩm báo, hồi bẩm tông tượng, đến nay còn chưa có tin tức truyền về. Đế Thánh ban thưởng thánh vật thần huyết cho Xà Dư, giao trọng trách cứu trở Diệp Bạch Y và Nam Cung Vô Liên trở về. Thế nhưng Diệp phu nhân cũng biết tin tức, bèn phái ra Thiên Diệp bộ, song phương chém giết mãnh liệt. Thi thể của Tây Môn Tài Quyết và Vạn Thần Úy đã bị phát hiện. Thần Úy Tài Quyết đều đã bị diệt, nhưng mà tin tức có nói thần chi huyết còn chưa cứu được Diệp Bạch Y và Nam Cung Vô Liên. Vạn Thần Úy, Tây Môn Tài Quyết đều là những kẻ quả quyết, nếu biết không địch lại nhất định trước hết sẽ giết chết Diệp Bạch Y và Nam Cung Vô Liên. Thần suy đoán, rất có thể Diệp Bạch Y và Nam Cung Vô Liên đã chết. Đại điện vang lên tiếng cảm khái, thở dài. Thần Úy Tài Quyết đều là những người anh dũng a. Công tích như thế, có chết vẫn đầy quang vinh. Úc Minh Thu chợt phát hiện sắc mặt lão sư có chút không đúng. Y ngửi được chút ít khí tức khô mục, đến khi nhìn thấy trên tóc lão sư lại lặng yên hiện ra một sợi tóc trắng, thì đã bị dọa đến hoảng sợ. Vừa rồi y còn đang suy nghĩ lão sư có khi nào thất thố qua. Lúc này đầu óc trống rỗng, chợt xuất hiện một hình ảnh hiển hiện trong đầu của y, trong gian phòng của lão sư. Một tấm mộc bài không chữ. Đồng tử Úc Minh Thu trợn to lên, sắc mặt thoát biến đổi. Chẳng lẽ, bên cạnh y, Lục Thần thông minh tuyệt đỉnh cũng tái nhợt mặt mày, trong mắt đầy vẻ khó tin. Bỗng nhiên, vành lá sen xanh khổng lồ kia bắt đầu trở nên khô héo, rèm nước tí tách rơi xuống chợt nổi lên từng sợi xương trắng mỏng manh, trong chốc lát đã không còn có giọt nước rơi. Hoa sen trong ao bùng lên ánh lửa, rồi bị cháy sạch, hóa thành tro tàn. Một khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa bao phủ toàn bộ Nguyên Thượng Cung. Trong đại điện, không khí ngưng kết. Toàn thân mỗi người ở đây đều như bị một bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, không thể động đậy. Uy áp kinh khủng khiến người hít thở không thông, mồ hôi lạnh chạy dọc theo gương mặt tái nhợt của bọn họ rơi xuống. Đại điện yên tĩnh đến nỗi ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Bọn hắn đầy kinh hoàng, nhất là Quyền Duy Đức. Ông ta không biết vừa rồi bản thân đã bẩm báo nội dung gì, mà chọc giận tới Tông Thượng như vậy. Tông Thượng chính là thần của Phỉ Thúy Sâm, ý chí của người chính là ý chí của Phỉ Thúy Sâm. Dù người có nổi giận chuyện gì, cũng đủ để máu chảy thành sông. Bọn hắn chưa bao giờ thấy Tông Thượng phẫn nộ qua. Trong suy nghĩ của mọi người, Tông Thượng như thể thần nhân trên trời, quan sát chúng sinh. Hai chân Quyền Duy Đức run run, lòng bàn chân nhũn ra, thế nhưng ông ta lại không thể động đậy. Áp lực không nơi nào không có giam cấm lấy ông ta. Ông ta chỉ có thể bảo trì tư thế vừa rồi không nhúc nhích, như thể một tòa điêu khắc. Ông ta vô thức định nghĩ tới chuyện mở lời cầu Tông Thượng tha mạng, thế nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Trên đại điện, chỉ có Úc Minh Thu và Lục Thần hiểu được vì sao Đại Cương phẫn nộ. Lúc này đầu óc Úc Minh Thu ông ông, não bộ trống rỗng. Y bị chân tướng đột nhiên xuất hiện chấn kinh rồi, khó có thể giữ bình tĩnh. Diệp Bạch Y lại là đại sư huynh của bọn hắn. Úc Minh Thu cảm thấy chuyện này quá hoang đường đi. Không sai, quá hoang đường. Diệp Bạch Y đảm nhiệm vị trí bộ thủ lãnh Diễm Bộ nhiều năm như vậy, mà Úc Minh Thu là phó bộ thủ của Thảo Sát Bộ. Tuy rằng hai người không tính là thân thiết, nhưng vẫn gặp mặt không ít lần. Diệp Bạch Y chưa từng tỏ chút dấu hiệu nào, huống hồ lãnh Diễm Bộ còn là chiến bộ Hỏa Nguyên A. Đại đệ tử của sư phụ lại tu luyện lực lượng Hỏa Nguyên. Quá không hợp với lẽ thường. Trước kia Úc Minh Thu đã cảm thấy Diệp Bạch Y vô cùng thần bí. Lai lịch hắn rất thần bí, chỉ biết hắn là tân dân, rồi sau đó cũng dần dần trở thành nhân vật đại biểu của tân dân. Con đường tấn chức của Diệp Bạch Y có chút truyền kỳ. Hắn bắt đầu từ tầng dưới chót nhất, một trận bình minh huyết chiến mà thành danh. Cuối cùng thay thế Nhạc Bất Lãnh trở thành bộ thủ lãnh Diễm Bộ. Thậm chí một thời gian dài sau đó, hắn còn được coi là người chọn lựa hàng đầu kế nhiệm đại trưởng lão. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, hắn lại lựa chọn đầu hàng Đế Thánh, trở thành phản đồ số 1 của Ngũ Hành Thiên. Đế Thánh ban thưởng cho hắn khiến cả thiên hạ khiếp sợ, phong cho Diệp Bạch Y làm chiến thần, chỉ huy toàn quân. Hơn nữa, còn chuyên môn kiến tạo chiến thần cung cho hắn, trở thành tòa cung điện thứ 3 sau Thú Cổ Cung, Lãnh Cung. Diệp Bạch Y không phụ trọng vọng của Đế Thánh, cải cách chiến pháp cho chiến bộ huyết tu, sáng tạo ra Lục Thần Bộ. Từ đó về sau, thần chi huyết đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong khi đối mặt với cực lớn, hơn nữa càng ngày, ưu thế lại càng tăng cao hơn. Nếu như không biết Diệp Bạch Y là đại sư huynh, Úc Minh Thu sẽ cảm giác Diệp Bạch Y là một kẻ thần bí, phức tạp, khó lường. Nhưng nếu như Diệp Bạch Y là đại sư huynh, vậy hết thảy mọi chuyện hắn làm lại càng thêm trở nên trái ngược lẽ thường. Lão sư có địa vị ngang với Đế Thánh, Diệp Bạch Y thân là đại đệ tử, cần gì phải đầu hàng Đế Thánh? Trừ phi Diệp Bạch Y là trá hàng. Cái ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, Úc Minh Thu cũng giật mình, đại não lập tức tỉnh táo lại. Nghĩ đến lão sư ân cần lo lắng cho đại sư huynh, Úc Minh Thu càng cảm thấy suy đoán của mình rất có thể là thật sự. Nhưng mà y lại nhanh chóng nảy sinh ra nghi hoặc, đó là lúc Diệp Bạch Y ở Ngũ Hành Thiên, dù là lão sư hay là Diệp Bạch Y thì cũng không để lộ chút liên quan nào cả. Sao lão sư và Diệp Bạch Y phải giấu giếm quan hệ chính thức của hai người chứ? Trong lòng Úc Minh Thu bỗng dưng phát lạnh, sắc mặt có chút trắng bệch, không dám nghĩ sâu thêm nữa. Lục Thần bên kia không rõ cũng đang nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng không tốt lắm. Không đợi hai người hiểu rõ ràng, chợt một chấn động bá đạo mà mênh mông từ trên không trung xa xa truyền đến. Chấn động mãnh liệt đến mức, dù là ở trong đại điện thủ vệ xâm nghiêm vẫn cảm giác bản thân đang ở trong một sa mạc khô nóng, sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Úc Minh Thu và Lục Thần không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía mái vòm đại điện, vẻ mặt hoảng sợ. Trong đầu hai người đồng thời nảy ra một cái tên, Nhạc Bất Lãnh. Ầm ầm ầm, tiếng sấm nặng nề như truyền đến từ chân trời phía xa. Thế nhưng hiện tại trời quang vạn dặm, không chút gợn mây, làm sao có tiếng sấm? Ngoài cửa đại điện, ánh mặt trời đột nhiên trở nên rừng rực, hơi nóng kịch liệt để thăng, cây cối ngoài điện dần bốc hơi nước, nhanh chóng héo rũ. Đại điện băng lãnh tĩnh mịch, ánh mặt trời trắng bệch rừng rực, trong điện ngoài điện như hai cái thế giới. Một tiếng thở dài khe khẽ đánh vỡ yên tĩnh. Giam cầm trên người mọi người đột nhiên biến mất. Không khí ngưng kết trong đại điện lại lần nữa lưu động, như thể vừa rồi chẳng qua là thời gian như ngừng lại trong tích tắc vậy. Chỉ khi cảm nhận được quần áo tất cả ướt đẫm mồ hôi và vệt nước dưới chân, mọi người mới biết đó không phải là ảo giác. Bịch! Đột nhiên một âm thanh xuất hiện khiến mọi người phải ghé mắt qua. Hóa ra tay chân Quyền Duy Đức đã nhũn cả ra, không còn gì chống đỡ nên đã đặt mông ngồi phịch xuống lá sen. Nhưng mà không có người chê cười Quyền Duy Đức, bọn hắn biết rõ đổi lại là bọn họ thì e rằng còn không bằng Quyền Duy Đức. Vẻ mặt đại tông lại khôi phục như thường, vẫn là mỉm cười quen thuộc như vậy, lại là sự quen thuộc như tắm gió xuân. Thế nhưng sau khi đã trải qua trời đông giá rét lạnh thấu xương vừa rồi, tất cả mọi người đều kính sợ sâu tận xương tủy, sợ hãi như bóng với hình, không ai có nửa điểm thư giãn và thản nhiên được. Mọi người cung kính cúi đầu mà đứng, nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh. Máu tươi trong cơ thể lưu chuyển chậm chạp, như thể chúng nó còn chưa hoàn toàn khôi phục ấm áp sau thời khắc đông cứng đó. Đại tông cười cười, ấm giọng nói, có chuyện cần bàn giao trước. Mọi người không hẹn mà cùng phục người trên mặt đất, cần nghe tông thượng phân phó. Quyền Duy Đức cũng bất chấp run rẩy, vừa lăn vừa bò ra đất. Đại tông như đang nói chuyện nhà mình, ta đã từng hứa hẹn với Nhạc Bất Lãnh, chỉ cần hắn tới khiêu chiến, ta nhất định ứng chiến. Thật ra chuyện này cũng không liên quan nhiều tới trận chiến này lắm, chỉ là có vài việc ta muốn sớm an bài cho xong. Vừa hay có cơ hội này thì nói ngay tại đây luôn vậy. Nói ra thật xấu hổ, mọi người ở Phỉ Thúy Sâm coi ta như người đứng đầu, mà ta làm thì ít, chỉ có mọi người hợp mưu hợp sức, dốc hết tâm huyết là chủ yếu. Có cái gọi là sư phụ có việc, đệ tử phải lao lực. Ta không làm tốt được, cho nên chuyện Phỉ Thúy Sâm sau này giao cho Minh Thu vậy. Minh Thu trẻ tuổi, kinh nghiệm còn thiếu, kính xin các vị hao tâm tổn trí nhiều hơn, trợ giúp Minh Thu như đã từng trợ giúp ta. Mọi người đã sớm đoán lần này, đại tông gióng trống khua chiêng như vậy tất muốn tuyên bố đại sự gì đó, thế nhưng không ngờ vẫn bị quả tạc đạn này làm cả kinh ngây người. Tông thượng còn đang ở trong thời kỳ đỉnh phong nhất, hơn nữa còn có thể tiến cao hơn được nữa. Thời kỳ đỉnh phong còn kéo dài được tối thiểu mấy chục năm nữa. Sớm an bài người thừa kế đến vậy làm gì? Về phần Nhạc Bất Lãnh, không có người quá để ý. Nhạc Bất Lãnh được xưng tụng là thiên hạ đệ tam nhân. Thế nhưng trong mắt mọi người, thực lực ông ta rõ ràng còn chênh lệch với hai vị đứng trước. Có lẽ Nhạc Bất Lãnh sẽ tạo ra được một chút phiền toái cho Đại Tông. Thế nhưng nếu có thể chân chính đánh động được tới Đại Tông thì chỉ có Đế Thánh. Hơn nữa, không phải là Đại Công Tử, mà là Nhị Công Tử. Lục Thần lộ đầy vẻ mừng rỡ, vỗ vỗ bả vai Úc Minh Thu cổ vũ. Y cảm thấy cao hứng cho sư đệ, trong lòng cũng thầm buông lỏng một hơi. Y không hề có hứng thú với quyền thế, việc vặt phàm tục như thể độc dược với y. Thế nhưng thân là đại đệ tử, phần áp lực này vẫn luôn đè nặng lên vai y. Hôm nay rốt cuộc y đã có thể làm được những chuyện mình thích, trong lòng đầy thoải mái vui mừng. Mà gia chủ Lục gia, Lục Chí An lại không tươi tắn được như vậy. Tông thượng không có con nối dõi, theo lý thì đại đệ tử Lục Thần có cơ hội thừa kế lớn hơn. Không nghĩ tới tông thượng lại không làm như lẽ thường, lựa chọn Úc Minh Thu. Mặc dù ông ta cũng biết tính tình thần nhi vô cùng đạm bạc, không phải là đối tượng phù hợp. Thế nhưng cứ trơ mắt đứng nhìn Bảo Tạo đứng đầu Phỉ Thúy Sâm tuột khỏi tay, tâm tình ông ta không thể nào vui vẻ được. Rốt cuộc Lục Chí An vẫn là người biết kiềm chế, lúc này ra khỏi hàng, trầm giọng nói, tông thượng yên tâm, nhất định chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý phụ trợ Nhị công tử, xông pha khói lửa, quyết không chối từ. Những người khác mới kịp phản ứng, nhao nhao tỏ thái độ. Úc Minh Thu như nằm mộng, đầu óc lộn xộn thành một mảnh. Mới vừa rồi y còn đang suy nghĩ đến chuyện đại sư huynh Diệp Bạch Y, với một loạt những ẩn bí không người biết. Đột nhiên bị lão sư lập làm người nối nghiệp, cho nên y luống cuống không kịp chuẩn bị. Đến khi y kịp phản ứng, bèn vô thức chuẩn bị há miệng cự tuyệt. Y thân là phó bộ thủ thảo sát bộ, vì năm đó không cách nào chấp nhận chuyện lão sư mang theo Phỉ Thúy Sâm tự lập, mà lựa chọn một mình xông vào man hoang. Tuy rằng y đã trở về nhưng gút mắc trong lòng vẫn chưa cởi bỏ được. Phỉ Thúy Sâm an ổn một phương, bầu không khí tràn ngập xa hoa lãng phí. Úc Minh Thu lại gian khổ ma luyện nhiều năm trong man hoang, cho nên vẫn không thích ứng được nơi này. Đại Tông không để Úc Minh Thu mở miệng, đã cười mỉm nói, nghe nói những ngày này Tiểu Thu trầm mê, thêu thùa, ngày ngày đều đến phường dệt Minh Tú. Tiểu Thu không còn nhỏ nữa, cha mẹ lại không còn, lão sư ta đành làm chủ đề nghị kết thông gia với Lục gia chủ. Minh Tú vốn là thanh mai trúc mã với Tiểu Thu, hai đứa thân nhau từ nhỏ, hôm nay cả hai đều là đại sư, có thể nói là trai tài gái sắc, thập phần xứng đôi. Lục gia chủ, ý như thế nào? Đầu óc Úc Minh Thu trống rỗng. Y đã không nghe thấy lão sư nói thêm gì nữa. Chỉ nghe mấy lời đầu, tâm tình y đã vọt lên 9 tầng mây, trong lòng lúc này chỉ có vô tận vui mừng. Lục Chi An cũng không nghĩ tới tông thượng vậy mà sẽ cầu thân. Có điều ông ta phản ứng lanh lẹ, sắc mặt vui mừng. Úc Minh Thu sẽ là người đứng đầu Phỉ Thúy Sâm tương lai, có thể gả con cho y, với Lục gia rất có ích lợi. Hơn nữa chính như tông thượng nói, Minh Thu có xuất thân rõ ràng, hai người là thanh mai trúc mã, có tình cảm thắm thiết với Minh Tú, phải nói là lương xứng khó có được. Ông ta kích động nói, được. Tông thượng tứ hôn là vinh hạnh cho Lục gia ta. Lão phu đã nhìn Tiểu Thu lớn lên kia mà, cũng xem nó như con cháu. Có con rể như vậy thì còn đòi hỏi gì nữa? Vui sướng cực lớn, như thể sóng dữ đập tới, cắn nuốt lấy toàn bộ Úc Minh Thu. Tưởng niệm đêm ngày, ai ái mộ mộ, hóa thành vui mừng vô biên vô hạn, tràn ngập khắp ngóc ngách trong lòng Úc Minh Thu. Y muốn hét thật to, muốn lập tức chạy đến phường thêu nói với Minh Tú tâm ý của y. Y hận không thể xé ngực mình ra, để cho Minh Tú nhìn thấy trái tim của y đang đập rộn vì nàng. Y muốn nói với Minh Tú, y nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì nàng, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa đi nữa. Y vẫn luôn hy vọng, mỗi sớm mai tỉnh dậy, mở mắt ra đầu tiên sẽ được nhìn thấy Minh Tú. Nhìn nàng đang say ngủ như đứa trẻ, nhìn nàng ngủ say trong cái nắng sớm mai, có thể chạm tay đến nàng. Y có thể đưa tay vén mái tóc trên trán nàng, rồi khi nàng mở mắt ra, có thể nói với nàng một câu chào buổi sáng. Y thật cao hứng, làm sao bây giờ? Thật sự quá cao hứng. Nhìn thấy Úc Minh Thu không che giấu được nụ cười cười ngây ngô trên mặt, dáng vẻ thông minh lanh lợi đầy sức sống thường ngày biến mất không, còn thấy bóng dáng tăm hơi, Đại Cương cũng không khỏi mỉm cười. Dáng tươi cười lóe lên rồi biến mất. Đại Cương ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà thâm sâu như xuyên thấu mái vòm óng ánh màu xanh biếc, tìm đến nơi sâu trong không trung vô tận. Nơi đó, có một bóng người đầy ngoan cường. Giải tán thôi. Lời còn chưa dứt, chỗ ngồi trên hàng đầu của đại điện đã trống không. Váy đỏ mềm mại giống như nước gợn bập bềnh, chậm rãi bay bổng trong gió nhẹ. Xà Dư đứng ở trên không trung, ánh mắt đảo qua mặt đất, trên mặt ngọc tinh xảo vũ mị giờ phút này răng đầy mây đen. Bên trên đồng hoang lúc này khó có thể thấy được một chút hơi nước, nhưng mà thủy nguyên lực chấn động lưu lại nơi đây lại mãnh liệt như thế, giống như đã khắc thật sâu trong mặt đất. Sư Bắc Hải. Bức tường Bắc Hải đã bị phá hủy, nhưng cho đến bây giờ đều không có tin tức của Sư Bắc Hải. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Sư Bắc Hải cũng không phải là một vị nguyên tu bình thường, mà là bộ thủ của Bắc Hải, là cường giả ít ỏi trong thiên hạ. Xà Dư chưa từng đánh nhau với Sư Bắc Hải, nhưng bất kể là Diệp Bạch Y hay là Bắc Tiên Sinh, đều đã từng đánh giá Sư Bắc Hải cực cao. Chấn động lưu lại ở nơi này cũng là minh chứng rõ ràng nhất. Nơi đây vẫn còn lưu lại một cỗ chấn động khác, loại nguyên lực ngũ hành đặc biệt này chấn động, chỉ có một khả năng đó là Thiên Diệp Bộ. Có vài chục vị nguyên tu Thiên Diệp Bộ chết ở trên tay Xà Dư. Ả lại cực kỳ quen thuộc đối với loại nguyên lực đặc thù lại này. Thậm chí Ả còn có thể đoán được người đánh nhau với Sư Bắc Hải, 89/10 chính là vị phó bộ thủ xinh đẹp của Thiên Diệp Bộ. Nhưng mà dường như Ả đàn bà kia bị thua thiệt, điều này khiến cho Xà Dư sợ hãi trong lòng. Thực lực của Phó Tư Tư cực kỳ cường hãn, hơn xa nguyên tu bình thường của Thiên Diệp Bộ, so với Xà Dư trước khi bị thương chưa khỏi hẳn, chỉ sợ cũng đã sàn sàn ngang nhau. Đến nay Xà Dư nhân họa đắc phúc, thực lực tăng mạnh. Nhưng Ả cũng không dám chắc chắn tuyệt đối có thể chiến thắng Phó Tư Tư. Sư Bắc Hải không chỉ còn sống, càng mạnh mẽ hơn so với dự liệu của mọi người. Đây không thể nghi ngờ chính là tin tức không tốt. Nhưng mà càng hỏng bét chính là, Diệp Bạch Y rất có thể đã rơi vào trong tay Sư Bắc Hải. Vẻ mặt Xà Dư biến ảo bất định, sau một lát, khuôn mặt tinh xảo dễ thương trở về lười biếng như thường ngày. Đôi mắt đẹp thâm sâu, ngưng mắt nhìn phương xa. Ý định ban đầu của Ả là thừa dịp Phó Tư Tư trọng thương. Một lần hành động đánh chết vị phó bộ thủ của Thiên Diệp Bộ này. Nhưng mà nghĩ đến Diệp Bạch Y rơi vào trong tay Sư Bắc Hải, Ả cũng chỉ có thở dài, trơ mắt nhìn xem cơ hội cực tốt như thế trôi qua đi. Diệp Soái mới là quan trọng nhất. Bóng người áo đỏ xinh đẹp tung bay, giống như một đám sương mù nhàn nhạt, tiêu tán trên không trung. Trong phòng họp liên minh tháp pháo, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Tất cả những người nòng cốt cao tầng của phòng tuyến đều dự họp, bao gồm cả Thiết binh nhân cùng Côn Lôn Thiên Phong. Thần sắc của mọi người vừa phấn khởi lại khẩn trương, nhất là Sư Tuyết Mạn. Mặc dù nàng cố gắng kiềm chế, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mọi người ở đây đều hiểu nàng rất rõ, sao không nhìn ra nội tâm nàng đang sao động. Cố Hiên đang bẩm báo lại sự việc, y cũng biết tình huống không giống bình thường, báo cáo cực kỳ kỹ càng, e sợ sẽ bỏ qua bất kỳ một cái chi tiết nào đó. Lúc ấy chúng ta đang tiến hành quấy rối thần linh bộ, nhưng mà hiệu quả không tốt, đối phương co đầu rút cổ không ra. Chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy tổn hao vào đó, cũng chỉ vô dụng nên quyết định xâm nhập ra phía sau kẻ địch. Xem thử có thể tìm được những tốp nhỏ của quân địch hay không, hoặc là đội ngũ tiếp tế của kẻ địch, như vậy cũng có thể kiếm được một chuyến. Chúng ta đã tiến sâu khoảng 600 dặm, đáng tiếc dọc đường lại không phát hiện được gì. Lúc ấy chúng ta đã chuẩn bị trở về, đúng lúc này bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nguyên lực chấn động cực kỳ mãnh liệt. Lúc ấy Hoắc sư cũng ở trên phong xa kiếm, phán đoán của ngài đối với nguyên lực lại càng chính xác hơn chúng ta. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi người nghe cẩn thận say mê, lúc này ánh mắt dồn dập nhìn về Hoắc Đạt. Hoắc Đạt một lòng muốn trở thành trưởng kiếm sử, đều sẽ tham gia tất cả hành động của Lôi Đình chi kiếm. Hoắc Đạt cũng không hề từ chối, thân là đại sư, trên phương diện này gã thực sự càng uy tín. Gã trầm giọng nói, đúng vậy, nguyên lực chấn động cực kỳ cường đại, hẳn là hai vị cường giả tuyệt thế đang chiến đấu kịch liệt. Trong đó một cỗ là thủy nguyên lực, có những đặc thù cực kỳ rõ ràng là thủy nguyên lực của Bắc Hải Bộ, hẳn là bộ thủ sư Bắc Hải. Một cỗ nguyên lực chấn động khác lại rất quỷ dị, nếu như ta không đoán sai, hẳn là nguyên lực ngũ hành của Thiên Diệp Bộ. Rất nhiều người lộ ra vẻ lo lắng. Gần đây danh tiếng của Thiên Diệp Bộ lớn mạnh cực nhanh, chấn động thiên hạ. Sư Tuyết Mạn lúc này lại trở nên cực kỳ bình tĩnh. Hoắc Đạt nói tiếp. Tại hạ phán đoán, ưu thế của thủy nguyên lực khá lớn, đã chiếm cứ thượng phong. Trên mặt mọi người đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng, vài người thiếu chút nữa lên tiếng hoan hô, nhưng nhìn thấy thần sắc nghiêm trọng của Hoắc Đạt, biết rõ còn có vấn đề khác. Nhưng mà... Lời này vừa ra, trong lòng mọi người vốn không hẹn mà trở nên căng thẳng, Hoắc Đạt do dự một chút, mới nói. Thủy nguyên lực chấn động thực sự quá mạnh mẽ, nếu đúng như lời của sư bộ thủ, ta lo lắng sư bộ thủ có khả năng đã tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Đương nhiên đây chỉ là phán đoán của ta, dù sao ta cũng không hiểu quá nhiều về thực lực của sư bộ thủ. Ánh mắt của mọi người lại chuyển qua sư Tuyết Mạn. Người ở đây có thể hiểu rõ thực lực của sư Bắc Hải nhất, chỉ có là con gái của lão. Sư Tuyết Mạn. Sư Tuyết Mạn nói, có lẽ cha ta đã bị thương. Giọng nói của nàng quả quyết, sát khí trong đôi mắt lạnh lùng như băng bắt đầu khởi động. Toàn bộ người tản ra uy thế mãnh liệt, nghĩ đến Thiên Diệp ra tay với cha mình, trong nội tâm nàng khó có thể ngăn chặn sát khí sôi trào. Bầu không khí trở nên áp lực và phẫn nộ, sư Bắc Hải xuất bộ ngăn cản huyết tu, nửa bước không lùi, toàn quân hầu như bị diệt. Anh linh của những người lính Bắc Hải hy sinh còn chưa đi xa, Thiên Diệp bộ lại muốn giết sư Bắc Hải. Bắc Hải bộ, Thiết binh nhân không kìm được nhớ tới những người thân của mình, trong lòng thở dài. Y biết mình phải nói điều gì đó, mọi người ở đây đều là Tùng Gian phái. Chỉ có Y và Côn Luân là người của Diệp Phu Nhân. Chuyện này đã sinh ra vết rách không thể nào hàn gắn giữa Tùng Gian Phái và Thành Thiên Tâm. Cái gọi là vị trí trưởng lão cũng trở thành một cái trò cười. Trong lòng của Y cũng khó có thể hiểu được vì sao Diệp Phu Nhân muốn ra tay với Sư Bắc Hải. Đó là người có công a. Việc này khiến cho người ta thất vọng cười chê đến mức nào. Y không muốn cuốn vào bên trong việc đấu tranh chính trị, nhưng cũng không muốn phòng tuyến ầm ầm sụp đổ như vậy. Mọi người đều biết. Lần phản công tiếp theo của thần chi huyết chắc chắn sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Sắc mặt của Côn Lôn Thiên Phong cũng lộ ra vẻ xấu hổ, gương mặt đỏ lên, muốn độn thổ cho xong. Kề vai chiến đấu thời gian dài như vậy, nàng vốn tâm tư đơn giản, đã sớm coi mọi người là anh em, lúc này không biết nên giải thích với mọi người như thế nào. Thiết binh nhân trầm giọng nói, chúng ta cần ngay lập tức đi tiếp ứng cho sư bộ thủ. Nguyên lực chấn động mãnh liệt như thế, huyết tu nhất định sẽ phát hiện. Bọn chúng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn sư bộ thủ tìm đường sống chạy thoát, chúng ta cần lập tức hành động, nếu không sư bộ thủ sẽ rơi vào lớp lớp vòng vây. Phong xa kiếm, chúng ta dùng phong xa kiếm cùng đồng hành với cao thủ, đi tìm sư bộ thủ. Thần sắc của mọi người hơi hơi trì hoãn, biết rõ lúc này không phải là thời điểm nổi lên tranh chấp nội bộ, thời gian quý giá, nhanh chóng bắt đầu cuộc thảo luận. Hoắc Đạt chủ động xin đi giết giặc. Mặc dù trình độ điều khiển kiếm của ta vẫn chưa đủ thành thục, nhưng có thể cố gắng khống chế. Như vậy chúng ta có thể tăng thêm một trận phong xa kiếm, có thể chia thành hai đường. Tốt. Sư Tuyết Mạn không hề dây dưa dài dòng, gọn gàng mà linh hoạt hạ lệnh. Hai tòa phong xa kiếm chia nhau tiến về phía bắc, hoàng hôn, ngươi đi theo phong xa kiếm của Hoắc sư, gặp được nguy hiểm chú ý yểm hộ. Đoan Mục Hoàng Hôn trầm giọng nói. Được, tiền đại, ta, lên một tòa phong xa kiếm khác. Khương Duy, Tang Chỉ Quân, binh nhân, côn luân bảo vệ phòng tuyến. Phải cẩn thận, rất có thể kẻ địch sẽ thừa cơ phát động công kích. Sư Tuyết Mạn nói tiếp. Dòng sông, hồ nước, khe núi ven đường là chỗ chúng ta phải tìm thật kỹ. Mang theo đạn tín hiệu của Bắc Hải Bộ, gặp được dòng sông, hồ nước đều để vào trong đó. Nếu như không có dòng sông, hồ nước, thì đục mỏm núi đá đưa vào sông ngầm dưới mặt đất. Kẻ địch nhất định sẽ nghĩ cách dây dưa với chúng ta, nên phải cố hết sức giảm bớt việc quần chiến, dùng tốc độ thoát khỏi bọn chúng. Một khi cứu được sư bộ thủ lại dùng tốc độ nhanh nhất, trở về phòng tuyến. Mệnh lệnh được tuyên bố liên tiếp xuống dưới, sư Tuyết Mạn không có một chút do dự. Mọi người gật đầu đồng ý. Vâng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm quen thuộc như gió thổi vào phòng họp, thêm ta một người. Sư Tuyết Mạn mãnh liệt mở to hai mắt, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, là Thất Thanh. Ngải Huy. Cửa lớn phòng họp mở ra, một người thiếu niên thân hình thon dài mỉm cười đứng đó. Sư Tuyết Mạn vừa mới vẻ mặt dứt khoát, bình tĩnh chỉ huy, ánh mắt thoáng chốc nổi lên một màn hơi nước. Trên ngọn núi quần áo bay phất phới, Tiếu Bất Ngộ vững vàng đón gió ngạo nghễ, ánh mắt mắt lạnh lẽo như điện, quan sát phía dưới mặt đất. Một cái bóng người như điện bắn mà tới. Báo, hướng Tây Bắc, phát hiện có tung tích con người hoạt động. Thân hình y không hề động, khóe miệng lại hiển hiện một nụ cười lạnh, tìm kiếm thật kỹ. Chú ý sông ngầm dưới mặt đất. Lần trước tàn dư của Bắc Hải chính là từ sông ngầm chạy đi đấy. Lần này đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm ra sư Bắc Hải. Vâng, cấp dưới nhận lệnh mà đi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đám binh sĩ thần hổ bộ lao tới phòng tuyến, tập hợp với thần linh bộ do Hạ Nam Sơn chỉ huy, lưu lại một người ở phía sau thu lấy những tiểu đội lạc đường. Nguyên lực chấn động đột nhiên bộc phát đã làm rối loạn kế hoạch này. Thủy nguyên lực chấn động kinh khủng như thế, chỉ có một khả năng đó là sư Bắc Hải còn sống. Đan Hùng quyết định thật nhanh, phái Tiếu Bất Ngộ mang theo 6 vị cường giả thần thông, cộng thêm một đội quân tinh nhuệ lưu lại chặn giết sư Bắc Hải. Đan Hùng đã hạ xuống tử lệnh cho Tiếu Bất Ngộ, bất kể như thế nào đều phải đánh chết sư Bắc Hải. Đan Hùng cũng không biết Diệp Bạch Y đang ở trên tay sư Bắc Hải, y có nỗi lo của riêng mình. Nếu như sư Bắc Hải còn sống, có nghĩa là thắng lợi của bọn chúng trước kia cũng chỉ là một cái chê cười. Thống soái của phe mình đã không biết tung tích, chỉ huy của đối phương thì lại còn sống, đó không phải là chê cười thì là gì? Sư Bắc Hải là một trong số những cường giả ít ỏi trong thiên hạ này, không người dám xem nhẹ. Đến nay một con thú dữ như sư Bắc Hải lại ẩn nấp trong bóng đêm sau lưng bọn chúng. Một khi bọn chúng lộ ra kẽ hở, thứ chờ đợi bọn họ chính là một kích chí mạng. Sư Bắc Hải uy chấn thiên hạ, Tiếu Bất Ngộ đã được chứng kiến sự lợi hại của lão, không dám có một chút khinh thường lãnh đạm. Chẳng qua lần này Tiếu Bất Ngộ vẫn có chút nắm chắc, y phỏng đoán rất có thể sư Bắc Hải đã bị thương. Hôm qua thủy nguyên lực chấn động vô cùng cường hãn, nhưng trộn lẫn trong đó còn có một cỗ nguyên lực chấn động giống y như vậy. Nói cách khác, sư Bắc Hải đã gặp phải một vị cường giả cùng cấp bậc. Cỗ nguyên lực này chấn động vô cùng kỳ lạ, rất khó phán đoán là một nhóm nguyên lực nào trong ngũ hành. Tiếu Bất Ngộ suy đoán có thể là Thiên Diệp Bộ gần đây danh tiếng tăng mạnh. Thiên Diệp Bộ xuất hiện ở sau lưng cũng làm cho Đan Hùng cảm thấy lo lắng, nhưng mà gã định giao vấn đề phiền não này cho Xà Dư Điện Hạ. Tiếu Bất Ngộ cũng không nghĩ nhiều đến như vậy, y xoa tay, không kìm được hưng phấn. Bởi vì y biết rõ lúc này là cơ hội săn giết sư Bắc Hải tốt nhất. Nhưng mà y cũng không hề biết, ngoại trừ đội ngũ này còn có vài đội ngũ, với số lượng rất nhiều cường giả huyết tu đang tìm kiếm gần bức tường Bắc Hải. Trận nguyên lực chấn động mãnh liệt kia giống như mặt trời trong đêm tối, nổi bật mà chói mắt. Một con mồi như sư Bắc Hải có thể nhẹ nhàng kích động chiến ý của đám huyết tu. Dường như cảm nhận vẻ sơ xác tiêu điều này, độ nóng trên đồng hoang đã giảm xuống một cách nhanh chóng, bầu trời đã nổi lên tuyết lớn. Trên trấn Thần Phong, canh phòng nghiêm ngặt, các tướng sĩ binh nhân đang lau chùi áo giáp của bọn họ, động tác thong dong mà cẩn thận, tác phong lại cực kỳ chuyên nghiệp. Đã từng là chiến bộ tay mơ không được mọi người xem trọng, đã được thử thách qua từng trận chiến đầu, dần dần trở nên thành thục. Côn Lôn Thiên Phong đi theo sau lưng Thiết binh nhân, cái khăn che khuất khuôn mặt, trong đôi mắt giống như ngôi sao mang theo tâm sự nặng nề. Nàng rốt cuộc không phải là người có thể giấu được tâm sự, huống chi đối mặt với vị sư huynh mà nàng tin tưởng nhất, nàng không kìm được nói. Dì Diệp rốt cuộc đã nghĩ như thế nào? Sao có thể ra tay với sư bộ thủ? Sao có thể xuống tay được? Một lát sau, nàng lại không kìm được lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ là do Thiên Diệp bộ tự ý ra tay? Không sai. Chắc chắn là như vậy. Dì Diệp sao có thể ra tay với sư Bắc Hải? Nhất định là đám người dưới quyền không nghe hiệu lệnh, tự tiện động thủ. Côn Lôn Thiên Phong xưa nay lạnh lùng băng giá, trầm mặc ít nói, lại có thể nói năng nhiều lời lộn xộn như vậy. Có thể thấy được giờ phút này nàng đã bị chấn động mạnh mẽ tới mức nào. Thiết binh nhân trầm mặc không nói, ánh mắt nặng nề xuyên qua mặt nạ sắt, đảo qua áo giáp trong tay các tướng sĩ. Áo giáp của tướng sĩ binh nhân bộ, kiểu chế tạo khác hẳn so với loại được phân phát trước kia. Đây là chiến giáp kiểu mới của binh nhân được hậu phương nơi trú quân chế tạo ra. Giáp chiến hoàn toàn mới của binh nhân là đám binh khí sư nơi trú quân của Liên minh Tháp Pháo tổng kết kinh nghiệm chiến đấu gần nhất, chế tạo ra giáp chiến hoàn toàn mới. Giáp chiến hoàn toàn mới của binh nhân được dung nhập rất nhiều nguyên văn mà Tùng Gian phái mới có, ví dụ như nguyên văn ngũ hành dùng trên phong xa kiếm. Nói đến việc lý giải và sử dụng nguyên văn, Tùng Gian phái có 102. Chiến giáp Thành Thiên Tâm đưa tới, được binh nhân bộ phân phát vẫn là chiến giáp kiểu cũ được chế tạo cách đây 5-6 năm trước, nghe nói là được phát hiện từ trong kho hàng một chỗ tạp hóa đấy. 13 bộ ngũ hành trước kia đều có bộ trang bị, có binh khí sư của riêng mình, chuyên nghiên cứu trang bị mới. Đến nay các chiến bộ chỉ còn trên danh nghĩa, binh khí sư cũng đã sớm không tìm thấy tung tích, càng quan trọng hơn chính là chẳng ai còn quan tâm tới điều này. Binh nhân bộ, thiên phong bộ đã không còn là chiến bộ tinh nhuệ như trước kia, mà chỉ là hai cái chiến bộ được biên chế những người mới, thật vất vả mới có chút chiến tích, thiên diệp bộ ngang trời xuất thế khiến thiên hạ khiếp sợ. Các tướng sĩ không ai muốn sử dụng những cái giáp chiến kiểu cũ kia, tất cả đều chất đống ở trong kho hàng. Càng về sau, thiết binh nhân dứt khoát gạch bỏ loại trang bị này trên danh sách tiếp tế, mà lại muốn một ít vật tư hay dược phẩm sử dụng cho tu luyện. Thiết binh nhân thu hồi suy nghĩ, thấy chung quanh không có một bóng người, thấp giọng nói. Thiên diệp bộ đã tới tìm ta. Côn Lôn thiên phong la thất thanh, nhưng sau một khắc lại kịp phản ứng, mím chặt miệng, ánh mắt trên khăn che mặt trợn lên thật lớn. Thiết binh nhân lẩm bẩm. Ta không đồng ý với bọn hắn, cũng không hề khước từ bọn hắn. Trước kia ta cho rằng làm như vậy có thể níu kéo được bọn hắn, ít nhất chờ đánh xong chuyện này rồi hãy nói, không nghĩ tới, ai. Một hơi thở dài thật sâu vang lên sau mặt nạ sắt, thân thể cứng như sắt thép hiện lên vẻ mệt mỏi khôn xiết. Côn Lôn thiên phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau một lát dần dần tiêu tan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người trầm mặc đi vào doanh trướng, bên trong nó không có một bóng người. Thiết binh nhân không nói gì, y đang chờ đợi sư muội nghĩ thông suốt chuyện này. Một lát sau, Côn Lôn thiên phong chợt ngẩng đầu. Sư huynh, muội nghĩ kỹ rồi. Thiết binh nhân hỏi. Nghĩ kỹ? Ừ. Sau cái khăn che mặt vang lên thanh âm kiên quyết, trong con ngươi trong trẻo lạnh giá lóe lên hào quang lẫm liệt. Muội đã nghĩ thông suốt. Thiết binh nhân yên tĩnh lắng nghe, y biết rõ tính cách của sư muội nhìn có vẻ lạnh nhạt, thực tế lại cực kỳ kiên quyết, có chính kiến của riêng mình. Dì Diệp làm việc này không đúng. Côn Lôn thiên phong chém đinh chặt sắt. Bất kể là đối với đám người ngài Huy, hay rốt cuộc là sư Bắc Hải, đều không nên như vậy. Chúng ta kề vai chiến đấu với nhóm của ngài Huy, cùng một chỗ đổ máu, cùng một chỗ hy sinh. Mấy chuyện xấu sau lưng khiến cho lòng người lạnh lẽo. Lần này ta đứng ở một bên đám người ngải huy. Nghe đứng ở một bên đám người ngải huy. Lời nói có chút trẻ con như vậy, thiết binh nhân im lặng cười dưới mặt nạ, nhưng mà y nhanh chóng nghiêm túc nói. Vậy dì Diệp của muội chắc chắn sẽ rất thất vọng. Bà xem muội như con mình, muội khi còn bé có hơn một nửa thời gian đều vùi mình ở Diệp phủ. Kiếm thuật của muội cũng đều học được từ sách cổ của Diệp phủ. Đúng vậy a, muội tự mình làm. Sau đó chúng ta phải giao ra chiến bộ. Ừ, bà không chừng trị tội của chúng ta coi như đã khai ân, kết quả tốt nhất chính là chúng ta đi dưỡng lão. Dưỡng lão thì dưỡng lão. Sau mặt nạ, dáng tươi cười trên khóe miệng không ngừng nở rộ, lại giống như có sóng gợn nổi lên, cao giọng cười to. Ha ha ha, được, vậy thì dưỡng lão. Ánh mắt trên khăn che mặt hơi hơi nheo lại, hao quang như mũi kiếm lạnh lẽo sắc bén biến mất, liền giống như một cô bé bình thường nhà bên, lộ ra dáng tươi cười ấm áp mà ngượng ngùng. Cười dài xong, thiết binh nhân trầm giọng nói. Được, chúng ta cùng nhau đánh xong cuộc chiến này. Tranh đấu mưu mô người lửa ta gạt làm cho thể xác và tinh thần con người đều mệt mỏi. Y khát khao muốn chiến đấu với huyết tu, mà không phải cuốn vào bên trong vòng xoáy tranh đấu. Hành vi gần đây của Thành Thiên Tâm Thành khiến y cảm thấy thất vọng. Côn Lôn thiên phong dùng sức gật đầu. Dạ, bầu trời thành Phỉ Thúy hôm nay đầy mây, đã không còn ánh mắt trời hừng hực chói chang, cực kỳ mát mẻ. Cư dân thành Phỉ Thúy lại không có lòng dạ nào hưởng thụ khí trời ít thấy, trong thành canh phòng nghiêm ngặt. Bầu không khí căng thẳng, đường phố trống rỗng không thấy một bóng người. Ở chỗ sâu trên không trung có hai cái bóng người đang giằng co. Gió thu cuồng bạo lúc tiến vào phạm vi trăm trượng quanh hai người, lập tức trở nên nhẹ nhàng yên tĩnh, nơi đây giống như một cái thế giới khác. Đại cương đánh giá Nhạc Bất Lãnh ở trước mặt, cười nói. Ừ, trẻ lại không ít, nhưng bộ dáng có chút kỳ quái. Nếu như là người quen biết Nhạc Bất Lãnh nhìn thấy bộ dáng của gã lúc này, nhất định sẽ chấn động. Nhạc Bất Lãnh trước kia thân hình khô gầy. Vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, giống như một lão nông công việc ruộng đất vất vả. Đến nay lại giống như mới 30-40 tuổi, nếp nhăn trên mặt biến mất, thân hình cũng cao ngất, chỉ vẻ bướng bỉnh cùng cố chấp ở giữa lông mày lại không hề biến đổi. Dung mạo của Nhạc Bất Lãnh lúc còn trẻ cũng chỉ bình thường, nhưng mà cỗ điên cuồng và cố chấp không ai có thể bắt chước này, lại khiến gã có được một vẻ khác biệt, lộ ra lực hấp dẫn khó có thể hình dung được. Chung quanh gã bị một cái bong bóng khí, trong suốt còn lớn hơn cả thân hình gã bao bọc. Nhạc Bất Lãnh cũng có chút không được tự nhiên, gã nhìn xung quanh mình, lại nhìn một chút bàn tay của mình, thì thào. Lão phu thế mà cải lão hoàn đồng rồi. Nhưng chỉ sau một chốc gã đã phục hồi tinh thần lại, lắc đầu. Chẳng qua là bộ thân xác thối tha, không có gì nổi bật. Lực lượng này, trong mắt gã đột nhiên lóe lên tinh quang. Ánh sao? Đại cương rất hứng thú hỏi. Sao nào? Có chỗ đặc biệt nào? Đến, nói một chút tình huống tu luyện của ngươi lúc này. Nhạc Bất Lãnh cũng không chối từ, gọn gàng mà linh hoạt đáp. Được. Sau khi ta rời khỏi thành Thiên Tâm liền quyết định tới tìm ngươi. Đi được nửa đường ta bỗng nhiên hiểu được, dùng tình trạng của ta ngay lúc đó, chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi, ta liền quyết định liều một chút. Ta nhận thấy Diệt Tông Hỏa cũng không tệ lắm, chắc là có thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi, lại nghĩ ngợi nên làm như thế nào để tiếp tục đi trên con đường này về tới đích. Thế nhưng thân thể ta ngay lúc đó, bất kể là gân cốt hay máu thịt đều đã trải qua Diệt Tông Hỏa rèn luyện tới mức tận cùng. Nếu như tiếp tục đâm đầu vào con đường này, làm cách nào để có thể tiến thêm một bước? Giọng điệu của đại cương có chút khâm phục. Ngươi nghĩ đến, ở phương diện này lão vẫn luôn cực kỳ khâm phục Nhạc Bất Lãnh. Thằng cha này chính là người điên, một tên điên thông minh tột đỉnh, có thể làm ra bất cứ chuyện điên cuồng nào. Nhạc Bất Lãnh bình thản, gã cũng không che giấu đắc ý của mình. Lúc ấy ta vừa đúng lúc đi ngang qua một dòng suối nhỏ trong veo thấy đáy, nước suối mát lạnh, thật sự là nguồn nước tuyệt mỹ. Lúc ấy ta bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, dòng suối ngọt như thế là nước tính khiết cuối cùng sao? Chắc chắn không phải. Ta bỗng nhiên giật mình trong đầu, vậy kim ô chi hỏa thì sao? Thế nhưng là ngọn lửa mạnh nhất. Sau đó ta nghĩ, tới thân thể của mình bị ánh nắng mặt trời rèn luyện tới mức cực hạn, kim ô chi hỏa đã không thể rèn luyện ta, vậy ta có thể rèn luyện kim ô chi hỏa hay không? Dù đại cương thân là tông sư, nghe nói lời ấy, vẻ mặt cũng khó tránh khỏi biến đổi. Kim ô chi hỏa là hỏa diễm chí dương chí cương trong thiên hạ, nói về bá đạo không thứ nào sánh bằng, sao ngươi lại muốn rèn luyện kim ô chi hỏa? Nhạc Bất Lãnh cực kỳ khoái chí với vẻ kinh ngạc của đại cương, trừng mí mắt kiêu ngạo hừ lạnh. Vậy thì thế nào? Sao có thể không rèn luyện được? Vạn vật trong thiên hạ chưa từng có ranh giới cực hạn. Lời đồn Thái Dương vĩnh viễn trường tồn, đời người sao mà ngắn ngủi, nhỏ bé như hơi bụi, hừ, vậy thì sao? Thứ đáng học, sao phải lo sợ? Ta muốn luyện, thì sẽ luyện. Một cuộc nói chuyện tới chém đinh chặt sắt, hào khí vạn trượng. Sau đó gã suy nghĩ một chút, bổ sung một câu. Chắc chắn không dễ dàng, những nghĩ biện pháp là được. Đại cương cười ha ha, lão chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, ngưng cười cảm khái khen. Bàn về tâm tính, Nhạc Bất Lãnh đệ nhất thiên hạ. Lão có chút thương xót, đáng tiếc không có rượu, lời ấy đáng để uống cạn một chén lớn. Nhạc Bất Lãnh cười lạnh, tửu lượng của ngươi không đáng nhắc tới. Đại cương cũng không tức giận, nói một chút việc ngươi làm cách nào rèn luyện kim ô chi hỏa. Được. Nhạc Bất Lãnh thu hồi nụ cười trên mặt, khôi phục thần sắc nghiêm túc. Nhạc Bất Lãnh hiểu rất rõ ưu điểm cùng khuyết điểm của mình. Ưu điểm của gã là lá gan khá lớn, đủ điên cuồng, đủ ngang tàn, mà trên phương diện lý luận tu luyện lại kém xa đại cương. Trong lòng gã cũng có rất nhiều chỗ nghi hoặc khó hiểu, hy vọng đại cương có thể giải thích nghi hoặc cho gã. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, nếu như muốn rèn luyện kim ô chi hỏa, trước tiên cần số lượng đầy đủ. Ta sẽ bắt đầu hấp thu kim ô chi hỏa. Càng ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ tới giới hạn mà thân thể ta có thể thừa nhận, ta không thể tập hợp thêm kim ô chi hỏa nữa. Phương pháp xử lý đầu tiên ta nghĩ tới là giảm bớt kim ô chi hỏa trong cơ thể. Kim ô chi hỏa thực sự rất bá đạo, ta dùng thử rất nhiều biện pháp cũng không có hiệu quả gì. Con đường này không thông suốt, ta liền nghĩ đến một cái biện pháp khác. Ta bắt đầu vận chuyển kim ô chi hỏa trong cơ thể, khiến chúng nó hình thành một cái vòng xoáy. Phương pháp này mang đến hiệu quả rất tốt. Ta có thể nhanh chóng hội tụ rất nhiều kim ô chi hỏa chung quanh. Nhưng không lâu sau đó, ta lại phát hiện không thể nào hấp thu kim ô chi hỏa nữa. Về sau ta phát hiện, Nhạc Bất Lãnh nói cực kỳ cẩn thận, nhẹ nhàng nói tới từng chi tiết tu luyện, bao gồm cả suy nghĩ lúc đó của gã cũng không có chút giấu giếm. Đại cương cũng lắng nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ xen vào một đôi lời, đưa ra vấn đề. Hai người càng nói càng hưng phấn, khi thì nhíu mày vắt óc suy nghĩ, khi thì vui sướng hoa chân múa tay, xúc động thì vỗ tay ca tụng. Thoải mái thì nhìn nhau cười to. Bọn họ giống như sư huynh đệ tin tưởng lẫn nhau, hoặc là bạn tri kỷ đã quen biết nhiều năm. Người nào cũng không thể nhìn ra bọn họ là kẻ thù ngươi sống ta chết, là kẻ địch sẽ đánh nhau đời đời kiếp kiếp. Bọn họ đánh nhau sống chết, bọn họ tâm đầu ý hợp. động tác nhanh một chút, chú ý khoảng cách, không được để lại kẽ hở. Bên trên đồng hoang rộng lớn có thể thấy được binh sĩ thần linh ở khắp nơi, bọn chúng đang đào hồ máu. Hồ máu không lớn, phạm vi khoảng chừng nửa trượng, độ sâu cũng không cao hơn 3 thước, hình dạng giống như hoa mai. Động tác của binh sĩ rất lưu loát, đào ra một cái ao máu cùng loại, đối với bọn họ mà nói cũng không tốn quá nhiều công sức. Sau đó có binh sĩ mang theo cái sọt tiến lên, bên trong chất đầy các loại tài liệu. Các binh sĩ đưa từng cái tài liệu kia vào bên trong ao máu, bất cứ loại tài liệu nào rơi vào trong ao, sẽ bị hòa tan thành một đường máu loãng. Không bao lâu bên trong ao đã chứa đầy nước màu đỏ tươi, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngon ngọt. Một gã tướng lĩnh thần linh đi tới, nâng bàn tay lên, hô, một đám lửa trong suốt bay lên. Theo ngọn lửa trong suốt bị đưa vào ao máu, nước ao đỏ tươi như máu lập tức bị đốt cháy, sương mù đỏ tươi đậm đặc bay lên. Sương mù màu đỏ không ngừng tản ra, dương nanh múa vuốt bay lên, giống như trụ lớn chống trời. Bên trên đồng hoang có từng cái cột khói màu đỏ tươi đẹp đứng sừng sững. Thần tế bên trong thần linh đứng ở phía dưới cột khói màu đỏ, nói lẩm bẩm. Chỉ thấy cột khói màu đỏ bắt đầu tung bay thành từng mảng cánh hoa màu đỏ, cánh hoa dường như vô cùng vô tận. Cánh hoa đỏ tươi êm ái tựa như không có thật, chúng nó tung bay theo gió, khắp nơi đều có. Đồng hoang trở nên xinh đẹp thơ mộng, thật sự xinh đẹp. Phó bộ thủ Tần Ca xòe bàn tay ra, một mảnh cánh hoa rơi vào bàn tay, hóa thành một đám sương mù đỏ tươi, tiêu tan không thấy gì nữa, y không kìm được khen ngợi. Thần sắc Hạ Nam Sơn căng thẳng, biện pháp này thực sự có tác dụng sao? Trong lòng gã không thể nắm chắc, bởi vì đã chịu đựng nỗi khổ bị lôi đình chi kiếm quấy rối, trên dưới thần linh bộ đều khổ sở suy tư làm cách nào để đối phó, với lôi đình chi kiếm qua lại như gió. Yên hoa tỏa chính là phương pháp xử lý mà bọn chúng hợp mưu hợp sức nghĩ ra. Vốn gã đã chuẩn bị một cái kế hoạch thật tốt, bố trí mai phục lôi đình chi kiếm, một lần hành động giải quyết mối họa trong lòng. Nhưng mà cỗ thủy nguyên lực chấn động khủng bố này, lại khiến cho Hạ Nam Sơn chợt ý thức được Sư Bắc Hải còn sống. Không cần nghĩ gã cũng biết đối phương chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu Sư Bắc Hải, có người con gái nào sẽ trơ mắt nhìn cha mình rơi vào doanh trại quân địch. Nếu như muốn cứu viện Sư Bắc Hải, thì phong xa kiếm qua lại như điện của lôi đình chi kiếm, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Lúc này nhìn yên hoa tỏa có thể đỡ nổi lôi đình chi kiếm hay không. Nhưng vào lúc này một tiếng cảnh báo thê lương vang lên. Bọn hắn đến rồi. Hạ Nam Sơn nhìn các tướng sĩ như chim sợ cành cong đang tập hợp bên trên đồng hoang, trong lòng khó tránh khỏi bực mình. Lôi đình chi kiếm không ngừng quấy rối đã lưu lại tâm lý oán hận thật sâu, cho toàn thể thần linh bộ. Dã ngoại chỉ cần có tiểu đội lạc đàn đều sẽ trở thành con mồi của lôi đình chi kiếm. Có đoạn thời gian, gã thậm chí không dám phái ra đội do thám. Bởi vì tổn thất của đội do thám khiến gã cảm thấy đau lòng. Nhất định phải có ích a, trong lòng Hạ Nam Sơn quyết tâm. Sơn cốc kiếm trận, một tòa phong xa kiếm lơ lửng ngay phía trên sơn cốc. Bàn tử sắn tay áo, gã đang chui đầu vào trên phong xa kiếm để dựng một tòa tháp pháo hoàn toàn mới. Không giống với phong xào trọng pháo, thân pháo cực kỳ nhỏ và thon dài hình như mỏ chim hạc, có thể thấy được nó có tầm bắn và lực lượng xuyên phá cực tốt. Mà thể tích lại nhỏ hơn phong xào trọng pháo rất nhiều. Chỉ một mình bàn tử cũng có thể vận chuyển lưu loát. Bàn tử rất nghi ngờ khi đồng hành với Ngải Huy cùng Sư Tuyết Mạn, chính mình có cơ hội ra tay hay không, nhưng tính cách cẩn thận chặt chẽ khiến cho gã làm tốt chuẩn bị cho mọi trường hợp. Mặc dù thời tiết đang dần dần lạnh, nhưng mà mồ hôi đầy người bàn tử. Thường ngày nhìn bàn tử sẽ cảm thấy 10 phần nhục cảm, đầu to não mập. Một khi cởi quần áo mới phát hiện thân hình bàn tử nhìn rất đôn hậu, tất cả đều là cơ bắp khỏe mạnh đường cong sắc sảo. Lúc này đã tràn ngập mồ hôi. Giống như đồng sắt được lau lên một tầng dầu, thậm chí có một chút bóng loáng, làm cho người ta cảm nhận được sự cứng cáp của kim loại. Bàn tử vừa làm việc, vừa lầm bầm. Chí Quang A, giữ kiếm thật tốt nhé, mạng nhỏ này của bàn gia, liền giao vào trong tay ngươi rồi. Thạch Chí Quang bất mãn nói. Bàn gia, tôi đã chấp hành nhiệm vụ này rất nhiều lần rồi. Hắc hắc, bàn gia nhát gan. Bàn tử tiếp tục phàn nàn. Chí Quang ta nói này, phong xa kiếm không thể dừng ở trên mặt đất. Người biết bàn gia phí bao nhiêu sức lực mang đám người kia lên. Thạch Chí Quang cũng rất bất đắc dĩ. Lão đại căn dặn đấy. Hai mắt y chợt tỏa sáng. Lão đại đến rồi. Bàn tử lập tức câm miệng, giả vờ giả vịt, một bộ dáng chuyên tâm buôn bán tháp pháo. Dù đã lên chức đại sư, nhưng khi gã đối mặt với Ngải Huy trong nội tâm vẫn nổi lên sợ hãi. Ngải Huy là huynh đệ tốt nhất của gã. Đối với Ngải Huy gã lại vừa kính vừa sợ. Quá trình gã trưởng thành chính là giai đoạn bị Ngải Huy tra tấn. Sự hà khắc của Ngài Huy trải qua thời gian dài hình thành áp lực, đã sớm sâu tận xương tủy. Nhưng mà trong lòng bàn tử lại tràn ngập cảm kích đối với Ngài Huy, gã thực sự hiểu rất rõ nếu như không có Ngài Huy thúc giục, gã chắc chắn không thể đi tới hôm nay, chỉ sợ đã sớm trở thành một đống xương khô. Cách đó không xa, một cái phong xa kiếm khác cũng đang lơ lửng ở giữa không trung, Hoắc Đạt điều khiển kiếm chữ ất. Cùng phong xa kiếm trống rỗng của Thạch Chí Quang hình thành nên tương phản mạnh mẽ, trên tòa phong xa kiếm này kín người hết chỗ. Ngoại trừ Đoan Mộc Hoàng Hôn trấn giữ bên ngoài, đội viên của Lôi Đình Chi Kiếm đều được sắp xếp, trên tòa phong xa kiếm được Hoắc Đạt khống chế. Đây là lần đầu tiên Hoắc Đạt khống chế phong xa kiếm làm nhiệm vụ, hơn nữa còn là khu vực nguy hiểm bị địch chiếm đóng. Việc đầu tiên mọi người nghĩ đến chính là đảm bảo an toàn. Phong xa kiếm ở đối diện trước mặt có Ngải Huy, Sư Tuyết Mạn, Bàn Tử, chiến lực nổ tung. Nhìn thấy Ngải Huy xuất hiện, các đội viên bên trên kiếm chữ ất lập tức hưng phấn kích động lên, đã lâu rồi bọn họ không nhìn thấy lão đại. Mau nhìn, lão đại đến rồi. Lão đại thực sự đã xuất quan. Vẫn là Chí Quang mệnh tốt, có thể làm nhiệm vụ cùng lão đại. Hoắc Đạt bất mãn nói. Này này, ta cũng là một vị đại sư a. Trước mặt ta lại nói như vậy là có ý tứ gì? Đừng mang người không phải là đại sư đi so sánh với đại sư a. Mọi người cười ha ha một hồi, Hoắc Đạt rất quen thuộc với bọn họ, lúc thường ngày chưa bao giờ kênh kiệu. Dạ dạ dạ, Hoắc sư mã đáo thành công, phong hoa tuyệt đại. Chí Quang là tên tiểu nhân đắc chí, sao có thể sánh cùng Hoắc sư? Lần này chúng ta phải chiếm được thành quả cuối cùng. Hoắc sư, nhờ vào ngài. Hoắc Đạt vỗ lồng ngực. Tốt, không dám so sánh với lão đại, nhưng với Chí Quang ta cũng không có một chút lo sợ. Lão chợt có chút nghi ngờ hỏi. Sao Chí Quang lại dừng thanh phong xa kiếm ở chỗ kia? Cố Hiên lắc đầu. Lão đại căn dặn đấy. Đoan Mộc Hoàng Hôn hừ lạnh một tiếng, không hề che giấu vẻ khó chịu trên mặt. Giả thần giả quỷ. Lâu lắm rồi không bước lên phong xa kiếm. Khi vừa bước lên phong xa kiếm, Ngải Huy cảm thấy cực kỳ thân thiết. Ở trên phong xa kiếm trống rỗng, bên trong tháp kiếm không có một bóng người, chỉ có Thạch Chí Quang chịu trách nhiệm điều khiển kiếm. Thạch Chí Quang ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng nghiêm, giống lớn. Lão đại, Ngải Huy lộ ra nụ cười. Chí Quang, đã lâu không gặp. Thạch Chí Quang lập tức phấn khích. Tin tức Ngải Huy xuất quan đã sớm truyền khắp đại doanh, tinh thần binh sĩ tăng mạnh. Chỉ cần không phải là người mới gia nhập đội ngũ, cũng biết Ngải Huy nhìn qua không hề quản lý sự vụ lại có ý nghĩa, như thế nào đối với toàn bộ đội ngũ. Khắp nơi trong doanh địa đều tràn đầy bầu không khí vui sướng. Điều duy nhất khiến mọi người cảm thấy đáng tiếc là lần làm nhiệm vụ lần này, Ngải Huy lại có thể mang theo cả Lâu Lan. Điều này cũng có nghĩa là trước khi nhiệm vụ kết thúc, bọn hắn tạm thời cáo biệt nguyên lực thang mỹ vị. Trong doanh địa vang lên những tiếng tưởng niệm, mọi người tự phát tổ chức hoạt động cầu nguyện, cầu mong nhiệm vụ lần này thuận lợi. Bọn họ cũng không hề biết, nhiệm vụ lần này chính là đi tới chi viện tàn quân Bắc Hải còn may mắn sống sót. Lâu Lan vui vẻ dặn dò với Thạch Chí Quang. Chí Quang, người mạnh khỏe. Trên mặt Thạch Chí Quang không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Lâu Lan, chào mừng bước lên kiếm. Lâu Lan mang theo một cái dương lớn trên tay, không biết bên trong mang theo thứ gì. Chẳng lẽ là thức ăn dọc đường? Thạch Chí Quang chấn động tinh thần, hai mắt tỏa sáng. Sư Tuyết Mạn cầm Vân Nhiễm Thiên trong tay, thi lễ thăm hỏi Thạch Chí Quang. Lần này vất vả cho Chí Quang rồi. Thạch Chí Quang vội vàng đáp lễ. Phu nhân nói quá lời, đây là trách nhiệm của Chí Quang. Hai chữ phu nhân này khiến trên mặt Sư Tuyết Mạn nổi lên một mảnh đỏ ửng. Nàng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, khẽ gật đầu với Thạch Chí Quang, bay tới không trung. Nàng có chút sững sờ, bờ môi mím thật chặt để lộ ra vẻ khẩn trương cùng lo lắng của nàng. Lúc trước biết được tin tức cha mình chết trận, nàng cực kỳ bi thương, từ đau khổ hóa thành chiến ý, lao tới điểm đầu tiền tuyến. Đến nay biết rõ cha mình còn sống, nàng mừng rỡ, nhưng ông lại rơi vào chỗ nguy hiểm, lại khiến nàng lo vô cùng lắng. Thạch Chí Quang đi đến trước người Ngải Huy, dậm chân hành lễ, lớn tiếng nói. Báo cáo lão đại, Lôi Đình Chi Kiếm đã chuẩn bị hoàn tất, có thể xuất phát. Ngải Huy nói. Chờ một chút. Thạch Chí Quang có chút bất ngờ. Lão đại, còn có người muốn đi cùng sao? Ngải Huy cười thần bí. Chờ chút nữa ngươi sẽ biết rõ. Ngay cả Sư Tuyết Mạn cũng đưa mắt nhìn tới, có chút tò mò. Chỉ có ánh mắt của Lâu Lan híp thành hai đường ánh trăng cong cong, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Thần sắc Ngải Huy nghiêm nghị, mạnh mẽ hít sâu một hơi. A, thanh âm hút khí tựa như xé rách bông vải tơ lụa, lại lộ ra sắc bén mãnh liệt, mơ hồ có thể nghe được âm thanh lưỡi mát, liên miên không dứt. Thanh âm hút khí đột nhiên ngừng lại, bàn tay Ngải Huy nhẹ nhàng vung lên không trung, hai ngón tay đan nhau thành kiếm. Bong! Không hề có dấu hiệu, vạn kiếm phía dưới sơn cốc trỗi dậy, một tiếng tập hợp. Thạch Chí Quang giật mình một cái, tóc gáy cả người dựng đứng, không chờ y kịp phản ứng, bầu trời trên đỉnh đầu bỗng nhiên tối xuống, một bóng mờ cực lớn bao phủ cả người y. Y theo bản năng ngẩng lên đầu, hô hấp lập tức ngừng lại. Vô số trường kiếm màu đen yên lặng bay tới trên đỉnh đầu hắn, toàn thân chúng nó đen kịt, hình dạng khác nhau, che khuất bầu trời. Chúng nó nhẹ nhàng bay lượn, giống như một bầy các mập đen có quy mô cực lớn, tuần tra lui tới dưới biển sâu yên ắng, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Số lượng chúng nó rất nhiều như thế, đếm cũng đếm không xuể. Mũi kiếm lay động, ngẫu nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đến mức có thể đâm vào chỗ xương cốt sâu nhất. Đầu óc Thạch Chí Quang trống rỗng. Tình cảnh trước mắt tràn ngập khí tức nguy hiểm cùng đáng sợ, làm người ta không thể hít thở thông suốt. Sư Tuyết Mạn cũng ngẩn người. Nàng biết rõ lần này Ngải Huy xuất quan, thực lực chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà tình cảnh trước mắt vẫn vượt qua khỏi sức tưởng tượng của nàng. Ngải Huy, quần áo quanh người Ngải Huy không gió mà bay, tóc xõa trên trán bị thổi lên lộn xộn, nhưng mà trong đôi mắt lóe lên điểm sáng lạnh lẽo lại càng sáng ngời, giống như ngôi sao trong đêm tối. Hắn giờ phút này giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra khí tức lạnh lẽo thấu xương, hào quang vạn trượng. Phía trên sơn cốc vang lên một tiếng quát nhẹ. Kiếm tới. Bầy kiếm màu đen yên lặng tuần tra lui tới trên bầu trời, bỗng chốc hóa thành cái thác nước màu đen mãnh liệt, từ bầu trời chút nghiêng xuống. Nhìn vô số kiếm đen đột nhiên bắn nhanh về phía chính mình, giống như một con cá mập màu đen đang điên cuồng đánh tới chính mình, muốn cắn xé nghiền nát chính mình, thôn tính hầu như không còn. Sắc mặt Thạch Chí Quang trắng bệch, theo bản năng muốn ôm đầu trốn đi, nhưng mà sau một khắc trong lòng y nổi lên vẻ tuyệt vọng, y phát hiện mình lại không thể động đậy. Pặc pặc pặc, giống như mưa to đánh vào lá chuối. Thanh âm dày đặc đến mức khiến người không thở nổi. Trận mưa to này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Thạch Chí Quang chỉ cảm thấy hoa mắt, mà lúc y kịp phản ứng, bầu trời xanh thẳm không mây một lần nữa chiếu vào tầm mắt y. Mây đen làm người ta hít thở không thông biến mất không thấy gì nữa, thật giống như vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là ảo giác của y mà thôi. Đám người Đoan Mộc Hoàng Hôn cách đó không xa lại thấy rất rõ ràng. Trong sơn cốc cắm đầy kiếm đen, bỗng nhiên đồng loạt nổi lên, vùng vẫy khỏi mặt đất, bay lên không trung giống như mây đen đè trên đỉnh đầu. Theo từng tiếng hút của Ngải Huy, mưa kiếm quanh quẩn trên bầu trời nghiêng nghiêng chút xuống, chỉ thấy nước lũ màu đen chia ra thành bảy, hóa thành bảy dòng nhỏ chui vào bảy tòa tháp kiếm. Trong nháy mắt đó, phong xa kiếm bỗng dưng trầm xuống một chút, bảy tòa tháp kiếm giống như gai nhím, cắm đầy kiếm đen chẳng chịt, trở thành bảy tòa tháp kiếm danh xứng với thực. Một mảnh sơn cốc yên ắng, chỉ còn lại tiếng kiếm lượn lờ. Đoan Mộc Hoàng Hôn ngây người như phỗng, mọi người giống như con tò te nạn bằng đất sét, lặng ngắt như tờ. Kiếm y sắc bén lạnh lẽo thấu xương tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt Ngải Huy giống như ngôi sao biến mất trong màn đêm, trở về thâm sâu. Xuất phát. Hà Hoan đang kiểm tra từng cái vị trí cảnh giới trên Chấn Thần Phong, y có chút không tập trung. Ngải Huy xuất quan. Hà Hoan là người của Diệp phu nhân, đoạn quả đậu huyễn ảnh kia cũng là do y lén lút thu lại, cuối cùng thông qua con đường đặc thù đưa tới trên tay Diệp phu nhân. Theo lý, mọi người thuộc hai phe khác nhau, là kẻ thù sống chết. Thế nhưng vì sao nghe thấy Ngải Huy xuất quan, chính mình vậy mà trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, còn có chút vui vẻ. Hà Hoan khuyên bảo chính mình, nhất định không thể nhầm lẫn thân phận của mình. Mặc kệ như thế nào y sẽ tuyệt đối không phản bội phu nhân. Y thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua các đội viên. Khi y nhìn thấy vẻ hưng phấn cùng chờ mong không thể che lấp trên mặt các đội viên, ánh mắt của y tối sầm lại, trong lòng bỗng nhiên có chút mê mang. Thực sự chính mình đã làm đúng sao? Y không biết. Cũng không muốn biết. Bỗng nhiên một tên binh lính bên cạnh y lớn tiếng hô. Đại nhân, có biến. Hà Hoan giật mình một cái, vội phục hồi tinh thần lại, chẳng lẽ là kẻ địch phát động công kích. Y liền vội vàng tiến lên nhìn ra bên ngoài phòng tuyến, nhưng y lại không nhìn thấy một cái bóng hình của kẻ địch. Đồng hoang trống trải bên ngoài phòng tuyến lại xuất hiện vô số cánh hoa đỏ tươi không biết, từ chỗ nào bay tới, bay lả tả thật giống như những bông tuyết tung bay. Đồng hoang mênh mông. Mà ánh mắt không thể nhìn tới điểm cuối đều bao phủ ở bên trong mưa hoa màu máu. Hà Hoan trong lòng căng thẳng, lớn tiếng gào thét. Tất cả cảnh giác. Vòng phòng hộ của Chấn Thần Phong bắt đầu sáng lên hào quang, vô số vệt sáng chuyển động, trông rất đẹp mắt. Trên dưới Côn Luân Bộ như gặp phải đại địch. Hà Hoan đang chuẩn bị phái người đi cảnh báo cho hai bộ khác, lại nhìn thấy vòng phòng hộ của hai tòa Chấn Thần Phong kia đã sáng lên, trong lòng thở phào một cái. Gã chú ý tới vài cánh hoa rơi xuống bên trên vòng phòng hộ. Hóa thành những đoàn sương mù màu đỏ, tiêu tán trên không trung. Màn ánh sáng không chút sức mẻ, không có chút dấu hiệu bị tấn công. Hà Hoan trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là khói độc? Thế nhưng rất nhanh có nguyên tu am hiểu các loại độc nói. Đại nhân, khói này không độc. Hà Hoan nhíu mày, càng là như thế thì trong lòng gã càng thêm bất an. Thủ đoạn của huyết tu tầng tầng lớp lớp, quỷ dị khó lường. Đúng vào lúc này, gã nhìn thấy bộ thủ đại nhân đang từ bên kia đi tới. Hà Hoan vội vàng nghênh đón. Đại nhân, này khói này xuất hiện cực kỳ quái lạ, chỉ sợ phía sau còn ẩn giấu thủ đoạn. Côn Lôn Thiên Phong nhìn lướt qua tình huống bên ngoài, gật gật đầu, có lẽ vậy. Vừa dứt lời, cô dương nhẹ bàn tay trắng như ngọc, xoát, một đường ánh kiếm màu bạc sắc bén lăng lệ ác liệt rời khỏi tay, phóng thẳng ra bên ngoài phòng tuyến. Trong nháy mắt ánh kiếm bay vút lên, hóa thành quái vật khổng lồ dài hơn tầm hơn 10 trượng, giống như một con rồng lớn màu bạc nhảy vào trong cánh hoa như mưa. Ánh kiếm vô cùng sắc bén, cánh hoa ven đường vừa chạm vào đã vỡ nát, hóa thành sương mù màu đỏ. Nguyên bản ánh kiếm màu bạc lạnh lẽo sáng, như tuyết bị một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt bịt kín, quỷ dị không thể hình dung được. Côn Lôn Thiên Phong nhăn mày lại, cô phát hiện được sự khác thường. Ánh kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không biết đã chém nát bao nhiêu cánh hoa, nhưng mà khói hồng chung quanh ánh kiếm càng nồng đậm. Ánh kiếm lại giống như nam châm, cánh hoa sau khi vỡ nát sinh ra sương mù màu đỏ không ngừng tụ tập quanh ánh kiếm. Khói hồng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, cũng không thể nào che lấp hào quang của ánh kiếm. Nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra nó đang suy tàn. Ánh kiếm kéo lấy đuôi khói màu đỏ thật dài và đậm đặc, tốc độ của nó bắt đầu chậm lại. Ánh kiếm đã mất đi tốc độ, mất đi vẻ sắc bén chấn nhiếp lòng người. Khói hồng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, không ngừng quấn chặt nó. Nó giống như cá mập bị rong biển quấn chặt, càng ngày càng nhiều rong biển dây dưa với nó, khiến nó không thể hít thở mà trở nên vô lực, cuối cùng chết đi. Khói hồng cuồn cuộn, không ngừng sôi trào, không ngừng mở rộng thể tích, như một con quái vật xấu xí mà yêu dị. Hào quang ánh kiếm dần dần ảm đạm, ba, thật giống như cây đèn cầy sắp dập tắt trong gió, lại thật giống như thú dữ gào thét khi chết đi, một chút xíu hào quang cuối cùng tiêu tán vô hình. Đoàn khói cực lớn cắn nuốt ánh kiếm, dường như ăn no nê, thỏa mãn thì đường ai nấy đi, thành từng mảnh cánh hoa đỏ tươi từ trong sương khói chậm chậm bay ra. Đoàn sương mù đậm đặc và cực lớn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cánh hoa không thể nhìn thấy điểm cuối trên đồng hoang làm lòng người âm thầm phát lạnh. Mỗi người lúc này đều nhìn thấy, đều hiểu được đối phương đang muốn nhắm vào điều gì. Hà Hoan không nhịn được cười khổ nói, hóa ra là đối phó Phong Sa kiếm. Xem ra Lôi Đình chi kiếm gần đây khiến cho bọn chúng cực kỳ nhức đầu, lúc này muốn quấy rối bọn chúng cũng không dễ dàng nữa rồi. Hành động cứu viện sư Bắc Hải là tuyệt mật ở trong nội bộ, chỉ có hai vị bộ thủ của hai chiến bộ tham gia hội nghị. Hà Hoan chỉ nói là Hạ Nam Sơn vì không chịu nổi Lôi Đình chi kiếm quấy rối, mà làm ra hành động đáp trả, thực ra thành quả chiến đấu mấy lần gần nhất của Lôi Đình chi kiếm cực kỳ bé nhỏ, thần linh bộ đối phương hiển nhiên đã bắt đầu dần dần quen thuộc. Tâm trạng Côn Lôn Thiên Phong lại trầm xuống một chút. Vừa mới tham gia xong hội nghị, cô lập tức hiểu rõ ý đồ đối phương. Đối phương muốn ngăn cản bọn hắn đi cứu sư Bắc Hải. Trong nội tâm cô hoảng sợ, quay người liền muốn xông về nói cho bọn họ biến cố vừa mới xảy ra. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên có một tiếng kiếm minh, từ phòng tuyến xa xa phía sau truyền đến. Thân thể Côn Lôn Thiên Phong chấn động, bước chân vừa mới phóng ra một nửa đã ngừng lại trên không trung. Khuôn mặt cô ẩn dưới lớp khăn che, không thể thấy rõ biểu cảm. Nhưng đôi tròng mắt trên khăn che mặt lúc này lại mang theo những tia sáng lạnh thấu xương, toàn thân tản ra chiến ý mãnh liệt. Hà Hoan cũng bị kiếm minh hấp dẫn, chẳng qua y chỉ cảm thấy dư âm của tiếng kiếm minh này du dương, như tiếng chuông chùa cổ trong u cốc thâm sơn. Cho đến khi y chú ý tới vẻ khác thường của bộ thủ đại nhân, lúc này mới hơi giật mình. Y không nhịn được hỏi, đại nhân, Côn Lôn Thiên Phong mắt điếc tai ngơ, cô vẫn đang còn đắm chìm bên trong thanh âm kiếm minh kia. Trong đầu của khó kìm được phác họa ra hình ảnh vạn kiếm rung động lắc lư, ầm ầm nổi dậy. Cảm giác vô số kiếm y xếp thành từng tầng, sinh ra vẻ rực rỡ tươi đẹp, liền giống như tinh không vô cùng mênh mông, làm cho cô mất đi phương hướng, càng làm cho tâm thần cô kích động, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngang trời. Đôi mắt đẹp bỗng nhiên trợn to, tay ngọc thon thon không kìm được đè lên chuôi kiếm, Côn Lôn Thiên Phong thốt ra. Tới rồi. Đến. Hà Hoan sững sờ, có chút cảm thấy khó hiểu. Cái gì tới? Một thanh Phong Sa kiếm giống như u linh, im ắng mà tới. Lại muốn lên đường sao? Hà Hoan thầm nghĩ, ánh mắt của y lại thêm sững sờ khi nhìn về bộ thủ đại nhân. Đại nhân, là đang nín thở. Cho đến khi Phong Sa kiếm rời khỏi phòng tuyến, Đoan Mộc Hoàng Hôn vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Trong đầu của gã không ngừng quanh quẩn âm thanh vạn kiếm đồng loạt tề minh, trước mắt không ngừng hiện lên bảy kiếm giống như mây đen chậm rãi xoay quanh đỉnh đầu mình. Đó là môn kiếm thuật gì sao? Đây vẫn là kiếm thuật sao? Chỉ là thanh thế lúc nãy đã vượt qua bất kỳ kiếm thuật nào mà gã đã từng chứng kiến. Kiếm đen có hình dạng vô cùng kỳ quặc, mỗi một thanh đều không giống nhau, khí tức cũng rất khác biệt. Càng làm người giật mình chính là số lượng của chúng nó nhiều như thế, hơn nữa cũng không lặp lại. Sau khi kinh ngạc, Đoan Mộc Hoàng Hôn sờ lên cằm, lộ ra vẻ suy tư. Thanh hoa chi đạo của gã là hóa phức tạp thành đơn giản, mà kiếm đạo của Ngài Huy thật giống như hoàn toàn trái lại, hóa giản đơn thành phức tạp. Mặc kệ kiếm đạo của Ngài Huy mang đến cho gã rung động như thế nào, Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng không có một chút thích thú. Lần bế quan này gã đã nhìn thấy cánh cửa tông sư, tìm hiểu ra nguyên lực hoàn ngũ hành thuộc về mình, tâm trí đã sớm đã kiên định như sắt, ngoại vật không thể mê hoặc. So sánh với việc thấy rõ sự ảo diệu trong kiếm thuật của Ngài Huy, gã càng hy vọng từ trong đó đạt được một chút gợi ý, làm phong phú, hoàn thiện hơn thanh hoa của chính mình. Tìm hiểu nguyên lực hoàn ngũ hành thuộc về mình, thực lực của bọn họ sẽ vượt qua đại sư rất nhiều. Con đường của bọn họ trở nên cô độc mà khó khăn, người đồng hành chỉ còn rải rác không có mấy. Hoắc Đạt phản ứng rất nhanh, tuy rằng lão cũng có một chút rung động, nhưng vẫn nhớ kỹ chính mình có nhiệm vụ điều khiển kiếm. Lão nhẹ nhàng thúc đẩy chuôi kiếm ở trên phong sa kiếm. Phong sa kiếm vô cùng mềm mại trượt lên, theo sát kiếm chữ giáp phía trước. Cực kỳ dễ dàng xuyên qua phòng tuyến, tầm nhìn trước mặt biến đổi, bông tuyết màu đỏ tươi bao phủ đồng hoang. Không đúng, không phải bông tuyết mà hình như là cánh hoa. Đây là thứ gì? Đối phương đang làm thứ quỷ gì? Dường như có vẻ có độc. Mọi người bảy mồm tám lưỡi thảo luận, tác động đến Đoan Mộc Hoàng Hôn đang rơi vào trầm tư. Gã ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến biển hoa mênh mông, ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Gã đứng lên, đi đến bên cạnh vòng bảo vệ của phong sa kiếm, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào khiến gã nhíu mày. Khói độc thật quỷ dị. Đoan Mộc gia chính là thế gia mộc tu danh xứng với thực, độc cũng là một nhánh quan trọng của mộc tu. Mặc dù Đoan Mộc Hoàng Hôn không tu luyện truyền thừa về những loại độc, nhưng chắc chắn không phải rốt đặc cán mai. Gã nâng bàn tay lên, duỗi ngón trỏ ra, nhấn một cái vào không trung. Một điểm ánh sáng màu xanh từ đầu ngón tay gã bay ra, giống như một con đom đóm bay đến không trung. Một đám chồi chui ra từ bên trong ánh sáng màu xanh, những chồi kia điên cuồng sinh trưởng, rõ ràng là thanh hoa triền chi. Một cái cánh hoa đụng vào thanh hoa triền chi, liền hóa thành sương mù nhanh chóng quấn chặt bên trên thanh hoa, đọng lại mà không hề tiêu tan. Trong nháy mắt, sương mù màu đỏ chung quanh thanh hoa triền chi càng nồng đậm, Đoan Mộc Hoàng Hôn phát hiện tốc độ sinh trưởng của thanh hoa triền chi bắt đầu trở nên chậm chạp. Hành động này chỉ là thăm dò, dù không dùng toàn lực, nhưng vẫn có thể đoán được một ít đặc tính của cánh hoa màu đỏ. Đối phó phong sa kiếm, gã không kìm được nhíu mày, phương pháp này của đối phương cho dù có chút khiến người ta ghét bỏ, nhưng gã không thể không thừa nhận nó cũng rất hữu hiệu. Thanh hoa triền chi có thể quét sạch những cánh hoa màu đỏ này, nhưng mà thời gian yêu cầu tối thiểu nhất là trên dưới một ngày. Nói chung đây cũng là ý đồ của đối phương, mà điều quan trọng của chuyện này, thiếu nhất chính là thời gian. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngải Huy phát hiện cảm giác của mình bị ngăn cản, hắn có chút giật mình. Tu luyện kiếm thai, tinh khí thần của hắn cực kỳ cường đại. Mà sau khi hấp thu bộ phận tinh thần ẩn chứa trong thần chi huyết, tinh khí thần của hắn mạnh lên, đã đạt tới tình trạng hiếm thấy trên đời. Cảm giác của hắn thậm chí có thể xuyên qua phong mạc kim phong, có thể thấy được những điểm nhỏ nhất. Thế nhưng là giờ phút này hắn lại phát hiện cực kỳ rõ, năng lực cảm nhận của mình lại bị mảnh cánh hoa đỏ tươi vô biên vô hạn trước mắt này ngăn cản. Có chút không bình thường. Huyết tu có rất nhiều thủ đoạn mà lúc nào cũng quỷ dị khó lường, hơn nữa lại tầng tầng lớp lớp. Lâu Lan ở bên ánh mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ. Ngải Huy, đây không phải khói độc, là một loại trùng huyết rất nhỏ bé, chúng nó sẽ chủ động khởi xướng công kích, tập hợp từ bốn phương tám hướng, có khả năng hấp thụ phía trên nguyên lực. Phong sa kiếm rất khó đi xuyên qua. Ngải Huy đang tập trung tư tưởng cảm nhận những cánh hoa màu đỏ này, nét mặt của hắn có chút kỳ quái. Trên mặt có chút ít nghi hoặc khó hiểu, nhưng hắn vẫn làm ra phản ứng, nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy bảy toàn tháp kiếm cắm đầy kiếm đen bên trên, bỗng nhiên ông mà một tiếng bay ra, giống như một ổ ong vò vẽ, nhảy vào bên trong mưa hoa màu máu. Vô số cánh hoa vỡ vụn, hóa thành sương mù đỏ tươi che khuất bầu trời, chúng nó giống như quái vật dương nanh múa vuốt, từ bốn phương tám đánh về phía những thanh kiếm đen này. Nhưng một màn kế tiếp lại khiến tất cả mọi người hoảng hốt ngây người. Cách trăm dặm ngoài phòng tuyến là nơi thần linh bộ tạm thời hạ trại, nhưng lại hưng phấn một cách khó hiểu. Lần thăm dò vừa rồi, của Côn Lôn Thiên Phong cùng Đoan Mộc Hoàng Hôn đã được thần tế, hết sức chăm chú nhận thấy trước tiên. Đại nhân, Yên Hoa Tỏa cực kỳ hữu hiệu. Hạ Nam Sơn luôn luôn chú ý đến hiệu quả của Yên Hoa Tỏa, căng thẳng trong lòng giảm bớt, chẳng qua sắc mặt không hề toát ra vẻ vui mừng. Gã trầm giọng nói. Không được vui mừng quá sớm, đối phương chỉ đang thăm dò thử. Có thể ngăn cản phong sa kiếm hay không còn phải thử qua mới biết được. Thần tế tràn đầy tin tưởng. Phong sa kiếm hoàn toàn không có khả năng xuyên qua Yên Hoa Tỏa. Yên Hoa khóa trời cao. Vì đối phó phong sa kiếm của Lôi Đình Chi Kiếm, thần linh bộ từ trên xuống dưới vắt hết óc hợp mưu hợp sức, đưa ra hơn 200 loại phương án. Mà Yên Hoa Tỏa chính là phương án tối ưu được sàng lọc ra từ bên trong hơn 200 loại này. Thí dụ như thừa nhận năng lực của Lôi Đình. Lôi Đình là khắc tinh của huyết tu, gần như khó có thể giải quyết. Đám người Hạ Nam Sơn cũng không thể giải quyết triệt để sự uy hiếp của Lôi Đình, nhưng mà năng lực thừa nhận Lôi Đình của Yên Hoa Tỏa được tăng cường thật lớn. Sĩ khí thần linh bộ từ trên xuống dưới đại chấn, hận không thể rửa sạch hổ thẹn trước kia. Lôi Đình chi kiếm mang lại rất nhiều phiền phức, nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng cũng không thể làm được gì, một chút biện pháp cũng không, còn ăn không ít thiệt thòi. Đã lâu như vậy cũng chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, đối với đám người kiêu binh hãn tướng này mà nói đã là vô cùng nhục nhã, trong lòng đã sớm nghẹn lấy một cỗ lửa. Một mảnh cánh hoa thổi qua trước mắt Hạ Nam Sơn đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một đám sương mù. Đồng tử Hạ Nam Sơn co rụt lại, thì thào tự nói. Tới rồi. Tướng sĩ thần linh không hẹn mà cùng giữ im lặng, cõi lòng mang đầy vẻ chờ mong. Vừa rồi chẳng qua là thăm dò đối phương, kế tiếp mới là thời điểm để thấy được chính xác. Đã đánh nhau lâu như vậy, thần linh bộ từ trên xuống dưới đã không còn một chút khinh thường, thực lực của đối phương không hề thua kém bọn chúng. Bất cứ một điểm khinh thường nào cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu cho chúng, thần lang toàn quân bị diệt chính là vết xe đổ. Phốc phốc phốc, thanh âm cánh hoa vỡ vụn cực kỳ nhỏ. Nhưng khi cánh hoa bay khắp nơi trên đồi núi đến đếm, cũng đếm không xuể đồng loạt vỡ vụn, vô số tiếng vỡ rất nhỏ tập hợp lại, tình cảnh trở nên tráng lệ đến cực điểm. Tâm trạng các tướng sĩ thần linh không khỏi run rẩy, tóc gáy cả người dựng đứng, liền mơ hồ có dòng điện thật nhỏ đang lan tràn và nổ tung ngay trên làn da mình. Vô số sương mù đỏ tươi nổ tung trên không trung, liền giống như vô số đóa hoa màu đỏ nở rộ. Đồng hoang không có chút gió, không khí yên tĩnh giống như bị đông đặc lại. Thế nhưng sương mù đỏ tươi vừa mới nổ tung, lại không hẹn mà đồng loạt thổi về phía phòng tuyến của Nguyên Tu, chúng nó kéo ra từng đường cong màu đỏ tươi đẹp trên không trung. Thế tiến công của chúng nó cực kỳ mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt bầu trời trên đồng hoang đã bị che phủ. Chúng nó bay một cách nhanh chóng như thế, trong chớp mắt, bầu trời khôi phục trong xanh. Đồng hoang trở về trống trải. Hai mắt Hạ Nam Sơn nhắm nghiền, cẩn thận cảm nhận được những chuyện đang phát sinh bên ngoài trăm dặm. Gã biết rõ, đối phó Phong Sa Kiếm là vấn đề khó khăn mà bọn chúng cần giải quyết, bằng không mà nói, bọn chúng sẽ luôn luôn bị bao phủ dưới bóng mờ của Phong Sa Kiếm, lạnh run bên trong tiếng kiếm rít ùn ùn kéo đến như thủy triều. Đáng sợ hơn chính là, nếu như Phong Sa Kiếm có thể mở rộng ra quy mô lớn, thần quốc sẽ rơi vào bị động nhiều hơn. Đến đây đi, Phong Sa Kiếm. Trong lòng của gã im ắng hò hét, một đoàn lửa nóng đang thiêu đốt, ý chí chiến đấu sục sôi. Gã đã chuẩn bị tư tưởng đầy đủ, Phong Sa Kiếm mang đến lực công phá nhất định vô cùng kinh người, Lôi Đình Chi Kiếm phản công nhất định sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà gã tin tưởng Yên Hoa Tỏa nhất định có thể thừa nhận những xung kích của Phong Sa Kiếm, lực lượng ăn mòn của nó mạnh mẽ kinh người, liền giống như một cái lưới lớn kín không kẽ hở mà chắc chắn không thể rách nát, đang quấn chặt vây khốn lấy đầu thú giữ Phong Sa Kiếm này. Thắng lợi cuối cùng chắc chắn là của thần linh bộ bọn chúng. Ừ, hình như có điều gì không đúng. Phong Sa Kiếm. Không đúng. Không phải Phong Sa Kiếm. Hạ Nam Sơn mở to mắt, đôi mắt thâm trầm xưa nay không thể nhìn ra vui buồn. Giờ phút này lại toát ra hoảng hốt không thể kìm nén cùng mất định hướng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của một gã thần tế vang lên bên tai gã, đánh vỡ yên tĩnh. Từng ngụm máu lớn từ trong miệng thần tế phun mạnh ra, dài đầy áo bào trắng loãn hoa lệ của y. Vẻ mặt thường ngày ung dung mà ưu nhã lại vặn vẹo dữ tợn, trong mắt của y tràn ngập sợ hãi, liền giống như thấy được ma quỷ dưới địa ngục, y lộn xộn thét lên. Không, không phải là Phong Sa Kiếm. Không phải là Phong Sa Kiếm. Bầy kiếm đen xông vào đồng hoang, liền giống như một đàn cá mập đen hung ác xâm nhập hải dương đỏ máu. Số lượng kiếm đen rất nhiều, nhưng so với sương mù che khuất bầu trời lại không đáng giá nhắc tới. Nếu như từ chỗ sâu trong không trung quan sát xuống phía dưới, sẽ phát hiện một con quái vật màu đỏ cực lớn đang bao phủ mặt đất, nó đang chậm rãi nhúc nhích tập kích về phía vị trí của Phong Sa Kiếm. Trong mắt đám tướng sĩ trên phòng tuyến có thể thấy, chính là sương mù đỏ tươi càng ngày càng đậm, dường như có thể đông đặc lại, lúc này đã tươi đẹp ướt át đến mức thậm chí có thể chảy ra máu. Càng ngày càng nhiều sương mù đang liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. Tình cảnh so với lần Côn Lôn Thiên Phong cùng Đoan Mộc Hoàng Hôn thăm dò vừa rồi đâu, chỉ đồ sộ gấp trăm lần. Ngay lúc mọi người cho rằng sương mù đỏ tươi sẽ bắt đầu chém giết với kiếm đen, một màn làm người ta giật mình đã xảy ra. Khói đặc tươi đẹp ướt át lại thật sự có những giọt máu đỏ tươi giọt xuống, liền giống như một đoàn mây mưa đã bão hòa. Càng ngày càng nhiều giọt máu. Tích tí tách, dưới bầu trời nổi lên mưa, mưa máu màu đỏ. Mưa máu như mảnh vải, từng sợi nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ đồng hoang. Rất nhanh, mưa càng rơi xuống càng lớn, lốp bốp, biến thành một cơn mưa to. Thật giống như bầu trời bị cắt ra một đường vết thương lớn, quỷ dị không thể hình dung được. Càng kỳ lạ hơn chính là, kiếm đen lơ lửng thẳng đứng ở bên trong cơn mưa lớn màu máu, mũi kiếm hướng xuống dưới, lạnh lẽo như rừng, không chút sức mẻ. Khi giọt máu to như hạt đậu đến gần kiếm đen, đột nhiên giống như mất đi tất cả sức nặng, như lông vũ lơ lửng ở chung quanh rừng kiếm đen. Giọt máu biến thành từng khỏa huyết châu rất tròn hoặc lớn hoặc nhỏ, tươi đẹp sáng long lanh. Số lượng huyết châu dùng tốc độ kinh người gia tăng. Khi một giọt máu cuối cùng rơi xuống, bầu trời rút cuộc không còn thấy một đám sương mù, bầu trời xanh thẳm một lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, đồng hoang trống trải lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người một lần nữa. Mà số lượng huyết châu chung quanh rừng kiếm màu đen cũng cực kỳ kinh người, chúng nó rậm rạp chẳng chịt, cũng đếm không xuể, quy mô của chúng kéo dài tới ngoài 5-6 dặm, liền giống như tinh hà màu máu kéo dài trên bầu trời. Bong! Rừng kiếm truyền ra một tiếng kiếm minh, chúng nó bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Huyết châu xung quanh rừng kiếm kín không kẽ hở dường như bị lực lượng vô hình thúc giục, cũng tùy theo đó chậm rãi chuyển động. Dường như tinh hà đấu chuyển, giống như trời sao cùng trăng. Khí tức mênh mông khó có thể hình dung được, giống như rung động đang tràn ra, mặt ngoài huyết châu tròn trịa sáng long lanh nổi lên một tia gợn sóng li ti, liền giống như mặt hồ nước bị gió thổi. Từng sợi khói đen nhàn nhạt bắt đầu nhẹ nhàng tỏa ra từ mặt ngoài huyết châu. Khói đen rất kỳ dị, vừa mới bốc lên đã biến mất không thấy gì nữa. Số lượng huyết châu sinh ra khói đen nhiều như thế, thế mà không thể hình thành một cái màn khói, dường như vô cùng khác biệt so với sương mù đỏ tươi vừa che khuất bầu trời kia. Huyết châu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, có viên hoàn toàn hóa thành khói đen, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có huyết châu lại chỉ còn là một đoàn ánh sáng nhạt màu bạc. Những điểm sáng nhỏ li ti như hạt cát rơi xuống, người có thực lực kém thậm chí khó có thể phân biệt bằng mắt thường. Những điểm sáng lớn hơn một chút, ước chừng lớn nhỏ bằng hạt gạo tản ra ánh sáng nhạt nhu hòa. Điểm sáng thưa thớt, thật sự quá giản dị so với tinh hà màu đỏ tươi cực lớn kia. Nhưng mà khí tức lại nhu hòa mà thuần khiết, khác biệt hoàn toàn so với khí tức quỷ dị mà ngọt ngào trước kia. Một tiếng kiếm minh du dương vang lên từ rừng kiếm màu đen. Tất cả điểm sáng lớn nhỏ khi nghe thấy tiếng kiếm minh, liền giống như binh sĩ nghe được hiệu lệnh, đồng loạt dũng mãnh lao tới rừng kiếm. Hơn một vạn thanh kiếm tạo thành rừng rậm màu đen, liền giống như một cái hư không thôn phệ vạn vật, cắn nuốt tất cả điểm sáng lớn nhỏ. Những điểm sáng bay vào rừng kiếm đều bị kiếm đen nhanh chóng hấp thu. Tất cả chuyện này xảy ra cực kỳ nhanh. Khi mọi người kịp phản ứng, cái gì là sương mù, cái gì là huyết châu mưa máu, cái gì là điểm sáng, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn mảnh rừng kiếm màu đen đang lơ lửng trên không trung. Rừng kiếm màu đen hơi hơi rung rung, rồi sụp đổ tan rã, chúng nó hóa thành một con rồng bay lượn, xoay quanh bốn phía một phen, lúc này mới trở lại phong xa kiếm một lần nữa. Người được tận mắt thấy một màn này, trong lúc ngẩn ngơ có một loại ảo giác, những thanh kiếm đen này thật giống như dã thú vẫn chưa ăn no, vẫn chưa thỏa mãn. Dò xét mọi nơi một phen lại tìm không thấy con mồi, lúc này mới hậm hực quay về. Pặc pặc pặc, giống như tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối, kiếm đen cắm đầy tháp kiếm một lần nữa. Vị trí của mỗi thanh kiếm đen lại giống hệt như trước kia. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Đoan Mộc Hoàng Hôn trừng to mắt, con ngươi giống như sẽ tùy ý rơi trên mặt đất, đây là chuyện quỷ quái gì? Côn Lôn Thiên Phong ngây ra như phỗng, thứ này, đây là môn kiếm thuật gì? Sao nhìn như thế nào cũng không thể hiểu. Ngải Huy lúng túng sờ lên cái mũi, hắn cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Sư Tuyết Mạn đang dùng bàn tay nhỏ bé che miệng, nét mặt đầy kinh ngạc cùng không thể tin nổi. Hắn lại cảm thấy trong lòng thầm thoải mái, ho nhẹ một tiếng chuẩn bị nói một câu rất có khí thế. Vậy, chợt có một làn sóng âm thanh đột nhiên vang lên khiến Ngải Huy giật mình. Tiếng hoan hô rung trời vang vọng phòng tuyến. Ngải Huy lộ ra dáng tươi cười, đưa tay ra hiệu xuất phát với Thạch Chí Quang vẻ mặt đang còn kích động. Phong xa kiếm. Xuất phát. Doanh địa thần linh bộ vào lúc này là một vùng tĩnh mịch, các tướng sĩ vẻ mặt chán trường. Vài tên thần tế đổ gục trong vũng máu, có tên trợn to hai mắt, có tên vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, nhưng khí tức hầu như đều đã đoạn tuyệt, chỉ còn một gã thần tế còn giữ được một hơi. Vì có thể có được một trình độ nhất định để cảm nhận và khống chế yên hoa tỏa, mấy vị thần tế này được chọn lựa đến, ghi dấu hồn phách của mình ở phía trên yên hoa tỏa. Yên hoa tỏa bị phá, bọn chúng bị cắn trả ngay tại chỗ, sức sống đoạn tuyệt. Sắc mặt thần tế duy nhất còn sống tái nhợt, đồng tử tan rã, thần tình mê mang mà sợ hãi, cuồng loạn liên tục nói lẩm bẩm. Bệ hạ, là bệ hạ. Bên trong một mảnh tĩnh mịch, thanh âm của y lại rõ ràng như thế, toàn bộ doanh địa đều có thể nghe. Mùi vị sợ hãi đang lan tràn, doanh địa bắt đầu rối loạn, thần sắc các tướng sĩ cũng bắt đầu trở nên kỳ quái, có nghi hoặc, có sợ hãi. 3. Một cái giày chiến dẫm ở trên đầu thần tế, đầu y liền giống như dưa hấu nổ tung, thanh âm cuồng loạn im bặt mà dừng. Vẻ mặt Hạ Nam Sơn trầm như nước, yêu ngôn hoặc chúng, kỳ tội nên chém. Ánh mắt của gã lăng lệ ác liệt, chậm rãi đảo qua toàn bộ doanh địa, những nơi ánh mắt đi qua các tướng sĩ dồn dập cúi đầu xuống, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ. Hạ Nam Sơn hừ lạnh nói, nếu như bệ hạ ở đây thấy được bộ dạng xấu xí của các ngươi lúc nãy, hiển nhiên sẽ chém đầu của các ngươi. Gương mặt đám người chứng tới đỏ bừng, càng thêm xấu hổ. Vẻ mặt Hạ Nam Sơn hơi nguội lại, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Kẻ địch tới, toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Mọi người ngẩng đầu, Vẻ sợ hãi cùng hoảng loạn lúc nãy đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chiến ý dâng trào ầm ầm đồng ý. Vâng, thì ra là thế. Đúng phải như vậy. Lời độc thoại của Nhạc Bất Lãnh cùng Đại Cương đồng thời vang lên, hai người sửng sốt một chút, lại chợt nhìn nhau cười cười, không chút nào che giấu ý tán thưởng lẫn nhau. Tiếng gió phần phật, chứng kiến lấy truyền kỳ. Luận đạo ba ngày ba đêm, hai người giống như bạn bè tri kỷ, không hề có chút giữ lại, thản nhiên đối đáp, lẫn nhau nhận được ích lợi không nhỏ. Trong mắt Đại Cương toát ra vẻ tiếc hận. Bất Lãnh, phương pháp này của ngươi, đỉnh cao đột khởi, tự mở đường riêng, có thể nói có một phong cách riêng. Liệt hỏa đã thành, mặc dù như xếp củi, nhưng trong đó lại có chỗ thiếu hụt trời sinh, không có khả năng bù đủ trong thời gian ngắn. Tính mạng Bất Lãnh huynh không thể kéo dài, đáng tiếc. Trước kia Nhạc Bất Lãnh đã mơ hồ có cảm giác, ba ngày ba đêm luận đạo, rất nhiều chỗ mơ hồ không rõ đến nay đã sáng tỏ thông suốt. Nhạc Bất Lãnh hạc hạc cười cười. Đáng tiếc cái gì? Đời này đã đủ, không uổng. Vẻ mặt Đại Cương tràn đầy tán thưởng, thản nhiên nói. Cho đến lúc này tại hạ không thể không thừa nhận, Bất Lãnh huynh không chỉ có tư cách làm đối thủ của ta, còn là một đối thủ tốt. Nhạc Bất Lãnh cười nhạo một tiếng, tràn đầy mỉa mai. Lão tử cần ngươi phải thừa nhận sao? Còn có, ngươi đã nhầm một chuyện. Lão tử không hề có chút hứng thú làm đối thủ của ngươi, hứng thú của lão tử là tiêu diệt ngươi. Lời nói của Nhạc Bất Lãnh rất thô tục, Đại Cương lại không hề tức giận chút nào, khẽ cười một tiếng. Xem ra phải để Bất Lãnh huynh thất vọng rồi, người nào có thể diệt ta? Chỉ có trời mới có thể giết ta. Đế Thánh không thể, Bất Lãnh huynh cũng không. Lời nói ngạo mạn đến cực điểm nhưng Đại Cương hết lần này, đến lần khác đều nhẹ giọng nói ra, thật giống như mây trôi nước chảy. Nhạc Bất Lãnh híp mắt, không che giấu sát cơ của mình, bình thản nói. Thật ư, lão tử trái lại cảm thấy cơ hội lần này rất lớn. Tâm thần ngươi đã tổn thương, hẳn là người thân nhất đột ngột chết đi. Chậc chậc, không nghĩ tới Ngụy quân tử tâm như sắt đá cũng có ngày đau lòng. Nếu nói như thế, lão tử ngược lại nhìn ngươi thuận mắt hơn không tí. Như thế nào, có cần lão tử an ủi ngươi một câu bớt đau buồn không? Đại Cương không tức giận chút nào, cười mỉm nói. Đời người dài đằng đẵng, không có một hai chuyện thương tâm chẳng phải không thú vị. Ngọt bùi cay đắng đều là cảm thụ. Thương tâm vui vẻ đều là lòng mình. Bất Lãnh huynh vội vã như thế, cũng biết rõ tính mạng không thể kéo dài, còn quá nhiều tâm sự chưa xong, chỉ có thể ôm hận cửu tuyền. Nhạc Bất Lãnh nhìn ra tâm thần của Đại Cương bị thương tổn, đã không còn trạng thái toàn vẹn như trước kia. Cường giả đạt tới cảnh giới như bọn họ, tâm trí đã sớm trải qua vô số lần rèn luyện, kiên quyết hơn sắt thép, không dính một hạt bụi, một cái vết thương hơi nhỏ đã là thứ khó có thể tưởng tượng được. Đại Cương cũng đã tính ra tính mạng Nhạc Bất Lãnh không kéo dài, giải pháp của Nhạc Bất Lãnh vô cùng bá đạo. Đã vượt qua cực hạn mà thân thể có khả năng thừa nhận. Có thể tạm thời duy trì lực lượng cuồng bạo trong cơ thể mà không bị tan vỡ, đã là kỳ tài ngút trời. Hai người đánh võ mồm, ngôn từ như đao, tâm lý chiến làm đầu. Bầu không khí hòa hợp như tri kỷ trước kia không còn sót lại chút gì, lúc này mới giống như kẻ thù sống chết. Nhạc Bất Lãnh cười ha ha. Lão tử bình thản phóng túng, chết thì sẽ chết, trần chuồng đến, trần chuồng đi, bất diệt khoái tai. Huống chi trên đường xuống Hoàng Tuyền, còn có người làm bạn. Không hề có chút cô đơn lạnh lẽo. Đại Cương xúc động thở dài. Phần tiêu sái này của Bất Lãnh huynh thật làm cho người hâm mộ, vậy hãy để cho tại hạ tự tay tiễn Bất Lãnh huynh một đoạn đường. Về phần tính mạng của tại hạ, chỉ sợ Bất Lãnh huynh không thể lấy đi. Nhạc Bất Lãnh lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ba ngày dài dòng, nước miếng cũng đã vung hết. Đến đây đi. Đại Cương nghiêm nghị thi lễ. Kính Bất Lãnh huynh, tiễn Bất Lãnh huynh. Sát cơ cuồn cuộn, vạn dặm không mây. Hạ Nam Sơn trơ mắt nhìn bóng dáng Phong Sa Kiếm biến mất, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Đối phương không có một chút ý định tham chiến nào, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi phòng tuyến mà gã tỉ mỉ sắp đặt, biến mất ở sau lưng bọn chúng. Nếu như Phong Sa Kiếm không muốn giao chiến, bọn chúng cũng không biết làm gì. Hạ Nam Sơn lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ của mình quá ngây thơ, Lôi Đình Chi Kiếm cho tới bây giờ cũng không phải là hạng người ngốc nghếch. Tình huống càng ngày càng trở nên xấu đi, gã lại nhìn thấy hai thanh Phong Sa Kiếm. Lúc trước lo lắng gã chỉ có thể tự mình an ủi, có thể quy mô của Lôi Đình Chi Kiếm mở rộng không dễ dàng, hoặc độ khó việc chế tạo Phong Sa Kiếm cực cao, liền giống như Chấn Thần Phong, dẫn đến khó có thể gia tăng quy mô Phong Sa Kiếm. Mà hai thanh Phong Sa Kiếm trước mắt, hoàn toàn phá vỡ điểm may mắn cuối cùng trong lòng lão. Thần Quốc rất nhanh sẽ phải đối mặt với Lôi Đình Chi Kiếm quy mô lớn, càng thêm nhiều Phong Sa Kiếm nữa. Trong đầu hiện lên cảnh tượng Phong Sa Kiếm che khuất bầu trời. Nghĩ đến gần đây ăn đủ đau khổ từ trên tay Lôi Đình Chi Kiếm, Hạ Nam Sơn cảm thấy rất đau đầu. Nếu như nói vấn đề Phong Sa Kiếm khiến Hạ Nam Sơn cảm thấy đau đầu, vậy Yên Hoa Tỏa bị phá liền khiến gã vô cùng khiếp sợ. Lời nói điên của thần tế trước khi chết vẫn còn quanh quẩn bên tai Hạ Nam Sơn. bệ hạ. Tâm thần Hạ Nam Sơn run lên, phục hồi tinh thần lại. Hiển nhiên không thể là bệ hạ đấy, thế nhưng, lực lượng thần tu đẳng cấp xâm nghiêm, sức mạnh của người cấp trên đối với kẻ cấp dưới là hoàn toàn nghiền ép. Yên Hoa Tỏa bị truy quét sạch sẽ, toàn bộ quá trình nhanh như đá lửa, hơn nữa trong đó ẩn chứa một tia khí tức, Hạ Nam Sơn không kìm được cảm thấy quen thuộc. Đúng là khí tức của bệ hạ. Hạ Nam Sơn nghĩ tới thánh vật thần huyết, trước đó không lâu mới nghe nói bệ hạ ban thưởng thánh vật cho Xà Dư Điện hạ. Chẳng lẽ trong đối phương cũng có người có thánh vật? Thế nhưng ngoại trừ một luồng khí tức kia, Hạ Nam Sơn không thể cảm nhận được một chút chấn động của huyết linh lực. Không thể giải thích được a. Càng ngày càng nhiều nghi hoặc không ngừng xôi trào trong đầu Hạ Nam Sơn, tình thế ngày càng khó có thể rõ ràng. Gã lấy lại bình tĩnh, cố nặn ra hai chữ từ trong kẽ răng, về doanh. Một khi Lôi Đình Chi Kiếm đã đột phá phòng tuyến, chính là giao long vào biển, bọn chúng cũng không còn biện pháp nào khác, cắm đít đi theo hít bụi cũng không thể làm được. Hai tòa phong xa kiếm sau khi đột phá phòng tuyến, lập tức mỗi tòa đi một ngả, bọn họ tìm kiếm dọc theo hai hướng khác nhau. Phong xa kiếm lơ lửng phía trên một cái hồ nước, trên mặt nước Sư Tuyết Mạn mang theo vài tên nguyên tu, đang đưa một quả thủy tinh hình thoi màu lam nhạt vào trong hồ. Thủy tinh hình thoi là phao tín hiệu được Bắc Hải chế tạo suốt đêm trước khi xuất phát, chúng nó có thể phóng ra chấn động nguyên lực đặc thù, truyền theo hồ nước, dòng sông hay hệ thống nước ngầm. Đối với Bắc Hải bộ mà nói, nước là đồng bọn tốt nhất của bọn họ. Còn có thể thông qua phao không trung để truyền tín hiệu qua hơi nước trong tầng mây, nhưng mà kẻ địch hiển nhiên hiểu rõ điểm này, trên không trung dọc đường hầu như không hề nhìn thấy một đám mây nào. Huống hồ trên không trung không có chỗ nào che giấu, chỗ duy nhất mà đám người sư Bắc Hải ẩn núp, chỉ có thể là hệ thủy nằm sâu trong lòng đất. Nguyên tu lắp đặt phao đều là những thuộc hạ đi theo, từ khi Sư Tuyết Mạn nhậm chức Bắc Hải, bọn họ biết rõ làm cách nào để liên lạc với đồng đội năm đó. Nhưng mà cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không nhận được bất cứ tín hiệu phản hồi nào. Khoảng cách truyền chấn động của phao nguyên lực có hạn, thường thường phải đặt một quả cách mỗi đoạn mới có thể hình thành liên hệ hữu hiệu. Ngải Huy ngồi xếp bằng ở bong tàu, đang kiểm tra lại những thanh kiếm đen kia. Nói thật, kiếm đen có thể hấp thu những sương mù màu đỏ, hắn cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Ở bên tay phải hắn, Lâu Lan cũng cầm lấy một thanh kiếm đen, ngay cả tư thế đều giống Ngải Huy như đúc. Ngải Huy nâng thân kiếm lên, ánh mắt dọc theo mũi kiếm nhìn lại, Lâu Lan cũng nâng lên thân kiếm, nhìn dọc theo mũi kiếm. Ngải Huy dựng kiếm đen thẳng đứng, ngón tay vuốt qua thân kiếm, Lâu Lan cũng dựng kiếm đen thẳng đứng, ngón tay vuốt qua thân kiếm. Ngải Huy thả kiếm đen trong tay ra, Lâu Lan cũng làm tương tự như vậy. Đầu Ngải Huy ngoảnh về bên phải, Lâu Lan cũng đưa đầu chuyển hướng bên trái. Một người một xa ngẫu, mắt to trừng mắt nhỏ. Ngải Huy vẻ mặt nghiêm túc. Lâu Lan, nhìn ra điều gì sao? Lâu Lan ngữ khí nghiêm túc. Không có, Ngải Huy. Bầu không khí trong lúc nhất thời cực kỳ yên tĩnh. Ngải Huy tùy ý quăng kiếm đen đang cầm trên tay ra, cả người ngã ngửa ra sau, mở ra hai tay, dán ở trên boong thuyền. Kiếm đen vẽ mấy vòng trên không trung, rồi giống như chim về tổ, vững vàng cắm ở bên trên tháp kiếm. Bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, ánh nắng ấm áp dễ chịu chiếu lên trên thân thể, thoải mái khó có thể hình dung được. Lâu Lan cũng cầm kiếm đen trong tay ném về phía tháp kiếm, bắt chước Ngải Huy nằm ngửa ra sau, mở ra hai tay, dang rộng trên boong thuyền. So với Ngải Huy, Lâu Lan lại thuyết minh một cách sinh động chữ vũng, này, thân thể của nó hòa tan, liền giống như một cái bánh nướng nở ra, chỉ có phần đầu được bảo trì hoàn chỉnh, trên mặt nạ lộ ra hai mắt đã ngoặt thành hai đường ánh trăng cong cong. Không lâu lắm, Ngải Huy nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm phốc phốc phốc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể Lâu Lan vốn chia thành những bánh cát, không biết từ lúc nào đã tung bay từng cái bong bóng khí bằng hạt cát. Phốc phốc phốc, chúng nó đồng loạt nổ tung, biến thành một loạt chữ bằng cát. Lâu Lan rất vui vẻ. Chữ bằng cát nhấp nhô bất định, giống như được gió thổi lên. Ngải Huy bật cười ha ha. Không hiểu sao, trong lòng cảm giác được cái thế giới này thật ấm áp. Lâu Lan, nếu đánh xong trận chiến này, ngươi muốn làm gì? Ngải Huy làm gì, Lâu Lan liền làm như thế. Cũng đúng, mở cho ngươi cửa hàng nguyên lực thang thì như thế nào? Được được, Lâu Lan ưa thích. Thiết nữ chịu trách nhiệm thu tiền, chắc chắn không ai dám ăn cơm chùa. Bàn Tử ở bên cạnh đưa tới đây một ánh mắt khinh bỉ. Nếu không phải lo sợ bị Ngải Huy lạm dụng uy quyền, gã nhất định sẽ không kìm được châm biếm. Mở tiệm nguyên lực thang. Tiền đồ. Đều là người đã thành đại sư, đều là thế lực của một phương rồi, đều là người có nhiều huynh đệ như vậy. Còn thiết nữ chịu trách nhiệm thu tiền. Điều vô nghĩa như vậy thật khiến người ta vô cùng đau đớn. Thu phí bảo hộ thật tốt. Thiết nữ chính là người được sinh ra làm nhân viên thu phí bảo hộ cấp cao A, ai dám không đưa. Chiếm xuống 7-8 con phố, thu lấy phí bảo hộ. Cuộc sống này nhất định sẽ rất thong dong mãn nguyện. Bỗng nhiên, Ngải Huy ngồi thẳng lưng mình, đứng lên, thần sắc lười biếng trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn về phía gò núi hoang dã nơi xa, ánh mắt sắc bén như kiếm. Bàn tử phản ứng rất nhanh, lập tức từ trong mộng đẹp thu phí bảo hộ phục hồi tinh thần lại. Có biến. Gã men theo ánh mắt của Ngài Huy nhìn lại, nhưng lại không thể nhìn thấy thứ gì. Lâu Lan cũng xuất hiện ở bên cạnh, mở to hai mắt, nó cũng không phát hiện ra điều gì. Sắc mặt Ngải Huy căng thẳng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ta cảm nhận được một cỗ khí tức rất kỳ quái, chẳng qua lại cách chúng ta rất xa. Bàn tử chấn động tinh thần. Huyết tu. Không phải, là chấn động của nguyên lực. Bàn tử nói thầm. Vậy chắc chắn không phải là huyết tu, đó là ai? Thiên Diệp Bộ. Ngải Huy lắc đầu. Cũng không phải vậy. Lúc thủy nguyên lực chấn động của sư Bắc Hải bộc phát, còn có một cỗ nguyên lực chấn động đặc biệt, đã chứng minh Thiên Diệp Bộ cũng tham dự vào trong đó. Hơn nữa đã xảy ra xung đột với Bắc Hải Bộ. Nguyên lực chấn động của Thiên Diệp Bộ cực kỳ đặc trưng, cũng có thể dễ dàng phân biệt. Nhưng mà tia nguyên lực chấn động này lại có sự khác biệt cực kỳ lớn so với nguyên lực chấn động của Thiên Diệp Bộ, rất dễ dàng đoán được. Bàn tử hỏi, là nguyên tu thuộc hệ nào? Ngải Huy lắc đầu, không biết. Bàn tử có chút sửng sốt, nguyên tu thuộc hệ nào cũng không thể phán đoán ra sao? Ngải Huy gật đầu, đúng, chấn động có chút kỳ lạ. Rất khó phán đoán ra thuộc một hệ nào, trước kia cũng chưa bao giờ gặp. Nét mặt của bàn tử trở nên nghiêm túc. Ngải Huy bỗng mở miệng, bọn họ đã rời đi rồi. Bàn tử rõ ràng thở phào một cái. Nhưng vào lúc này, mấy người sư Tuyết Mạn trở về trên Phong Xa Kiếm, thấy ánh mắt mọi người tập trung về phía này, nàng lắc đầu ý bảo không có. Ngải Huy vỗ bả vai sư Tuyết Mạn an ủi, không có động tĩnh cũng là tin tốt. Sắc mặt sư Tuyết Mạn hơi phấn chấn. Lấy khả năng của phụ thân, một khi giao đấu sinh tử nhất định sẽ kinh thiên động địa, tuyệt đối không có khả năng lặng yên không tiếng động bị đánh chết, hoặc bị bắt làm tù binh. Từ lần xảy ra nguyên lực phong bạo cho đến nay, dường như phụ thân đột nhiên biến mất, không hề có chút dấu vết. Trái lại điều này khiến sư Tuyết Mạn tin chắc phụ thân nhất định còn sống. Chúng ta tiếp tục đi tới phía trước. Ngải Huy nói tiếp, đi một chuyến tới nơi nguyên lực phong bạo bộc phát, nói không chừng sẽ phát hiện điều gì. Phong Xa Kiếm xẹt qua trời cao, lưu lại một dấu vết nhàn nhạt, rất nhanh đã bị gió thổi tan ra. Thần Hổ Bộ và Bảo Hao Huyết Bộ đang tiến đến phòng tuyến Chân Châu Phong Kiều, tụ hợp với Hạ Nam Sơn Thần Linh Bộ. Minh Quang Huyết Bộ vốn đi cùng họ đã bị lệnh cưỡng chế quay về, tìm tung tích tàn quân Bắc Hải. Chiến cuộc biến hóa thất thường, ưu thế tuyệt đối trước đó dường như trong vòng một đêm đã biến mất gần như không còn. Trước đây không lâu, khi đó lòng tin họ tràn đầy, lớn tiếng nói binh tiến chân thành thiên tâm bất quá chỉ trong nháy mắt. Thế mà đến nay, phòng tuyến Chân Châu Phong Kiều giống như một lạch trời, chặn đường tiến của họ. Lòng tin trước kia giờ mất tăm không còn, chiến trường bắt đầu lâm vào thế cục căng thẳng và giằng co. Bắt đầu từ lúc nào? Hắn cố gắng nhớ lại. Đúng, bắt đầu từ lúc Chấn Thần Phong ở phòng tuyến Bắc Hải tự nổ, Diệp Soái trọng thương hôn mê, bọn họ lâm vào cảnh rắn mất đầu, tốc độ hành quân buộc phải chậm lại. Sau đó, Thần Úy Tài quyết bí mật tập kích từ ngàn dặm, trực tiếp khiến thế cục nhanh chóng chuyển biến xấu, thần quốc bắt đầu lâm vào cục diện bị động. Thật là một đám người không sợ chết. Trong lòng Đan Mân Hùng không nhịn được có phần kính nể, nhưng càng nhiều hơn chính là đắng chát. Nguyên tu ở các mặt tuyệt đối nằm ở thế yếu, chính là số ít người liều mạng này tạo nên được chút vãn hồi. Áp lực dần chuyển tới bên thần quốc, lúc này mới có việc thần lang không tiếc mạo hiểm tập kích, dẫn đến toàn quân bị diệt thảm bại. Thần lang bị diệt có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên, nhưng điều này cũng nói rõ, áp lực không ngừng tăng cao khiến chiến bộ thần quốc dần mất kiên nhẫn. Bất kể là con mồi hay thợ săn, một khi mất đi kiên nhẫn, tình cảnh liền trở nên nguy hiểm. Ánh mắt Đan Mân Hùng đảo qua đại quân đang tiến lên, dường như cảm thấy khí thế tiến lên của chiến bộ yếu hơn trước kia rất nhiều. Hắn lắc đầu, dường như muốn vứt loại ảo giác dao động này ra sau đầu, tiếp tục tập trung suy nghĩ. Chuyện Bắc Hải đã có Xà Dư Điện Hạ lo lắng. Giờ hắn phải nghĩ cách làm thế nào mới có thể đột phá phòng tuyến Chân Châu Phong Kiều. Lại nói tiếp, có một điều ngờ vực vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, đến bây giờ vẫn chưa có lời giải. Nhìn lực lượng phòng thủ phòng tuyến Chân Châu Phong Kiều, ba tòa Chấn Thần Phong đối với Đan Mân Hùng đã công hạ phòng tuyến Bắc Hải mà nói, thì làm sao lại có chuyện như vậy? Hai bộ binh nhân Thiên Phong đều là hai binh đoàn mới. Xem chiến báo từ tiền tuyến truyền đến thì binh nhân Thiên Phong cũng không phải lực lượng chiến đấu chính, mà phần nhiều là hướng phụ trợ. Tuy vậy thực lực Trọng Vân Chi Thương lại không thể khinh thường. Tháp pháo liên minh có phần tả môn, tạo thành từ một đám tàn binh bại tướng lúc trước, sao đến tay Tùng Gian phái lại trở nên dũng mãnh thiện chiến như vậy? Chẳng lẽ Ngải Huy thật sự tà môn như vậy? Tùng Gian phái, Đan Mân Hùng nhìn một vòng trên ba chữ này rồi lâm vào trầm tư. Nhớ lại, hắn mới đột nhiên phát hiện, tốc độ phát triển của Tùng Gian phái cực nhanh, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đan Mân Hùng nhớ rất rõ, lúc phòng tuyến Bắc Hải mới bị đánh hạ, khi ấy tin tức về các thế lực chủ yếu, tại thiên ngoại thiên đều được đưa tới trên bàn của các bộ thủ. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. mà trên một phần báo cáo kia, Tùng Gian phái chỉ là một thế lực nhỏ vừa quật khởi. Ai có thể nghĩ tới, chính thế lực nhỏ này lại ngăn cản đại quân thần quốc xuôi nam. Đan Mân Hùng bỗng có chút tò mò, Tùng Gian phái chủ đạo tất cả những chuyện này, thế lực quy mô không lớn này rốt cuộc có chỗ thần kỳ nào? Tiếng cảnh báo thảm thiết đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ Đan Mân Hùng. Địch tập kích. Đan Mân Hùng không chút bối rối nào, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa. Thần Hổ bộ cũng được, Bảo Hao huyết bộ cũng tốt, đều là tinh nhuệ bách chiến được huấn luyện nghiêm chỉnh, bị địch tập kích nên làm gì, trong lòng các tướng sĩ đều hiểu rõ. Rất nhanh, quân sĩ bắt đầu tập hợp, duy trì cảnh giới. Vài tên cường giả thần thông điều khiển thần hổ bay lên trời, nghênh đón địch tập kích ở phía xa. Bầu trời xa xa xuất hiện điểm đen cỡ cây kim. Con người Đan Mân Hùng bỗng co rụt lại, tinh thần tập trung cao độ, nhanh thật. Người đến giống như kiếm quang, đột ngột lao tới. Hoắc Đạt lần đầu tiên điều khiển phong xa kiếm chấp hành nhiệm vụ, cực kỳ kích động phấn khởi. Dù trong lòng hắn không ngừng nhắc mình, tốt xấu gì hắn cũng là đại sư, phải bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được thúc giục tốc độ phong xa kiếm đến mức tận cùng. Đây mới là phong xa kiếm, đây mới là trưởng kiếm sử. Chính vì tốc độ không gì sánh nổi mới khiến hắn si mê phong xa kiếm. Chỉ có tốc độ nhanh, như điện chớp mới có thể thức tỉnh kích tình bùng cháy trong cơ thể hắn. Tốc độ cực hạn mang đến khoái cảm cực hạn cho hắn, thế giới đều thay đổi. Cố Hiên cảm thấy kinh hãi, chậm một chút, Hoắc sư, không thể dùng nhanh như vậy. Các chiến sĩ khác dồn dập phụ họa, đúng vậy, quẹ. Đáng thương cho các chiến sĩ quen với thao tác tinh tế tỉ mỉ đủ để sâu kim của Thạch Chí Quang, dưới thao tác dồn dập như mưa to gió lớn của Hoắc Đạt lập tức mất phương hướng, ngay cả Cố Hiên thực lực cường hãn, cao thủ tu vi tinh thâm cũng thi thoảng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Đoan Mộc Hoàng Hôn trên cao liếc qua các tướng sĩ Lôi Đình chi kiếm, mũi hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, không chút che giấu sự xem thường trên mặt. Một nhánh cây mây màu xanh lớn bằng ngón tay, buộc hai đầu vào hai bên kiếm tháp, Đoan Mộc Hoàng Hôn ngồi bên trên, rung động như nhảy dây, thần sắc thong dong tự nhiên. Bỗng nhiên hắn có chút cảm giác, quay mặt qua, ánh mắt tìm kiếm phía trước. Ánh mắt hắn bén nhọn, nhãn lực kinh người, lập tức phát hiện phía trước có rất nhiều binh sĩ huyết tu. Lúc này Hoắc Đạt cũng phát hiện địch nhân, hưng phấn mà hô lớn, phía trước có chiến bộ huyết tu. Làm sao bây giờ? Cố Hiên còn chưa mở miệng, tiếng Đoan Mộc Hoàng Hôn âm u vang lên, xông tới. Hoắc Đạt càng thêm hưng phấn, như điên cuồng lên, lớn tiếng trả lời, được, xông tới, ta sẽ bắt đầu. Mọi người nắm chặt. Các tướng sĩ Lôi Đình chi kiếm biến sắc, nhào nhào nắm chặt vật cố định chung quanh. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát từ dưới chân, tốc độ phong xa kiếm bắt đầu điên cuồng bạo tăng. Soát, sắc mặt bọn Cố Hiên thoáng cái không còn giọt máu. Ác ác ác ác. Màn sáng phong xa kiếm ngăn lại tiếng gió rít bên ngoài, lại bị tiếng hò hét cuồng dã của Hoắc Đạt xâm chiếm. Vì quá mức phấn khích nên vẻ mặt Hoắc Đạt sáng lên, theo đó nguyên lực dao động kinh người phóng ra từ trên người hắn. Nếu bàn về trình độ trưởng kiếm, Hoắc Đạt còn khuya mới bằng Thạch Chí Quang, nhưng có thứ hắn vượt xa Thạch Chí Quang, đó chính là tu vi đại sư. Thân là đại sư, hắn có thể thừa nhận được lực trùng kích mạnh hơn. Hắn có thể không tốn chút sức nào kích phát lực lượng phong xa kiếm đến đỉnh phong. Theo tốc độ không ngừng tăng lên, màn sáng phong xa kiếm cũng nhanh chóng sáng lên. Trên nhánh mây màu xanh, Đoan Mộc Hoàng Hôn đứng thẳng người lên, trường sam màu xanh thanh lịch không gió mà bay, mắt sáng như sao. Từ khi xuất quan, hắn chỉ mặc thanh sam, trước ngực trái thêu một đoàn hoa văn quấn cành, trong đó có thể thấy được hai chữ tối Đoan Mộc. Hắn không chịu nổi huy chương truyền thống khó coi của Đoan Mộc ra, vậy nên tự mình vẽ. Lấy thành tựu hiện giờ của hắn, đã có tư cách tiếp tục đính huy chương Đoan Mộc ra. Màn sáng càng ngày càng sáng ngời, chiếu rõ ràng bên trong phong xa kiếm. Sắc mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn vẫn như cũ, nhưng trong lòng đã âm thầm run sợ. Không ít lần làm nhiệm vụ cùng Lôi Đình chi kiếm, hắn đã ngồi phong xa kiếm rất nhiều lần, cực kỳ quen thuộc với phong xa kiếm. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn mới biết nếu đại sư Nguyên Tu điều khiển phong xa kiếm, thì có thể bộc phát uy lực như vậy. Tốc độ này, thật sự là kinh người mà. Tên kia, Trạm Do Thám Thần Hổ không ngờ phong xa kiếm đột nhiên ra tốc, phản ứng chậm nửa nhịp. Phong xa kiếm giống như một đạo lưu quang, xuyên qua giữa hai người. Trong hào quang sáng rực, hai thanh đằng không khiến bất kỳ kẻ nào chú ý. Khi phong xa kiếm lướt qua bên người hai gã thần hổ Trạm Do Thám, vừa lúc thanh đằng phiêu phiêu không trọng lượng đập trúng mặt chúng. Oanh! Hai gã thần hổ Trạm Do Thám giống như bị búa tạ đánh trúng, đầu lập tức nổ tung như dưa hấu. Phong xa kiếm bay qua rất xa, thi thể không đầu trên lưng hổ mới mất cân bằng, rơi xuống mặt đất. Hai đầu thần hổ nức nở nghẹn ngào, chúng nó không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Đạt ngẩng đầu, vô cùng kính nể sùng bái nhìn về phía thân ảnh lắc lư trên nhánh mây, giữa không trung phía trước. Hai nhánh mây vừa hoàn thành một kích tất sát linh hoạt lùi về trong màn sáng. Hoắc Đạt nghĩ mãi không biết Đoan Mộc Hoàng Hôn làm thế nào. Màn sáng dày đặc kinh người, sao nhánh mây lại xuyên thấu không tốn chút sức nào. Nhưng hắn biết rõ, chỉ chiêu thức ấy đã đủ nói rõ thực lực Đoan Mộc Hoàng Hôn vượt xa hắn. Vọt qua trạm do thám, phong xa kiếm cứ như vậy, trực tiếp phóng đi trong đề phòng cao độ của đại bộ thần hổ đội. Một màn sáng huyết sắc sáng lên từ chiến bộ thần hổ. Trong màn sáng, hai tiểu đội đã bắt đầu chỉnh trang xong. Thần hổ huấn luyện nghiêm chỉnh, dù trên đường hành quân dã ngoại bị tập kích, nhưng vẫn chuẩn bị xong trong thời gian cực ngắn. Bọn họ là chiến bộ trang bị nặng, một khi chuẩn bị xong sẽ biến thành hung khí giết chóc đáng sợ. Đan Mân Hùng thờ ơ lạnh nhạt, cũng không lên tiếng, chăm chú nhìn phong xa kiếm thanh thế kinh người như sao băng. Đây chính là phong xa kiếm khiến đám Hạ Nam Sơn họ ăn đủ đau sao. Thật sự là tốc độ đáng sợ. Lá gan của đối phương cũng khiến hắn có chút giật mình. Đơn thương độc mã mà dám xông trận, có thể thấy được kiêu ngạo cỡ nào. Trong lòng Đan Mân Hùng lướt qua một tia u ám. Chiến bộ nguyên tu gặp chiến bộ huyết tu, từ lúc đầu dễ dàng sụp đổ rồi chạy mất dép, cho tới bây giờ đơn thương độc mã ngang nhiên đột kích doanh địa. Biến hóa cực lớn như thế phát sinh trong thời gian rất ngắn, cũng đủ phản ánh trạng thái chiến trường nghịch chuyển. Phong xa kiếm càng ngày càng gần, tia sáng chói mắt bắt đầu bao phủ huyết màn, tựa như mặt trời đang chiếu sáng, tầm mắt nhanh chóng sáng lên. Ầm. So với hào quang bộc phát rừng rực gấp trăm lần khi nãy, tiếng nổ cực lớn chấn động màng nhĩ Đan Mân Hùng, khiến mặt đất rung chuyển. Sóng xung kích đáng sợ quét ngang mà tới, Đan Mân Hùng giống như đã trúng một búa đáng sợ, nửa người run lên. Trước mắt trắng xóa một vùng, nhưng Đan Mân Hùng biết rõ, huyết mạc phòng hộ nhất định đã bị nghiền nát. Phong xa kiếm xông trận, uy lực như vậy, lại khủng bố như vậy. Ngoài hoảng sợ, Đan Mân Hùng còn khó có thể tin được. Nhưng vào lúc này, chợt xuất hiện một tia báo động. Phó Tư Tư không ngờ lần này sẽ không thuận lợi như vậy. Gặp tàn quân Bắc Hải, kết quả bị sư Bắc Hải đánh trọng thương. Mà trước đây xà dư vốn bị trọng thương lại khỏi hẳn một cách ly kỳ. Dường như thực lực lại tăng lên, không chỉ thoát khỏi lùng bắt, mà khi đám người Phó Tư Tư trở về lại liên tiếp nhận được tin dữ. Có 13 người gặp phải độc thủ của xà dư. Càng lạ hơn là, có thi thể không tìm thấy, trong đó bao gồm Quế Hổ. Tổng cộng thiếu 5 thi thể. Thủ hạ báo cáo khiến Phó Tư Tư tâm lạnh như băng bất chợt bực bội. Nhiều thi thể đội viên Thiên Diệp Bộ không thấy như vậy, lại không nhìn thấy dấu hiệu dã thú gặm ăn, sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ do xà dư làm? Xà dư muốn nhiều thi thể đội viên Thiên Diệp Bộ như vậy làm gì? Chẳng lẽ là thú cổ cung? Trong lòng Phó Tư Tư rất bất an, thú cổ cung quỷ dị khó lường, bị lưu truyền đến mức quỷ quái tà thần. Nếu thi thể đồng đội rơi vào tay thú cổ cung, sẽ xảy ra cái gì? Bí mật Thiên Diệp Bộ có bị phá giải không? Liệu huyết tu có tìm được cách khắc chế Thiên Diệp Bộ? Phó Tư Tư hít sâu một hơi, đè xuống bực bội trong lòng, nàng không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Diệp Bạch Y không thu được vào tay, xà dư cũng đào tẩu, thủ hạ thương vong hơn phân nửa, ngay cả thi thể đồng đội cũng bị lấy đi. Trong lòng nàng cay đắng, kết quả hỏng bét thế này, quay về thứ trời nàng nhất định là lửa giận lôi đình của phu nhân. Nàng đã không dám hy vọng xa vời được phu nhân tha thứ. Lần đầu thân mang trọng trách, nàng lại gây ra chuyện như vậy, nàng không còn mặt mũi đối diện với phu nhân. Liên tục thất bại khiến nàng tỉnh táo rất nhiều. Thiên Diệp Bộ quét ngang thiên ngoại thiên, đến nơi nào, các thành đều đầu hàng, khiến cho trên dưới Thiên Diệp Bộ trở nên tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Lúc ấy trong bộ thảo luận, tất cả mọi người cảm thấy ngoại trừ Đế Thánh và Đại Cương, những người khác đều không phải đối thủ Thiên Diệp Bộ. Bất kể tên đội viên nào của Thiên Diệp Bộ, thả ra đều không kém các cao thủ đứng đầu bộ thủ. Vạn Thần Úy dãy ruộng sắp chết, xà dư biến hóa thất thường, sư Bắc Hải một kích hào hùng. Đủ khiến nàng sâu sắc ý thức được, mình đã xem thường anh hùng thiên hạ. Giờ nàng nên làm gì đây? Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Đội viên khác bên người nàng lúc này cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lỗ tai vang lên ong ong, có thể cảm giác được sóng xung kích cuồng bạo đang tới bằng tốc độ kinh người. Trong lòng Đan Mân Hùng chợt sinh cảnh giác. Một thanh đại đao thể tích kinh người bỗng xuất hiện trong tay hắn. Đại đao toàn thân đen kịt. Thần đao hiện lên vài mặt quỷ huyết sắc hình dáng khác nhau, dữ tợn hung lệ. Không chút do dự xoay cổ tay, đại đao to bản nặng nề lại vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt chém về phía trước. Hắc mang xẹt qua, một đám quỷ âm vang lên, như khóc như kể, như oán như than, khiến da đầu người ta run lên. Đùng, thanh âm không lớn, cực kỳ vang vọng. Thân thể Đan Mân Hùng cứng đờ, lực lượng nhánh dây cũng không coi là lớn, lại tựa như một cây gai nhọn, trong nháy mắt đâm rách phòng ngự của hắn. Đau đớn khó nói lên lời khiến hắn không kìm lòng được kêu lên một tiếng đau đớn, thậm chí toàn thân còn có cảm giác tê liệt. Đau đớn quỷ dị khác hoàn toàn đau đớn khi bị thương bình thường, mà dường như có một sợi vô hình trong đầu đột nhiên bị đè chặt. Có độc. Trong lòng Đan Vân Hùng nhảy dựng, hắn biết rất nhiều độc tố lợi hại có thể trực tiếp tác dụng lên thần kinh người. Lúc này hắn không nhìn thấy vật kia, bất chấp mọi thứ, hắn cố nén đau đớn, đạp mạnh xuống đất lui về phía sau. Đúng lúc này, sóng xung kích rời núi lấp biển quét tới. Bịch, giống như bị dã thú chạy như điên trước mặt va vào, thân thể vạm vỡ của Đan Vân Hùng giống như bao tải, trực tiếp bị hất văng ra. Ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh đằng tiếp tục xuất kích xẹt hiểm qua người hắn. Nhánh dây màu xanh mềm mại nhẹ nhàng tựa như một con rắn nhỏ linh hoạt, một kích không trúng chớp mắt liền lui về. Đoan Mộc Hoàng Hôn. Trong đầu Đan Vân Hùng đang văng ngược ra ngoài hiện lên một cái tên. Thành viên trọng yếu Tùng Gian Phái, thiên tài hiếm có Đoan Mộc gia tộc, đệ tử tông sư Đại Cương. Tin tức liên tiếp nhanh như chớp lướt qua trong đầu Đan Vân Hùng, cảm giác hơi tê liệt toàn thân đang nhắc hắn vừa rồi là nguy hiểm cỡ nào, trong lòng của hắn kinh nghi bất định. Các loại thiên tài gì đó, ở đầu năm nay là đồ chơi không đáng tiền nhất, Đan Vân Hùng không nhớ rõ thiên tài nguyên tu chết trên tay hắn có bao nhiêu. Nhưng Đoan Mộc Hoàng Hôn, tuy vừa rồi chỉ là vội vàng giao thủ, chính mình cũng không xuất toàn lực, nhưng mà va chạm trước mặt đã ăn thiệt thòi khó chịu. Lòng Đan Vân Hùng còn sợ hãi. Thực lực Đoan Mộc Hoàng Hôn so với bên ngoài lưu truyền còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng lúc này hắn không có thời gian nghĩ lại. Một màn trước mắt vô cùng thê thảm, phòng hộ huyết mạc quả nhiên bị nghiền nát như Đan Vân Hùng dự đoán. Nhưng thế đi không ngừng của phong xa kiếm còn khiến chiến bộ hư hại cực lớn. Hố to trên mặt đất có đường kính vượt qua 50 trượng chính là minh chứng tốt nhất. Nơi phong xa kiếm trực tiếp trùng kích, cạnh đó không một thân ảnh nào còn có thể đứng thẳng, khắp nơi đều là huyết nhục nát bấy. Ngay cả binh sĩ ở bên ngoài hơn 10 trượng, dưới sóng xung kích quét ngang như gió bão cũng bị thương các mức độ khác nhau. Lực đánh khủng bố của phong xa kiếm hiện ra vô cùng sâu sắc, giờ Đan Vân Hùng mới hiểu vì sao Hạ Nam Sơn có oán niệm lớn với phong xa kiếm như vậy. Nhưng dường như phong xa kiếm cũng không chịu nổi, giống như một thanh kiếm, cắm ngược trong hố lớn. Nó không bay. Chẳng lẽ, nó cũng bị hư hại rồi. Hai mắt Đan Vân Hùng tỏa sáng. Cơ hội tốt. Phong xa kiếm mất đi tốc độ chính là hổ không nanh vuốt, chỉ có thể mặc người chém giết. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, không cần nhìn Đan Vân Hùng. Cũng biết đây là hai tiểu đội bào hao huyền giáp hổ đã chỉnh trang xong, đang phát động công kích về phía địch nhân. Trong lòng hắn vui mừng. Tướng sĩ dưới trướng phản ứng nhanh nhạy, không bỏ lỡ cơ hội. Công kích cự ly ngắn là thủ đoạn bào hao huyền giáp hồ am hiểu nhất. Lực bộc phát khủng bố tuyệt luân, khởi động thân hình khổng lồ nặng nề, trong thời gian cực ngắn tăng tốc đến cực hạn. Thêm huyền giáp trải rộng toàn thân có thể giúp họ chĩa vào công kích địch nhân, dưới ánh mắt tuyệt vọng của địch nhân, phá hủy hết thảy. Bọn họ vung búa tạ từ địa ngục ra, bẻ gãy nghiền nát là sứ mạng của bọn họ. Đan Vân Hùng tinh thần phấn chấn, tràn ngập chờ mong. Trong phong xa kiếm là một tình cảnh khác. Đán Cố Hiên ngã trái ngã phải, sắc mặt mọi người trắng bệch, va chạm sinh ra lực xung kích mạnh mẽ khiến bọn họ mất đi sức chiến đấu. Bọn họ cưỡi phong xa kiếm vô số lần, nhưng chưa trải qua lần nào đáng sợ thế này, đây quả thực là cơn ác mộng. Đây đâu phải là giết địch, rõ ràng là tự hại mình. Phong xa kiếm chưa vỡ nát thật sự là kỳ tích. Hoắc Đạt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, phong xa kiếm kẹt rồi. Vừa rồi phong xa kiếm đánh vào, xuyên qua tầng đất, xâm nhập đến tầng nham thạch, trước mắt phong xa kiếm bị nham thạch kẹp lại. Trong lúc dãy chết, tài liệu dùng làm phong xa kiếm cũng không tính là cao cấp, lực trùng kích khổng lồ đã khiến rất nhiều vị trí của nó có độ hư hại khác nhau. Âm thanh lắc lư rung động nhân tâm đang nhanh chóng tới gần, áp lực cường đại bao phủ Hoắc Đạt, hắn điên cuồng thúc giục nguyên lực trong cơ thể. Đuôi kiếm phong xa xoay tròn với tốc độ cao, phát ra tiếng kêu bén nhọn, nguyên lực ngũ hành sinh ra dòng xoáy đẹp mắt, phong xa kiếm đang kịch liệt rung lên. Tựa như một dã thú dốc sức liều mạng dãy giụa. Làm đại sư làm đến nước này, thật sự là thất bại. Đoan Mộc Hoàng Hôn vừa thu hồi thanh đằng, lườm Hoắc Đạt một cái, hừ lạnh một tiếng, vẫn còn thời gian. Mở hai lòng bàn tay, một đoạn chùy ngắn thanh hoa triển chi nhàn nhạt ánh lên sắc xanh. Hắn ngồi xổm xuống, đặt thanh hoa triển chi xuống mặt đất dưới chân. Nghĩ tới con mồi vừa đào thoát, tên gia hỏa kia ăn mặc giống như tướng lĩnh, phản ứng rất nhanh, vậy mà đào thoát khỏi tay hắn. Hắn không khỏi lại hừ lạnh một tiếng. Ánh sáng màu xanh dưới chân đại thịnh, trong ánh sáng màu xanh, Đoan Mộc Hoàng Hôn tóc dài bay lượn, khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc, giống như thiên thần hạ phàm. Đan Vân Hùng nhìn thấy một màn kỳ lạ. Dây quấn màu xanh sinh trưởng trong phong xa kiếm, rất nhanh bò đầy phong xa kiếm, bằng tốc độ kinh người nhồi vào hố to. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, giống như kẹo đường màu xanh đột nhiên bành trướng nổ tung. Tiếp theo vô số thanh đằng giống như hồ nước chứa đầy màu xanh, lan tràn từ hố lớn ra phía ngoài. Chúng nó tới mãnh liệt như vậy, tựa như pháo hoa đột nhiên nổ tung, lại như một đám quái thú màu xanh bị nhốt trong lồng giam không biết năm tháng cuối cùng, cũng có ngày lao khỏi lồng. Trong tiếng mặt đất nổ vang, hai tiểu đội bào hao huyền giáp hổ giống như hai đạo nước lũ màu đen, từ các hướng khác nhau đánh lên dây leo màu xanh đột nhiên bành trướng nổ tung. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ ngày càng lớn liên tiếp vang lên như thủy triều phô thiên cái địa. Dây leo thanh hoa trước mặt tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ giống như bọt biển yếu ớt, không chịu nổi một kích. Toàn thân Bào Hao Huyền Giáp Hổ mặc giáp trụ huyết tu, cua binh khí nặng trong tay, có khi là búa tạ, có khi là búa cắn dài, có khi là lang nha bổng, các loại khác nhau. Bao quanh binh khí và áo giáp trên người như có hỏa diễm màu đen ngưng thực. Nhìn kỹ, có thể thấy trong hỏa diễm màu đen là ngọn lửa đỏ thẫm như máu. Hỏa diễm màu đen vừa chạm vào thanh đằng giống như gặp phải khắc tinh, bị đốt thành từng đám sương mù màu xanh. Tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ sĩ khí đại trấn, chỉ cần có thể vọt tới trước mặt Phong Xa kiếm, bọn họ tin nhất định có thể xé địch nhân thành mảnh nhỏ. Họ điên cuồng đột tiến, thế không thể đỡ. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ đã phát hiện điều không bình thường. Họ xông lên lâu như vậy, sao vẫn chưa vọt tới trước Phong Xa kiếm? Phong Xa kiếm cách bọn chỉ có trăm trượng, đối với bọn họ mà nói, một lần hô hấp tiến công mà thôi. Nhưng mà, bọn họ tiến công ít nhất đã quá 10 hơi thở, nhưng vẫn chưa vọt tới Phong Xa kiếm. Sắc mặt mọi người khẽ biến, bọn họ lệnh cho Bào Hao Huyền Giáp Hổ dừng lại, lúc này mới phát hiện tình huống không ổn. Trước mắt là thanh đằng tựa như bức tường lớn, chung quanh là vô sương mù xanh không thấy biên giới. Rõ ràng sương mù xanh nhìn qua rất mỏng manh, nhưng mà bọn họ không thể thấy rõ ngoài ba trượng. Chúng chiêu rồi. Đám huyết tu tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào. Trong Phong Xa kiếm, Cố Hiên mới vừa mặt không chút máu quan sát mọi chuyện phát sinh bên ngoài, trợn mắt há hốc mồm. Hai tiểu đội Bào Hao Huyền Giáp Hổ nhảy vào trong sương mù xanh, thì bắt đầu dần dần chệch hướng quỹ tích ban đầu, biến thành công kích vòng quanh Phong Xa kiếm. Nhìn bọn họ công kích quanh Phong Xa kiếm hết lần này tới lần khác mà không phát hiện chút nào, hài không nói được, cũng quỷ dị không nên lời. Đây là chiêu gì? Thật là lợi hại. Cố Hiên thất thần tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, cảm giác có phần giống Huyết Vụ lúc trước. Đoan Mộc Hoàng Hôn ngoài ý muốn liếc Cố Hiên một cái, tên này cũng có chút nhãn lực nha. Vừa rồi sáng ý một chiêu này, nguồn gốc xác thực ở Yên Hoa Tỏa. Sau hai ngày nhàm chán, nhớ tới Yên Hoa Tỏa, cảm thấy rất thú vị, cộng thêm một ít ý tưởng, hắn sáng chế một chiêu Thanh Hoa Bất Chi Vụ, này. Hắn hơi hơi hất cằm lên, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi hoàn toàn không biết gì về khả năng của thiên tài. Được rồi. Hoắc Đạt hưng phấn mà reo hò, Phong Xa kiếm rung mạnh dãy dụa khỏi trói buộc, phóng lên trời. Liếc qua mặt đất và huyết tu phía dưới ngày càng xa và nhỏ dần, thần sắc Đoan Mộc Hoàng Hôn lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Dưới một vùng ánh mắt sùng bái xung quanh, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi lên trên thanh đằng đu đưa nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên, hắn mở choàng mắt, nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn về bên trái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong bóng tối, đế thánh giơ cánh tay lên. Trên cánh tay thình lình có thể thấy được nhìn thấy vết lốm đốm mỹ lệ yêu dị. Đương nhiên đó chính là phần lễ vật, cuối cùng mà An Mộc Đạt lưu lại cho ông ta. Huyết linh lực, trong cơ thể ông ta lưu chuyển tới cánh tay sẽ bị một lực vô hình cản lại, trì trệ khó đi. Màu lốm đốm kia là do rất nhiều ngũ hành hoàn dây dưa bện chặt vào nhau tạo thành. Chúng nó dính liền đầu đuôi cả lại với nhau, như thể từng mắt xích dính liền nhau hình thành, nên một đám mây tràn ngập các loại màu sắc lưu chuyển, không ngừng biến hóa, không chút đình chỉ. Cho tới bây giờ đế thánh còn không có hoàn toàn phá giải được An Mộc Đạt Hoàn này. Đúng vậy, đế thánh đặt tên cho nó là An Mộc Đạt Hoàn. Đế thánh đã từng du lịch thiên hạ, được chứng kiến đủ loại tuyệt học của các nguyên tu, hết sức quen thuộc với ngũ hành hoàn. Phải biết là lĩnh ngộ ngũ hành hoàn chính là cửa ải khó đầu tiên sau khi tấn chức đại sư, chỉ có đại sư lĩnh ngộ ngũ hành hoàn mới có khả năng tiến ra thêm một bước nữa. An Mộc Đạt Hoàn không hề giống với bất cứ ngũ hành hoàn nào mà ông ta gặp phải. Nó như có sinh mạng. Nó có thể tự sinh trưởng, có thể tự biến ảo, tự gây dựng lại, có thể tự chữa trị, cũng như không ngừng lưu chuyển, không ngừng đình chỉ. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đế thánh không đồng tình với hành vi của An Mộc Đạt, nhưng lại cực kỳ bội phục An Mộc Đạt Hoàn. Chỉ cần có thể phá giải An Mộc Đạt Hoàn, thương thế của ông ta có thể khỏi hẳn. Càng trọng yếu chính là có thể giúp ông ta tiến thêm một bước nữa. Tông sư vô thượng, câu nói này không chỉ có ý là tông sư cường đại mà còn chỉ tông sư cô độc. Trên cao không khỏi rét lạnh, không phải là bọn hắn ngẫu nhiên cảm khái, mà là khắc họa cuộc sống của bọn hắn. Phần cô độc này không chỉ là đưa mắt nhìn chung quanh rải rác không có mấy kẻ đồng hành kề vai sát cánh, mà còn có sự cô độc trên tu luyện. Những thứ có thể giúp bọn họ tham khảo càng ngày càng ít đi. Không có người luận bàn, cũng khó thảo luận với người khác. Phải đi phương hướng nào mới chính là điều cô độc nhất sâu trong nội tâm tông sư. Từ sau cuộc chiến với An Mộc Đạt, đế thánh không màng đến chính sự nữa. Cơ hồ ông ta hao phí tất cả thời gian tìm hiểu về An Mộc Đạt Hoàn cả. An Mộc Đạt Hoàn hao tốn đại lượng tinh lực cùng thời gian của ông ta, nhưng cũng đem lại thu hoạch cực lớn,

của đại cương đã khiến đầu óc ông lập tức bắn ra vô số linh cảm, miệng lầm bầm lầu bầu, hạt sen u minh. Đã hiểu rồi, quả là tuyệt phối với liên ngẫu tiếp cốt thuật, lại có thảo cân làm phụ, luyện thành thân thể bất tử. Thế này còn chưa đủ, chỉ là một thể xác thì làm sao có thể trở thành thân thể bất tử. Còn thiếu một khâu mấu chốt nhất. Bỗng nhiên ánh mắt ông vọt sáng, vẻ mặt rung động, sinh tử lệnh. Chẳng lẽ là sinh tử lệnh? Ha ha ha ha ha, lão phu đã hiểu rõ, lấy tử nhập sinh, khó lường. Thật sự là ý tưởng không tồi, không có lý nào ngươi không thành tông sư được cả. Đại cương ngây người một lát, mùi mùi lắc đầu, ta cho rằng, trên đời này chỉ duy nhất đế thánh mới có khả năng dòm ngó ra được huyền bí, trong đó. Không nghĩ tới, lại là Bất Lãnh huynh. Nhạc Bất Lãnh như thể mắt điếc tai ngơ, tự lẩm bẩm nói, đúng rồi, lấy tử nhập sinh, sẽ chết ngay tại giới hạn tử vong, kích thích một đám sinh cơ ngưng kết ra. Đó mới là mấu chốt của thân thể bất tử. Thật sự là ý tưởng thiên tài a, so với ta càng là tiến cao hơn một bước. Lúc này Nhạc Bất Lãnh giống như điên loạn. Ông bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đại cương, ánh mắt lạnh người, tử vong có mùi vị thế nào? Thân thể đại cương khẽ run lên, gương mặt vẫn luôn như nước chảy mây trôi đã xuất hiện một tia chấn động hiếm hoi, có kính sợ, có nghĩ ngợi, có mê luyến. Đủ loại tâm tình phức tạp trộn lẫn với nhau. Ông ta cười khổ, khó có thể hình dung. Nhạc Bất Lãnh nghe vậy, thở ra một hơi thật dài, nhất định rất kỳ lạ, thật là khiến người ta mong đợi. Ánh điên cuồng trong mắt ông dần rút đi, lại trở về bộ dáng bình thường, chạy ngay lằn danh sinh tử, nghịch thiên cải mệnh, thật sự là độc nhất vô nhị. Không, chưa từng có ai, sau này chưa rõ còn có người nào hay không. Trước kia lão phu chưa từng bội phục ngươi, nhưng chưa hiện tại rất bội phục. Kính xin chỉ giáo, tên gọi của phương pháp này là gì? Vẻ mặt của đại cương rất nghiêm túc, phương pháp này tên là Liên Bạch Phản Sinh Thuật. Nhạc Bất Lãnh gật đầu, Liên Bạch Phản Sinh Thuật, cái tên rất hay. Hiện tại rất nhiều chỗ lão phu trước kia không rõ, rốt cuộc đã rõ cả rồi. Đại cương nhịn không được bật cười lên, Bất Lãnh huynh có gì không rõ? Ví dụ như vì sao ngươi phải mưu phản ngũ hành thiên, tự lập phỉ thúy sâm? Lại ví dụ như tại sao ngươi lại có hứng thú bất thường với thần huyết? Đại cương khẽ giật mình. Giọng điệu Nhạc Bất Lãnh rất bình thản, như thể không mang chút tình cảm gì thuật lại chuyện không liên quan gì tới mình. Liên Bạch Phản Sinh Thuật đúng là kỳ công đương thời. Nhưng có một chỗ thiếu hụt, cái sợi sinh cơ ngưng kết ra kia chỉ là vật dẫn. Duy trì thân thể bất tử này của ngươi cần có một đại lượng sinh cơ. Thần huyết ẩn chứa sinh cơ vô cùng, quả thực là thứ bổ khuyết thích hợp nhất cho thân thể bất tử của ngươi. Đáng tiếc thần huyết khó cầu, ngươi không tin rằng Liên Bạch Phản Sinh Thuật không hoàn chỉnh có thể đánh bại đế thánh, vì vậy lựa chọn tự lập phỉ thúy sâm. Bầu trời cực kỳ yên tĩnh, đến gió cũng ngừng thổi, chỉ có giọng nói băng lãnh rét lạnh thấu xương của Nhạc Bất Lãnh. Lúc ấy ta đã cảm thấy mộc nguyên lực ở phỉ thúy sâm lưu động có chút kỳ quái. Toàn bộ mộc nguyên lực ở phỉ thúy sâm đều chảy về phía cung điện của ngươi. Ngươi muốn nhiều mộc nguyên lực như vậy làm gì? Hiện tại mới hiểu được, ngươi không cần mộc nguyên lực, mà là muốn dùng mộc nguyên chuyển thành sinh cơ. Ngươi đang dùng toàn bộ phỉ thúy sâm, bồi dưỡng bản thân. Cuộc chiến ăn mộc đạt và đế thánh bị thương, ngươi lại không thừa cơ khiêu chiến đế thánh cướp lấy thần huyết. Đại cương ngươi lẽ nào lại là kẻ sợ chiến? Thế nhưng ngươi lại không làm vậy. Rất có ý tứ. Chẳng lẽ, ngươi không có cách nào rời khỏi phỉ thúy sâm? Nói như vậy rồi, ta lại có chút ấn tượng. Từ khi ngươi bước vào tông sư thì đã sống một mình ở Lục Hải. Lục Hải chưa đủ cho ngươi sử dụng, vì vậy ngươi cần phỉ thúy sâm. Nói như vậy, phỉ thúy sâm là nơi dưỡng thân của ngươi, cũng là lao lồng giam cầm ngươi. Vì vậy, ngươi một mực chú ý tới thần huyết. Người khác chỉ nói là ngươi muốn nghiên cứu thần huyết. Huống chi ngươi còn chuẩn bị phía sau nữa. Điều này làm ta nghĩ đến một chuyện khác mà mãi vẫn không nghĩ ra được. Đó là tại sao Diệp Bạch Y lại đầu nhập vào đế thánh. Nhạc Bất Lãnh nhếch miệng cười cười, trong mắt lại không có chút vui vẻ nào. Trên đời này, có thể đã giao thủ với ngươi, còn có thể giao thủ với Diệp Bạch Y nữa, đại khái chỉ có một mình ta đi. Năm đó Diệp Bạch Y tiếp nhận vị trí lãnh diễm bộ đầu từ trên tay ta, ta liền phát hiện nguyên lực của hắn có điểm đặc biệt. Ta và ngươi giao thủ với nhau qua bao nhiêu lần chứ? Khí tức quen thuộc như thế sao có thể giấu giếm được ta? Rồi ông ta chợt trở nên nghiền ngẫm, hiện tại ta lại tò mò là, mục tiêu trước kia nữa của ngươi là gì? Thứ trên tay Diệp Thị, hay là thứ mà thần úy đang trấn thủ? Không khí rất yên tĩnh như bị đóng băng cả lại. Sau nửa ngày, một tiếng thở dài âm u vang lên. Đại cương cảm khái, hôm nay Bất Lãnh huynh cho ta quá nhiều kinh hỉ. Thiên hạ đều xem thường Bất Lãnh huynh. Ngày này sang năm, ta sẽ đến tế điện Bất Lãnh huynh, lấy ông ta làm trung tâm. Nguyên lực trong phương viên trăm dặm bắt đầu điên cuồng nổi lên. Thiên tâm thành xa ngoài vạn dặm còn có thể cảm ứng được nguyên lực chấn động, phỉ thúy thành gần trong gang tấc đã có thể được xưng là trung tâm của vòng xoáy. Cho dù đại cương và Nhạc Bất Lãnh cũng chọn tránh xa khỏi thành thị, nhưng thành thị này vẫn không cách nào tránh khỏi ảnh hưởng của trận chiến này. Úc Minh Thu tạm thời tiếp nhận quyền lực, phát động mộc tu toàn thành ương ngạnh chống cự bảo hộ Phỉ Thúy Thành. Phía trước, bão cát che khuất bầu trời, lấy thanh thế cuồn cuộn không thể chống cự gào thét mà đến. Cách đó thật xa đã cảm thấy chấn động nguyên lực đáng sợ, khiến cho người ta không khỏi hít thở không thông. Lục Thần áo trắng như tuyết, thường ngày không hỏi thế sự, lúc này đang phiêu du bên cạnh Úc Minh Thu. Y nhìn thoáng qua sư đệ đầy vẻ trầm ổn, trong lòng không khỏi bội phục. Đổi lại là y, nhất định lúc này chân tay đã luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải. Trong khi sư đệ lại như, khác hẳn với gia hỏa ngày thường ưa thích ngâm thơ dung đùi đắc ý, tựa như biến thành một người khác. Ổn định phòng hộ, chuẩn bị thừa nhận trùng kích. Mộc tu thay phiên, chuẩn bị sẵn sàng. Y sư chuẩn bị sẵn sàng, xuất hiện thương binh lập tức cứu chữa. Mệnh lệnh của y rất ngắn gọn xúc tích, giọng điệu trầm ổn làm cho người ta tin phục. Những người chung quanh cũng vì vậy mà giảm bớt hẳn bối rối. Màn phòng hộ Phỉ Thúy Thành bay lên, bầu trời lập tức tối sầm xuống. Từng phiến lá long quỷ diệp to hơn cả một gian phòng tầng tầng chồng chất, rậm rạp chẳng chịt che đậy cả bầu trời. Chúng nó tản mắt ra hào quang nhu hòa trông rất đẹp mắt. 12 gốc dây leo tạo thành long cốt chống đỡ nổi mái vòm lục sắc. Mỗi một gốc dây leo long cốt vàng đen lại, do 3 gốc dây leo vàng đen có đường kính hơn 1 trượng bện xoắn lại, quấn chặt với nhau mà thành. Dây leo vàng đen rủ xuống vô số rễ trùm, chúng nó tương liên với đám cây cối cỡ lớn trong Phỉ Thúy Thành, hình thành tầng rằng chống mới. Phía dưới mái vòm, vô số cánh hoa xoay quanh bay múa hình thành nên một tầng hỏa hoãn cực chắc, có thể hấp thụ đại lượng tổn thương. Bầu trời tối om om, nhưng mà dù là long quỷ diệp hay là biển hoa bay múa rực rỡ đều đang phóng thích hào quang của mình, cho nên bên trong Phỉ Thúy Thành ngược lại sáng như ban ngày. Phòng hộ kín không kẽ hở khiến dân chúng cảm thấy an toàn không ít. Nhưng mà rất nhanh, gió lốc tới gần, thanh thế đất rung núi chuyển kia khiến cả phòng hộ thành thị đều không thể ngăn cản nổi, khiến người người biến sắc. Đến rồi, cho dù trải qua chém giết ma luyện ở man hoang, chứng kiến đủ loại thiên địa kỳ quan, Úc Minh Thu nhìn như trầm ổn dị thường nhưng tâm thần không nhịn được mà run lên. Hoang thú hoành hành trong man hoang quả không đáng so sánh với thứ trước mắt này. Đây là tông sư sao? Toàn bộ Phỉ Thúy Thành run lên, như thể bị một chưởng nắm chắc đánh tới lay động toàn thành. Tầng ngoài cùng của long quỷ diệp nháy mắt đã bị xoắn đến vỡ nát, dây leo long cốt vàng đen lay động kịch liệt, rung động ken két. Tầng biển hoa bay múa kích động không ngớt, bay lên từng cỗ sương mù đan xen với bụi bặm mờ mịt. Hiển nhiên đó là do cánh hoa bị chấn thành bụi phấn hình thành chèo trống bỗng dưng rung lắc, phiến lá tung bay khắp nơi. Có một gốc sồi thanh hoa cần 4 người mới xuể, vậy mà thân cây đã trải rộng đầy kẽ nứt. Nội tâm Úc Minh Thu lo lắng mãnh liệt. Y lo lắng nhất là lần trùng kích đầu tiên này. Y trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên trên đỉnh đầu, nhìn long cốt lay động kịch liệt nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu đứt đoạn, lúc này mới thở phào một hơi. Chống đỡ được rồi. Tiếng va đập đùng đùng không dứt, dày đặc như mưa to làm cho người người không thở nổi. Mái vòm long quỷ diệp như biển lục sắc, trên đỉnh đầu nổi lên từng tầng rung động dày đặc khiến da đầu người ta phải run lên. Trong gió lốc mang theo bùn đất ẩn chứa lực lượng đáng sợ đánh lên long quỷ diệp, lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Lỗ thủng trên long quỷ diệp gia tăng với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã lỗ chỗ như tổ ong, sau đó hoàn toàn mai một vỡ nát mất. Đám mộc tu đang quỳ bên trong mảnh ruộng, điên cuồng quán chú nguyên lực vào. Từng phiến lá long quỷ diệp đâm chồi với tốc độ kinh người, rời khỏi cành cây, như bị thổi về phía đám mây lục sắc trên mái vòm, tiếp tục gia tăng độ dày tầng phòng ngự. Úc Minh Thu để khí hô lớn, chú ý nguyên lực, thay phiên. Những mộc tu khô kiệt nguyên lực kêu lên một tiếng buồn bực, yếu đuối quỳ xuống ngay trong mảnh ruộng. Bên cạnh bọn họ là những y sư như Lâm Đại Địch, vội vàng tiến lên kéo những mộc tu đã hôn mê xuống, đám mộc tu khác thay phiên lập tức đi lên bổ sung lại. 10 hơi thở. Gió lốc rằng có trọn vẹn 10 hơi thở. Chỉ 10 hơi thở đã đủ khiến người ta hít thở không thông. Khi gió lốc mang theo tiếng nổ ầm ầm đất rung núi chuyển đi xa, đầu óc rất nhiều người đều trở nên trống rỗng, không kịp phản ứng gì cả. Một lát sau, tiếng hoan hô ầm ầm vang lên. Trên mặt mỗi người đều là biểu cảm mừng như điên khi đã sống sót sau tai nạn. Một âm thanh tỉnh táo chợt cắt ngang tiếng hoan hô của mọi người. Lập tức kiểm tra phòng hộ, có tổn thương lập tức tu bổ. Những người khác nắm chặt thời gian khôi phục nguyên lực. Úc Minh Thu nhanh chóng hạ lệnh, trên mặt y không nhìn ra chút vui sướng nào. Bởi vì y biết rõ, cuộc chiến tông sư hiện giờ mới chỉ bắt đầu. Từng đạo lưu hỏa màu đen như những mũi tên đen thỉnh thoảng lướt qua bầu trời, rơi xuống nơi phương xa. Mỗi một mũi tên lưu viêm màu đen kích động lên từng vòng rung động trong suốt vô hình. Không khí trở nên kích động nóng bỏng. Sát cơ nồng đậm xuất hiện vô hình ở cả mặt đất và bầu trời. Nhạc Bất Lãnh đứng thẳng giữa đám hắc viêm kia, bóng dáng như ma quỷ. Đối diện ông là một đóa hoa sen cực lớn. Cuống hoa sen dài tới hơn 50 trượng, nhìn qua nó như một chiếc thuyền lớn rong ruổi trong gió. Mỗi cánh hoa sen ước chừng 3 trượng, phấn hoa trắng loãng, tầng tầng lớp lớp như một tòa đài tế. Chính giữa hoa sen, phía trên đài sen xanh non, đại cương đón gió mà đứng. Cánh hoa sen cực lớn đang vây quanh, phòng hộ cho ông ta. Đóa sen lớn kia có tên là Phản Sinh Liên. Lúc ban đầu nó là một hạt sen u minh được đại cương tỉ mỉ bồi dưỡng luyện chế ra, sau đó sinh ra khí tượng bất phàm. Đại cương vừa vặn ngộ ra liên bạch phản sinh thuật, bèn dùng nó làm vật chứa. Bên ngoài chỉ biết là ông ta bế quan, nhưng thật ra ông ta đã tử vong bên trong hoa sen đó 3 năm 6 tháng. Đại cương trở về nhân gian, thành công bước vào cảnh giới tông sư. Mà đóa hoa sen này cũng đã trải qua con đường kỳ diệu lần này, có được đủ loại thần kỳ thoát thai hoán cốt, trở thành một trong những bảo vật cường đại nhất thế gian. Lưu viêm đen đánh trúng cánh hoa, trên mặt cánh hoa nổi lên tầng tầng rung động. Một lát sau, cánh hoa không chịu nổi gánh nặng mà héo rũ với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Thế nhưng nháy mắt sau, một cánh hoa khác lại mọc lên. Bên trong đài sen với đầy những cánh hoa vườn quanh, đại cương nghiêm túc đứng, quần áo bồng bềnh, hai tay đóng mở. Ngàn hoa rơi rụng, bay tán loạn như mưa. Những cơn mưa hoa kia nhìn như nhu hòa vô lực, như thật như ảo, hương thơm mê người. Mỗi khi hắc viêm lướt qua, chúng nó sẽ đồng loạt ảo lên, quấn quanh lấy hắc viêm làm cho mai một hắc viêm từng chút đi. Đối với tông sư mà nói, nơi đâu cũng là chiến trường cả. Bóng dáng hai người giống như tia chớp, có thể tích tắc đấy đã truy kích trong mấy trăm dặm, hoặc như quỷ mị dây dưa tia lửa bắn tung tóe trong một tấc vuông đất. Trải qua thăm dò sơ bộ, Nhạc Bất Lãnh bắt đầu dần dần thích ứng thân thể mới. Trải qua âm khư lô rèn luyện, thân thể ông có rất nhiều điều lạ lẫm. Chẳng qua cả đời này ông đã chiến đấu đến nhiều không kể xiết, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nên rất nhanh chóng nắm giữ được bí quyết trong đó. Thân hình ông lóe lên, chợt xuất hiện ngay phía trên đóa sen lớn. Hắc viêm trong tay không bay ra giống như lúc trước nữa, mà dũng mãnh lao tới bàn tay ông, hóa thành một cây lao màu đen. Lao dài 4 thước 9 tấc, toàn thân óng ánh tựa như điêu khắc bằng thủy tinh màu đen tuyền mà thành. Mày râu Nhạc Bất Lãnh dựng đứng, không giận mà uy, cong lưng vặn người, ném lao. Thân hình ông như thể hình ảnh đi ra từ một bức bích họa viễn cổ, dừng lại trên không trung, mà lao trong tay cũng đã biến mất. Bụp, một tiếng vang nhỏ, trên mặt cánh hoa thình lình xuất hiện một lỗ nhỏ. Thanh lao hắc viêm không tốn sức lực xuyên thủng hoa sen, lập tức xuyên thủng thân thể đại cương. Đại cương cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương to cỡ miệng chén ăn cơm sò xuyên qua bụng mình. Rìa vết thương vẫn còn lưu lại từng tia lửa đen cháy xém, từng tia nhè nhẹ tàn phá sinh cơ ông ta. Nhưng mà đại cương chỉ nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại. Thương thế như vậy không có gì đáng kể với ông ta cả. Tia lửa đen bốn phía quanh miệng vết thương nhanh chóng tàn đi, vết cháy xém nhanh chóng biến trắng lại bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được, đồng thời nhanh chóng sinh sôi trở lại. Ước chừng 7-8 hơi thở, miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình kia đã trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Đại cương cao mày nhìn bóng dáng phiêu hốt bất định của Nhạc Bất Lãnh. Tốc độ Nhạc Bất Lãnh quá là nhanh. Tốc độ của đại cương không chậm, nhưng so với Nhạc Bất Lãnh thì vẫn không đủ nhìn. Có điều chuyện này vẫn không nằm ngoài dự đoán của ông ta, dù sao thân thể Nhạc Bất Lãnh đã được âm khư lô rèn luyện đến mức tận cùng, có lẽ đã thoát ly phạm chủ con người rồi. Nhạc Bất Lãnh đánh giá liên bạch phản sinh thuật của ông ta là tiền vô cổ nhân. Thế nhưng Nhạc Bất Lãnh rèn luyện thân thể chẳng phải cũng đã đến mức tiền vô cổ nhân hay sao? Nhạc Bất Lãnh nhìn qua như chiếm cứ thượng phong, nhưng thực tế lại không cách nào nắm bắt được đại cương. Thương thế bình thường mà nói, căn bản không làm mảy may dao động đến thân thể bất tử của ông ta. Nhạc Bất Lãnh đã vài lần thử những thủ đoạn khác, kết quả cũng không khác bao nhiêu. Lúc này hai người đều ý thức được, nhất định trận chiến đấu này là một đợt đánh lâu dài. Nhạc Bất Lãnh có thể gây tổn thương cho đại cương, nhưng đối mặt với năng lực khôi phục kinh khủng của đại cương, thì chút thương thế kia không cách nào tạo thành thương tích thực chất được. Mà đại cương đối mặt với tốc độ cực nhanh, thân thể cường hãn vô cùng của Nhạc Bất Lãnh, thì cũng không có thủ đoạn nào sử dụng được cả. Người thực hiện đối sách ứng phó trước tiên chính là Nhạc Bất Lãnh, cả người ông như hỏa tiễn phóng thẳng lên không trung. Đại cương không khỏi ngẩng đầu, bên trong ánh mặt trời chói mắt, cả người đại cương nhanh chóng biến thành một cái chấm đen nhỏ như hạt vừng. Gia hỏa này định làm gì? Đại cương không dám lãnh đạm. Va chạm lướt qua vừa rồi đã đủ để song phương có những phán đoán chuẩn xác về thực lực của nhau. Hả? Đồng tử đại cương chợt có rút lại. Cái này là... Ánh mặt trời chướng mắt trong tầm mắt ông ta đang nhanh chóng ảm đạm xuống, bằng tốc độ kinh người. Nếu như có thể nhìn từ trên không trung xuống, sẽ phát hiện ánh mặt trời khắp nơi đang tụ tập cả trên người Nhạc Bất Lãnh. Quanh thân Nhạc Bất Lãnh không có ánh sáng chói mắt, mà chỉ tụ tập một tầng hắc ám nồng đậm, một màu đen như thể từ địa ngục sâu thẳm kéo tới vậy. Đương nhiên, đến ánh mặt trời đều không thể thoát khỏi hắc ám thâm trầm nhất, như thể đó là lao lồng nơi tầng dưới chót nhất của địa ngục. Sắc thái của thế giới sống động trong mắt đại cương đang rút nhanh đi, biến thành màu xám trắng thê lương quỷ dị. Bầu trời xanh thẳm đã không còn chút màu lam nữa, chỉ như một tờ giấy bị nhiễm một màu xám cho, hư vô mà hoang vu. Sắc xanh lục bắt đầu rút đi, từ cây cối hoa cỏ trên mặt đất, sắc xám trắng đã trải dài không nhìn thấy đầu cuối. Thân cây to lớn như tượng bùn đất xám đắp nặn mà thành, lá cây xanh biếc và cánh hoa mềm mại như được cắt bằng phiến lá mỏng màu xám. Đến phiến đá xanh lạnh lẽo cũng biến thành xám trắng, đường cong cứng rắn mà lạnh lẽo lúc này giống như thể cành khô dễ gãy. Thế giới giạt rào sinh cơ trong nháy mắt đã trở nên u ám. Một loại lực lượng vô cùng lạ lẫm lại khiến ông ta chán ghét, từ bản năng đang không ngừng tăng cường. Âm Khư Lô, Đại Cương biết lần này mình gặp phải phiền toái. Thế giới xám trắng thê lương trước mắt này không phải là huyễn thuật. Sinh cơ xung quanh đang nhanh chóng trôi qua, càng hỏng bét hơn là ông ta còn có thể cảm nhận được, rất rõ ràng giữa ông ta và Phỉ Thúy Sâm đã có thêm một tầng ngăn cách. Nguyên bản ông ta có thể tùy ý điều động mộc nguyên lực của Phỉ Thúy Sâm, sinh cơ ẩn chứa bên trong mộc nguyên lực chính là lực lượng lớn nhất của ông ta. Còn thêm ảnh hưởng nữa, đó chính là ông ta cảm nhận được tốc độ chữa trị của thân thể rõ ràng biến chậm chạp đi rất nhiều. Đoạn thời gian tới có lẽ còn thêm phần gian nan. Khóe miệng Đại Cương bỗng nhiên khẽ nhếch lên. Quá lâu rồi không phải chật vật như vậy. Thế cho nên ông ta đã quên mất rốt cuộc chật vật là cảm giác thế nào. Ý thức được kế tiếp sẽ là khốn cảnh, tâm tình mới lạ mà lạ lẫm lại nảy sinh, trong lòng như mặt giếng yên tĩnh của ông ta chợt hưng phấn hiếm thấy. Đại Cương đứng trang nghiêm bên trong tầng cánh hoa sen bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, song trưởng bình thản đặt trước người, hai mắt khép hờ, vẻ mặt không vui không buồn, bình thản đạm bạc không vương chút khói lửa của nhân gian. Hoa sen nở rộ chậm rãi khép lại, dường như thời gian quay ngược lại, quay trở lại lúc hoa mới kết nụ. Hoa sen bao vây lấy Đại Cương từ trên trời giáng xuống, đâm thật sâu vào trong đất bùn. Hoa sen đón gió chập chờn sinh ra. Mặt đất cứng rắn nhanh chóng biến thành đống bùn nhão, vệt nước từ lòng đất tràn ra. Trong nháy mắt, chung quanh đã là một mảnh sóng ánh sáng lăn tăn. Từng mũi gai nhọn màu xanh nhạt từ chui từ dưới đất lên ngoi lên, chúng nó mở ra phiến lá, đón gió dựng lên. Sắc xanh lục cùng ánh nước nhanh chóng lan tràn khuếch tán bằng tốc độ kinh người trong thế giới màu xám này. Nhạc Bất Lãnh trên bầu trời đang hờ hững nhìn mọi chuyện phát sinh bên dưới. Khiêu chiến Đại Cương là tâm nguyện cả đời ông. Vào giờ phút này, ông vô cùng hưởng thụ. Hưởng thụ được chiến đấu vui vẻ với một vị tông sư. Những cực khổ và khó khăn không lưu lại vết thương nào trong lòng ông. Nửa đời trước của ông là đủ loại thí luyện vì vận mạng của mình, lại chưa từng đánh mất đi hy vọng, không có cầu cạnh, cũng không có phẫn nộ, không có thổn thức phí thời gian, tâm tình vẫn đỏ thẫm sắt son. Ông chậm rãi nhắm mắt lại. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ nhìn thấy một khu vực màu xám cực lớn có đường kính đạt tới 100 dặm. Tất cả ánh mặt trời trong phương viên 100 dặm đều tụ tập quanh thân Nhạc Bất Lãnh. Không, là bị Nhạc Bất Lãnh thôn phệ. Quanh thân Nhạc Bất Lãnh nồng đậm hắc ám, đang không ngừng áp xúc. Dần dần, bóng người trong bóng tối đã dần lộ ra thân hình Nhạc Bất Lãnh. Vốn là tứ chi, sau đó là đầu tóc. Lúc này hắc ám chỉ chiếm trọn nửa người trên của ông ta. Khi tất cả hắc ám áp xúc thành một hắc động cỡ chừng nắm tay, thì không biến đổi nữa. Hắc động chậm rãi xoay tròn, như thể đầu kia của hắc động đi thông thẳng tới địa ngục vậy. Cái này chính là Âm Khư Lô. Vô cùng vô tận lực lượng rót vào thân thể Nhạc Bất Lãnh, mỗi một cọng lông tóc trên người ông đều rung động lắc lư. Ông mở to mắt. Đồng tử của Nhạc Bất Lãnh đen xì như mực, giống như hư không vô tận. Một cỗ khí tức khủng bố tuyệt luân từ trên thân Nhạc Bất Lãnh phóng xuất ra, như một như cơn lốc quét ngang đại địa. Đáp lại ông là tiếng rắc. Rắc. Liên miên không dứt, đương nhiên là tiếng sóng nước bị thổi bay, còn có cả tiếng chuông gió leng keng rất dễ nghe. Mỗi một vầng sáng xanh lúc bao vây lấy một cái lá sen đương nhiên đều có thanh âm riêng của bọn chúng. Trong lúc Nhạc Bất Lãnh thôn phệ ánh mặt trời trong phương viên 100 dặm, thì lá sen của Đại Cương cũng khuếch tán đến biên giới thế giới màu xám. Thế giới màu xám bị chia làm hai thế giới rõ ràng. Mặt đất là ánh nước và lá sen nhìn không đến đầu cuối, còn bầu trời là một vùng hư không màu xám vô tận. Trung tâm mặt đất là một búp sen như ngọn đồi nhỏ cô cao tuyệt ngạo, chập chờn nhẹ nhàng trong gió, linh động tự tại. Trung tâm bầu trời là một hắc động có thể thôn phệ vạn vật. Nhìn như cảnh tượng tuyên cổ trường tồn, không có chút biến động. Trận đối kháng đỉnh phong nhất ngũ hành thiên đến hiện giờ, đã bắt đầu. Nhạc Bất Lãnh giơ cánh tay lên, 5 ngón tay khôi nhẹ, khẽ đè xuống. Bầu trời bên dưới bắt đầu nổi lên mưa phùn. Từng sợi hắc viêm nhỏ xíu như lông trâu theo hư không mà đến. Bay lả tả như một tầng lụa đen tinh mịn bao phủ cả thiên địa, ngăn cách âm dương. Mưa bụi đánh vào quầng sáng xanh lục bao phủ lá sen, tựa như không làm dao động chút gì. Mưa càng lúc càng lớn, mưa phùn nhỏ như lông trâu biến thành to như hạt đậu, rồi lại thành mưa to như chút. Như thể trên bầu trời đang có một hải dương nước màu đen.

huyết kiếm thoát khỏi kiếm tháp xoay quanh phía trên đỉnh đầu Ngải Huy, như thể một vầng huyết vân. Nhưng vào lúc này, Ngải Huy chậm rãi đứng lên. Khi mọi người thấy rõ gương mặt của Ngải Huy, tâm tình tất cả đều chấn động kịch liệt. Không biết có phải là ảo giác hay không, những đường cong trên khuôn mặt Ngải Huy trở nên nhu hòa đi vài phần, gương mặt nhìn như cười lại không phải cười, yêu dị không tả được. Đồng tử vốn thanh tịnh, đen bóng đã chuyển sang màu đỏ thẫm, như thể hai vòng xoáy màu máu, khiến người nhìn vào không khỏi có ảo giác ánh mắt bản thân cũng bị thôn phệ đi mất. Bỗng nhiên Ngải Huy nhảy dựng lên, huyết kiếm xoay quanh rồi bay về phía hắn, như thể một vầng huyết vân bao phủ hoàn toàn Ngải Huy vào bên trong. Tình cảnh nhìn qua dị thường quỷ dị, vô số huyết kiếm cấu thành hình cầu trên không trung nhúc nhích. Bong bong bong, tiếng kiếm ngân từ bên trong truyền tới, liên miên bên tai, tựa như thủy triều. Đến khi tiếng kiếm cuối cùng biến mất, một tòa khuyết lâu cao ngất được xếp từ những thanh kiếm hiện ra trên không trung. Khi tòa khuyết lâu huyết kiếm được hoàn thành, một luồng ánh đỏ phóng thẳng lên trời, khí tức khủng bố mãnh liệt giống như sóng dữ ầm ầm quét sạch ra bốn phía. Khuyết lâu tỏa ra huyết quang ánh đỏ cả bầu trời, khiến mặt trời phải ảm đạm biến sắc. Một tiếng kiếm ngân tựa như tiếng chuông nơi thâm sơn cổ tự vang lên, truyền ra xa xa. Ngải Huy xuất hiện phía trên khuyết lâu, nhưng mà trong mắt mọi người, bóng dáng quen thuộc đó lại vô cùng lạ lẫm. Ngải Huy liếc nhìn bọn hắn, trong mắt toát ra một tia sát ý. Bỗng nhiên, khuôn mặt của hắn chợt nhúc nhích như có một tầng nước gợn qua, trở nên có chút mơ hồ, nhưng lại nhanh chóng ổn định lại. Ngải Huy thu hồi ánh mắt, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười nhàn nhạt, lầm bầm lầu bầu, chống cự kịch liệt như vậy sao? Thật sự là tình thâm nghĩa trọng a. Mặt của hắn lại lần nữa trở nên mơ hồ, vẻ mặt lộ đầy thống khổ, ngay sau đó lại răng đầy sát cơ cùng ngoan lệ. Nhưng ngay lúc này, trong miệng hắn chợt kêu rên một tiếng, thân thể còng xuống. Hắn cắn răng nói một tiếng, đi. Khuyết lâu huyết kiếm phá không mà đi. Bên trong hoa sen, đại cương ngồi ngay ngắn không chút sức mẻ. Vẻ mặt ông ta vẫn rất thong dong không màng danh lợi, nhìn không ra chút nào của một người đang lâm hiểm cảnh. Âm khư lô đang liên tục không ngừng thôn phệ ánh mặt trời, bao phủ cả một vùng, như thể một thế giới đoạn tuyệt với nhân thế. Nguyên lực bổ sung triệt để đoạn tuyệt, hắc viêm vẫn còn không ngừng ăn mòn sinh cơ của ông ta. Cứ đà này, ông ta chỉ còn đường chết. Bụp. Bên trong đài sen dưới chân, một hạt sen hóa thành làn khói nhẹ tiêu tán không còn gì, chỉ lưu lại một cái lỗ nhỏ tàn phế. Mỗi hạt sen đều sinh cơ tinh thuần mà dồi dào, mà ông ta phải tiêu phí vô số thời gian cô đọng mới đạt được. Mỗi hạt đều quý giá vô cùng. Dưới tình huống bị ngăn cách với sinh cơ bên ngoài này, ông ta không thể không vận dụng hạt phản sinh liên. Thật sự là rút củi dưới đáy nồi a. Nhạc Bất Lãnh khiêu chiến cả đời mình, cuối cùng cũng tu luyện ra được kỳ công, trời sinh kiềm chế với phản sinh liên. Đây là số mệnh sao? Khóe miệng đại cương lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy thú vị. Nếu như 18 hạt sen này tiêu hao hết, chính là lúc ông ta vẫn lạc. Thế nhưng vẻ mặt ông ta lại chẳng hề lo lắng chút nào. Bởi vì ông ta biết rõ, mặt trời sẽ không vĩnh viễn chiếu rọi đại địa, không có gì mãi mãi cả. Khi trời chiều lặn, ánh trăng bay lên, uy lực âm khư lô sẽ giảm mạnh. Đó cũng là thời điểm ông ta phản công. Mình nhất định chiếu cố Nhạc Bất Lãnh thật tốt. Khóe miệng đại cương lộ đầy tin tưởng. Bỗng nhiên, một tiếng kiếm vang vọng từ xa vang lên bên tai ông ta. Tiếng kiếm ngân không vang dội, chỉ như một tiếng thở dài nhưng lại xuyên qua vô số làn gió êm dịu, xuyên qua vô số sông núi mà bất ngờ đi tới. Đồng thời, có một cỗ chấn động cuồng bạo mà to lớn ở một nơi xa xôi phóng lên trời. Tràn ngập khiêu khích, dáng tươi cười bỗng nhiên đóng băng lại. Đại cương vẫn luôn chấn định thong dong suốt trận chiến chợt khẽ sửng sốt, mày nhíu lại, mặt đầy vẻ không thể tin được. Tông sư, là ai? Phản ứng đầu tiên của ông ta là đế thánh, nhưng ông ta nhanh chóng loại bỏ điều phán đoán này. Ông ta không xa lạ gì với khí tức của đế thánh. Có lẽ trước kia khí tức của đế thánh còn sẽ có khí chất cuồng bạo, nhưng đế thánh hôm nay đã sớm đánh tan khí tức yên hỏa kia, mà đường đường hoàng hoàng chỉ còn lại khí tức vương giả. Lại có tông sư mới xuất thế sao? Đây mới là điều khiến ông ta cảm thấy khó tin. Mới mấy mươi năm trước, chỉ có ông ta và đế thánh là đặt chân được tới cảnh giới tông sư. Mà nay ông ta vừa bị tông sư mới tân thăng Nhạc Bất Lãnh làm, cho chật vật không chịu nổi, kết quả là ở phương xa lại xuất hiện thêm một tân tông sư. Thật sự là, đại cương cũng không biết phải hình dung như thế nào. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng ông ta dâng lên một cỗ hưng phấn khó nói lên lời, như thể tâm tình lúc trước nhìn thấy Nhạc Bất Lãnh tấn chức tông sư vậy. Thật giống như có thêm một đồng loại nữa vậy. Ông ta cẩn thận nắm bắt cái cùng khí tức và chấn động lạ lẫm mà cường đại này, phương hướng này. Hình như là khu vực giao chiến. Theo như tiếng kiếm ngân vừa rồi, hẳn đối phương hẳn là một vị kiếm tu. Đại cương chỉ có thể nghĩ đến một cái tên. Lôi đình chi kiếm, Ngải Huy. Nếu quả thật chính là Ngải Huy, lại càng không biết nói gì nữa. Đại Cương có chút không dám chắc chắn, bởi vì Ngải Huy thật sự quá trẻ tuổi. Không giống như Đại Cương, Nhạc Bất Lãnh trong nháy mắt đã biết đó là Ngải Huy. Ông đã từng tiếp xúc với Ngải Huy. Ngoại trừ Ngải Huy ra, ông không nghĩ ra được người nào khác có được kiếm ý mãnh liệt như thế cả. Có điều kinh hãi trong lòng ông cũng không vì thế mà giảm bớt đi. Gia hỏa này, tốc độ tiến bộ thật sự là quá kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình ông chợt phức tạp, có xúc động nữa. Ông tương đối vừa mắt với Ngải Huy, thế nhưng cũng không nghĩ tới Ngải Huy có thể trong thời gian ngắn như vậy, lại trưởng thành đến kinh thế hãi tục như thế. Nhưng mà Nhạc Bất Lãnh cũng nhanh chóng cau mày lại, không đúng. Nhạc Bất Lãnh rất ấn tượng với kiếm ý của Ngải Huy, cũng giống hệt cái tên hiệu Lôi Đình Chi Kiếm của hắn. Kiếm ý đương nhiên thuần túy mà hùng hồn, được hòa trộn từ khí tức nhất kiếm thuần túy cùng Lôi Đình tràn đầy bá đạo mà thành. Cũng là bá đạo, nhưng Lôi Đình bá đạo lộ ra pháp tắc tự nhiên lãnh khốc, không phải là dạng khát máu cuồng bạo. Thế nhưng tiếng kiếm ngân kia tuy vang vọng, nhưng mà chấn động phóng lên trời ẩn chứa cuồng bạo và hiển lộ khát máu, như thể một con dã thú đói khát đã lâu, đậm đặc mùi máu tươi. Nhất định là Ngải Huy đã xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ là ở trong huyết độc? Rất nhiều nghi hoặc lóe lên rồi biến mất trong đầu Nhạc Bất Lãnh, nhưng mà ông nhanh chóng ném ra đằng sau. Trong huyết độc có gì thì đã làm sao? Nhạc Bất Lãnh đã từng thử qua rất nhiều con đường, chưa từng phân chia chính ta gì cả. Từ xưa đến nay, thế giới dù sao vẫn cứ luôn công bằng như thế. Không có thứ gì mà không phải cần trả giá cả. Nếu đổi lại là ông, nếu có thể tấn chức lên tông sư, thì huyết độc đó có tính là cái gì chứ? Đây có lẽ là cái giá phải trả đi. Nhạc Bất Lãnh phục hồi tinh thần lại, trong đầu không tiếp tục tạp niệm nữa. Với ông mà nói, thì hôm nay toàn bộ thế giới này chỉ có một người. Là địch nhân cả đời ông khiêu chiến, Đại Cương. Quan sát phản sinh liên khép chặt bên dưới, chiến ý trong lòng Nhạc Bất Lãnh mãnh liệt bành trướng. Mặc kệ Ngải Huy có đang lâm vào huyết độc hay không, thì một tiếng kiếm ngân kia tràn ngập khiêu khích. Ông rất ưa thích cái ý đồ khiêu khích không chút che giấu đó. Như thể đang chiêu cáo với cả thế giới, lại có một người bước vào cái lĩnh vực hoang vu vắng lặng này. Cái gọi là tông sư, không còn là thế giới mà hai hay ba người độc hưởng cùng nhau nữa. Đây quả thực quá phù hợp với tính khí của Nhạc Bất Lãnh. Tiếng kiếm ngân kéo dài, vang bên tai Nhạc Bất Lãnh như thể tiếng kèn lệnh chiến đấu, khiến nhiệt huyết trong lòng ông sôi trào, thân thể ông không tự chủ được mà run rẩy. Không cần đoán ông cũng biết được ý đồ của Đại Cương, có điều thế thì đã làm sao? Đồng tử màu đen như thể vực sâu không thấy đáy trở nên điên cuồng, âm khư lô toàn lực vận chuyển. Tạch tạch tạch, quanh thân Nhạc Bất Lãnh hiển hiện từng vết rạn màu đen, nhìn vào ông như thể một thứ đồ sứ đang nứt vỡ. Mỗi một đạo vết rạn màu đen như liên thông tới vực sâu. Thuần túy mà thâm trầm hắc ám. Chất lỏng màu đen từ trong khẻ nứt chảy ra ngoài như thể máu đen, hoặc như nham thạch đen nóng chảy. Phù. Mặt ngoài chất lỏng màu đen dâng lên từng sợi sương mù đen. Sương mù ngưng mà không tản đi. Hắc khí lượn lờ quanh thân Nhạc Bất Lãnh, như thể ông trở thành ma thần dưới vực sâu. Bàn tay ông khua qua hắc khí, khói đen quanh thân tụ tập vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cây búa màu đen. Toàn thân búa đen xì như mực, đơn giản chân thực. Hai tay Nhạc Bất Lãnh nắm lấy búa, giơ cao qua đỉnh đầu, thả người nhảy xuống chém tới phản sinh liên. Ở sâu trong không trung, kim phong gào thét bên tai không dứt. Đế Thánh nhìn về phía Phỉ Thúy Sâm, khoanh chân ngồi trên không trung. Hai mắt ông ta khép hờ, dựa theo biến hóa của nguyên lực chấn động, mà nhận định về trận chiến giữa hai vị tông sư phía xa. Đại Cương bừng bừng sinh cơ không khiến ông ta cảm thấy lạ lẫm, ngược lại ông ta lại cảm thấy hứng thú với nguyên lực chấn động âm lãnh của Nhạc Bất Lãnh. Tông sư quả thực quá hiếm hoi. Đương thời có thể đối đáp với nhau đã là may mắn, huống hồ cuộc chiến giữa hai vị tông sư như vậy. Phải nói đây là chuyện hiếm hoi cực kỳ quý giá, dù là thể ngộ ở nơi xa cũng đã là cơ hội cực kỳ khó được. Không hề có dấu hiệu, một tiếng kiếm ngân vang vọng từ xa chợt tới. Kim phong cuồng bạo quanh năm không ngơi nghỉ không mảy may ngăn cản được nó. Đế Thánh mở to mắt, hai mắt tăng vọt tinh quang. Gương mặt hờ hững của ông ta có sự biến đổi hiếm hoi. Trong hư không, ông ta đứng dậy, quay người về phương hướng vang lên tiếng kiếm ngân kia. Nơi đó là khu vực giao chiến. Kiếm ngân, vẻ mặt Đế Thánh lại lần nữa khôi phục về trạng thái hờ hững thường ngày. Ông ta cũng nghĩ tới Ngải Huy. Ông ta từng để ý qua tên tiểu tử này, tuy rằng thực lực bình thường nhưng lại được xưng tụng là kiếm tu mạnh nhất đương thời. Cũng chính tên tiểu tử này, đang dẫn dắt một đám pháo hôi tay mơ cứng rắn ngăn chặn bộ pháp của đại quân ông ta đấy thôi. Tiểu gia hỏa thú vị. Ông ta thừa nhận, từ trước tới nay vốn không để ý tới Ngải Huy. Chỉ có điều Đế Thánh không thèm để ý đến sai lầm này của mình chút nào. Nếu như nhớ không lầm, Ngải Huy trở thành đại sư còn chưa được bao lâu. Một vị tông sư, đứng đầu một quốc gia cần phải coi, trong một tiểu gia hỏa mới tấn chức đại sư chưa được bao lâu sao? Kiếm y kia thật quá thuần túy a, Trong lòng đế thánh tán thưởng không thôi, không nghĩ, tới thời đại kiếm tu xuống dốc thế này lại thấy được kiếm ý thuần túy như thế, quả rất may mắn. Rất có phong thái của kiếm tu cổ đại. Chỉ có điều, thần huyết sao? Có thể hấp thu thần huyết mà không bạo thể mà chết, thiên phú tiểu gia hỏa này cũng không tồi nha. Nếu bàn về chuyện trên đời này có ai hiểu rõ về thần huyết nhất, thì không người có thể hơn được đế thánh. Thu hoạch lực lượng như vậy, kế tiếp, sẽ rất thú vị. Khóe miệng đế thánh hiển hiện dáng tươi cười đầy ý vị. Khi tiếng kiếm ngân kia vang lên trong tại thiên tâm thành, lập tức nhấc lên một tràng sóng gió. Làm sao có thể? Vẻ mặt Diệp phu nhân trắng bệch, kinh hoàng mà tuyệt vọng. Đại cương và Nhạc Bất Lãnh giao chiến ở Phỉ Thúy Sâm khiến ả thấy rung động, đương nhiên là rất rung động với lực lượng kinh khủng của tông sư thời điểm đỉnh phong. Nhưng ả là ở trong thành xem náo nhiệt, lòng mừng thầm. Nếu trận chiến có thể lưỡng bại câu thương thì không còn gì tốt hơn. Thế nhưng tiếng kiếm ngân kia chợt xuất hiện, khiến ả cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngải Huy, từ khi Thiên Diệp Bộ ngang trời xuất thế, thiên ngoại thiên cơ hồ bị ả nhét vào trong túi. Đến thế gia lão thành như cung phủ cũng phải cúi đầu trước ả. Duy nhất khiến ả cảm thấy kiêng kỵ chỉ có một người, đó chính là Ngải Huy. Ngải Huy như thể một mũi gai đâm vào trong da thịt ả. Hàng ngày ả đều vắt hết óc suy tư phải làm thế nào đối phó được với Ngải Huy, mà không ảnh hưởng tới chiến cuộc tiền tuyến. Đối với Thiên Tâm Thành mà nói, Ngải Huy trở thành tông sư là kết quả xấu nhất. Ả chỉ có thể dựa vào Thiên Diệp Bộ, mà trước mặt tông sư thì không đáng kể gì cả. Đột nhiên, tất cả át chủ bài, ưu thế đều đã bị đánh mất không còn gì cả. Diệp phu nhân làm sao có thể không tuyệt vọng. Đầu óc ả trống rỗng, ngơ ngác đứng ở đó, thất hồn lạc phách, tựa như một thi thể mất đi sinh cơ. Tất cả mưu đồ khi đối diện với lực lượng tuyệt đối đều sẽ yếu ớt không chịu nổi một kích như vậy. Toàn bộ cao tầng Thiên Tâm Thành đều lâm vào trong tuyệt vọng vô tận. Ngày hôm qua cục diện còn phồn hoa như gấm, vạn thành triều bái, chẳng qua tất cả chỉ là bong bóng ảo mộng. Hôm nay, bong bóng kia đã tan vỡ mất rồi. Làm sao có thể? Làm sao Ngải Huy lại trở thành tông sư được? Hắn chỉ là kiếm tu a, hắn còn trẻ như vậy. Vì sao chứ? Ngay tại tâm tình mọi người như cho tàn, không người chú ý tới trong hồ đại sư đang thai nghén, ra nhóm đại sư chi quang thứ hai có một đài sen ngũ hành đang tản, ra hắc khí nhàn nhạt, sinh cơ đang dần dần tàn lụi. Bên trong đài sen, ý thức của tiểu bào đơn thuần mà hỗn độn. Nó cảm nhận được mẫu thân đang tuyệt vọng và sợ hãi. Nó muốn mở miệng an ủi nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nó bối rối, rồi trở nên nôn nóng, không biết nên làm sao bây giờ. Tuyệt vọng và sợ hãi bắt đầu bao phủ nó. Nó rất sợ, sợ phải mất đi mẫu thân. Không, sâu trong linh hồn nó đang gào rú, như thể người chết chìm xuống đáy nước, nhìn lên bầu trời gào thét lên lần cuối cùng. Sợ hãi vô biên như thể biển rộng bao vây lấy nó. Ý thức của nó bắt đầu hút ra. Trên hồ đại sư, từng tòa đài sen ngũ hành đang dần héo rũ. Bóng người cuộn bên trong đài sen chỉ còn lại xương trắng. Mấy trăm đài sen héo rũ biến mất, chỉ còn lại một đài sen lẻ loi trơ trọi giữa hồ, trắng loãng như ngọc không chút tì vết. A! Một tiếng nam tử mang theo run rẩy gào rú, từ sâu trong đáy lòng mỗi người vang lên. Một cột sáng màu trắng chói mắt phóng lên trời, như kiếm đâm rách mây xanh. Thiên hạ chấn động. Hào quang mờ mịt nơi Phỉ Thúy Sâm như thể bọt sóng năm màu bắt đầu trào dâng. Nó như thể có được thứ sắc thái phức tạp khó phân biệt nhất trên đời. Mỗi sắc thái đó đều là những số mệnh va chạm vào nhau. Tiếng kiếm ngân lượn lờ, như gió như ảnh, linh hoạt kỳ ảo vô hình, lại không chỗ nào không có. Mà trái lại, kiếm quang huyết sắc lại dữ dằn không ngờ, nhuộm cả toàn bộ đám mây trên bầu trời phòng tuyến chân châu thành một dòng sông máu. Cột sáng màu trắng bay lên từ Thiên Tâm Thành lại nguy nga cao ngất, có thể nâng cả bầu trời. Tiếng gào rú run rẩy sâu tận xương tủy như muốn nói với thế nhân nhân sinh thống khổ. Cùng lúc đó, đế thánh chí cao trong thiên hạ cũng dùng kim quang chiếu sáng cả bầu trời thần quốc, như tuyên cáo khí thế vương đạo của ông ta, khiến tất cả chúng sinh phải bái phục. Bái luân kiến văn. Ngày hôm nay đã định trước sẽ được ghi vào trong sử sách. Ta đây tận mắt nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, vô cùng vững tin điểm này. Thỉnh bỏ qua cho ta vô cùng kích động, như thể bị dòng điện đánh trúng, thân thể không kìm được mà run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, ta vô cùng chắc chắn, có một thời đại mới đang từ từ xốc lên trước mặt ta. Nó đến một cách đột nhiên như thế, không chút dấu hiệu báo trước nào. Ngô trưởng lão hồi ức lục. Từ xưa đến nay, tông sư như một cánh cửa đóng chặt, từ nay về sau ầm ầm mở ra. Nguyên lực sử. Mỗi thời đại mới mở ra đều rầm rộ như vậy. Thân là người ở trong đó, người có thể lĩnh ngộ kỳ mỹ của nó, nhưng càng có nhiều người bị cuốn trôi xuôi dòng, không thể phân biệt phương hướng. Phó Tư Tư cảm thấy hai ngày này như thể gặp phải quỷ. Phỉ Thúy Sâm phát sinh cuộc chiến tông sư với quy mô chưa từng có. Hai vị ở vị trí tông sư đỉnh phong đã có trận chiến định mệnh. Nhạc Bất Lãnh trở thành tông sư khiến nhiều người không nghĩ tới, nhưng lại không có gì ngoài dự liệu cả. Dù sao ông ta cũng được xưng là đệ tam thiên hạ, kia mà. Nếu như nói người nào có khả năng tấn chức tông sư nhất, không phải ông ta thì là ai nữa. Thế nhưng tiếng kiếm ngân sau này là thứ quỷ gì? Còn có bạch quang ở thiên tâm thành. Đế thánh không chịu cô đơn, cũng đi ra rượt một đường chứng tỏ mình đang còn tồn tại. Được rồi, bạch quang nơi thiên tâm thành, hay kim quang của đế thánh có khiến bọn họ hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng nơi đó cách bọn họ quá xa, cho nên bọn họ cũng chỉ sinh ra trùng kích trong thoáng chốc mà thôi. Đáng hận chính là tiếng kiếm ngân và kiếm quang huyết sắc kia, cách bọn họ thật sự quá gần. Lúc ấy, nghe được tiếng kiếm ngân, nguyên lực trong cơ thể của bọn họ lập tức không khống chế được mà rung động. Bọn họ vừa mới nghỉ ngơi đủ 2 canh giờ khôi phục như lúc ban đầu, kiếm quang huyết sắc nhắc lên chấn động khiến để cho bọn họ cảm thấy cả người như trong màn gió lốc, cất bước gian nan. Lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống như vậy. Bọn họ bị dọa sợ câm như hến, còn tưởng rằng đại ma đầu đang ngay phía sau mình. Dần dần trầm tĩnh lại, mọi người cũng thảo luận vị tân tông sư rất có khả năng là Lôi Đình Chi Kiếm Ngải Huy. Theo như tin tức phân tích mà cô biết được, Phó Tư Tư cũng đồng ý với suy đoán của mọi người. Nhưng mà chẳng biết tại sao, cô cảm thấy khí, tức kiếm quang huyết sắc kia lại khiến cô mơ hồ có cảm giác quen thuộc, làm cho cô nhớ lại một người. Đại sư Chi Quang giúp cô thoát thai hoán cốt, nhưng cũng khiến trí nhớ trước kia của cô mơ hồ đi nhiều. Hơn phân nửa những chuyện trước đại sư Chi Quang cô không thể nhớ rõ được. Duy chỉ có trong trí nhớ khắc sâu 2 người, một là phụ thân đã mai một cho bụi ngay trước mặt cô. Người còn lại chính là Ngân Luân kiếm khách Sở Triều Dương. Thời gian Sở Triều Dương đảm nhiệm chức lão sư dạy kiếm thuật cho bọn họ cũng không dài, sau này lại mai danh ẩn tích. Nhưng chẳng biết tại sao, cô lại ấn tượng sâu sắc như vậy. Nhất định là ảo giác rồi. Mặc dù kiếm thuật của Sở Triều Dương không tệ, nhưng mà so với vị tân tông sư kiếm thuật này thì chênh lệch vẫn quá lớn. Cô thu hồi tâm thần, có manh mối gì về thi thể của đám quế hay không? Đám đội viên ngừng thảo luận, nhao nhao lắc đầu. Không có. Có khi nào bị dã thú ăn rồi? Dã thú ăn cũng phải lưu lại hài cốt chứ. Hơn nữa hiện trường không có bất kỳ dấu vết cắn xé nào, nhất định có người giở trò quỷ. Hiện thực tàn khốc làm cho tâm thần Phó Tư Tư mệt mỏi. Nhiệm vụ lần này khó khăn trắc trở không ngừng, rất nhiều chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không có thu hoạch gì cho nhiệm vụ của mình. Diệp Bạch Y không rõ tung tích. Cô xuất lĩnh Thiên Diệp Bộ lại còn để xảy ra thương vong vô cùng nghiêm trọng, đến thi thể đồng bạn hiện tại cũng đột nhiên biến mất, mà bọn họ còn chưa lần ra được dấu vết nào. Sư Bắc Hải cũng đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phó Tư Tư đã thầm quyết định. Sau khi trở về nhất định sẽ đến thỉnh tội với phu nhân, từ chức phó bộ đầu này. Nhưng mà lúc này, nhiệm vụ của cô còn chưa chấm dứt. Cô nhất định phải gánh lấy trọng trách đầu lĩnh. Sư Bắc Hải có thể trốn tránh đi đâu được đây? Cô xoa xoa gáy, buộc bản thân tỉnh táo lại. Nếu mình là Sư Bắc Hải, sẽ trốn hướng nào? Cô nghĩ rất chậm, nghĩ rất cẩn thận, lần từng bước thăm dò theo ý nghĩ của mình. Dần dần, có một tia linh cảm như ẩn như hiện, cô như mơ hồ bắt được mấu chốt. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng hô to truyền đến. Đại nhân, có phát hiện. Một gã đội viên đang bay vút tới doanh địa, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, trên tay còn cầm theo một bộ y phục. Phó Tư Tư đứng phắt dậy. Đó chính là quần áo của Quế Hổ. Phát hiện mới này khiến mọi người đầy mệt mỏi trở nên hưng phấn lên, nhao nhao đứng cả dậy. Phó Tư Tư lạnh lùng nói, phát hiện ở đâu? Dẫn bọn ta qua. Cô tin chắc rằng chuyện thi thể đội viên tử vong biến mất là do con người làm. Dù cô không biết đối phương muốn thi thể đội viên là có tác dụng gì. Có lẽ là vì phá giải huyền bí của Đại sư Chi Quang, có lẽ là từ mục đích khác, nhưng không thể nghi ngờ chuyện đối phương là có ác ý với Thiên Diệp Bộ. Làm ra chuyện bất kính với người đã chết thế này, không cách nào tha thứ được. Tất cả đều nhanh như chớp, sắc mặt âm trầm, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Bọn họ nhanh chóng tới nơi phát hiện ra quần áo của Quế Hổ, là trong một lùm cây. Bọn họ nhanh chóng có vết đất mời mới ngay phụ cận lùm cây đó. Một gã đội viên phát hiện có một nơi vết đất rõ ràng khác hẳn với nơi còn lại, bèn lập tức hô to, nơi đây. Phó Tư Tư nhanh chóng xuất hiện ngay ở bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh băng, đào chỗ này lên. Vài tên đội viên liếc nhau, liền bắt đầu đào đất lên. Bùn đất hẳn là mới đào lên lấp xuống không lâu, cho nên rất dễ đào ra. Cảnh tượng hiện ra trước mắt mọi người, ánh mắt tất cả đều chớp động lên lửa giận. Bên trong không có thi thể Quế Hổ, chỉ có từng đống thịt nát. Phó Tư Tư ngồi chồm hổm xuống, không chút ảnh hưởng mà lật qua lật lại đống thịt nát. Miệng vết thương do dụng cụ sắc bén cắt gọt tạo thành, đối phương không phải vì để hả giận. Cô tìm đến cánh tay của Quế Hổ, dấu vết ngũ hành hoàn nơi bàn tay đã bị đối phương khoét đi. Có 2 khả năng, một là bọn hắn đang tìm kiếm huyền bí của Đại sư Chi Quang, 2 là bọn hắn đang tìm kiếm biện pháp đối phó với chúng ta. Ngữ điệu Phó Tư Tư rất tỉnh táo, như thể tự thuật lại một chuyện không có liên hệ gì đến bọn họ cả. Một gã đội viên đầy phẫn nộ nói, nhất định là bọn sư Bắc Hải làm. Không sai. Phó Tư Tư nói, cũng có thể là huyết tu. Cô đứng lên, thản nhiên nói, bất kể là ai, nợ máu phải trả bằng máu. Cô xoay người, nhìn vào một nữ đội viên khác có tên là Hứa Lâm hỏi, có thể tìm được bọn chúng sao? Hứa Lâm am hiểu cách truy tung, chỉ cần đối phương lưu lại dấu vết, thông qua bí pháp tìm được đối phương. Hứa Lâm gật đầu nói, ta thử xem. Cô ta nhắm mắt lại, hai tay vẫn ôm trước ngực, hai cổ tay giao nhau, một vòng nguyên lực hoàn dưới chân cô ta sáng lên. Hào quang nguyên lực hoàn lưu chuyển vô số hoàn văn phức tạp biến ảo bất định. Song trưởng của cô ta sáng lên một vầng sáng hào quang màu nâu. Đó đương nhiên là thổ nguyên lực, nhưng nguyên lực chấn động nhẹ nhàng nhu hòa hơn rất nhiều so với thổ nguyên lực thâm trầm nặng nề bình thường. Hứa Lâm nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, như thể trong tay nắm lấy một vốc cát bụi, mắt nhìn lên không trung. Phù chân chi trần. Trong rừng rậm rạp xuất hiện từng vết lốm đốm nhàn nhạt, lớn nhỏ không đều, vị trí cũng vô cùng lộn xộn, có trên dưới mặt đất, cũng có trên tàng cây. Nhưng mà chúng nó đều nhất trí kéo dài về cùng một hướng, là chỉ về phía sâu trong rừng rậm. Phó Tư Tư không nói một lời, đi dọc theo vết lốm đốm, nhảy vào rừng rậm. Đám đội viên khác cũng theo sát phía sau. Đi chưa bao xa, bọn họ lại phát hiện một hố đất khác. Thi thể mai táng bên trong cũng bị cắt rời. Hơn nữa, cũng có thể nhìn ra được, đối phương sử dụng thủ pháp lại khác hẳn với lúc trước. Lửa giận trong lòng mỗi đội viên Thiên Diệp Bộ tích góp từng tí một. Vết lốm đốm càng ngày càng rõ ràng sáng ngời, ý vị dấu vết địch nhân lưu lại cũng mới hơn, có nghĩa là khoảng cách giữa bọn họ với địch nhân càng ngày càng gần. Không có người nói chuyện, sát khí đang không ngừng kéo lên bao phủ bọn họ. Hiện tại bọn họ chỉ muốn lập tức tìm ra được địch nhân, xẻ đối phương ra thành tám mảnh. Bỗng nhiên, Phó Tư Tư chợt ngừng bước. Vết lốm đốm ven đường đến đây đột nhiên hoàn toàn biến mất. Đây là một tiểu sơn cốc, bốn phía lởm chởm quái thạch, địa hình phức tạp. Bỗng nhiên Phó Tư Tư mở miệng, xuất hiện đi, mất công sức dụ dỗ chúng ta đến nơi đây như vậy còn phải giấu đầu lộ đuôi. Đã sớm nghe nói Tư Tư tiểu thư dù là bậc nữ lưu, nhưng không thua kém gì đấng mày râu. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Giọng điều khàn khàn vang lên từ phía sau một tảng đá. Rồi một nam tử mặc áo bào xám đi ra, ngay sau đó là một lượng lớn nguyên tu áo xám hiển lộ. Bọn hắn chiếm cứ địa hình có lợi xung quanh, bao vây lại toàn bộ Thiên Diệp Bộ lại. Phó Tư Tư không chút đổi sắc mặt, ngươi là ai? Nam tử áo bào xám cười ha ha, chỉ là cái tên ti tiện, hà tất để trong lòng. Lời còn chưa dứt, bộ ngực gã đã xuất hiện một lỗ máu, rõ ràng là Phó Tư Tư đã nhanh như chớp ra tay. Nam tử áo bào xám lộ ra nụ cười quỷ dị, Tư Tư tiểu thư có sát khí quá nặng. Phốc, một tiếng vang nhỏ, nam tử áo bào xám tan vỡ đi mất như thể một bong bóng khí, không còn gì nữa. Là giả. Phó Tư Tư nhíu mày lại. Đối phương cẩn thận thế này khiến lòng cô trở nên nặng nề, tuy nhiên cô vẫn không ngừng bước mà lao thẳng về đám người áo xám còn lại. Những đội viên Thiên Diệp Bộ khác cũng không chút do dự, căn bản cũng không quan tâm những người này là ai, bọn họ chỉ muốn xé tan mấy tên này thành từng mảnh. Về phần đối phương có mai phục, bọn họ không thèm để ý đến. Bọn họ có tự tin tuyệt đối với thực lực của mình. Chỉ cần đối phương không phải là tông sư, bọn họ đều không phải e ngại. Bỗng nhiên, đáy cốc sáng lên màn hào quang đủ mọi màu sắc, năm cột sáng màu sắc không giống nhau dựng lên. Chúng nó như thể long cốt cong cong, cùng khép lại một chỗ ở phía trên không trung sơn cốc. Giữa các cột sáng là màn sáng hơi mỏng, thình lình vây toàn bộ Thiên Diệp Bộ vào bên trong. Kim mộc thủy hỏa thổ. Phó Tư Tư sửng sốt một chút. Năm cột sáng này vậy mà là năm loại nguyên lực. Năm loại nguyên lực dựng thành bẫy dập. Cô hừ lạnh một tiếng, dấu vết nguyên lực hoàn trong lòng bàn tay đột nhiên sáng lên. Ngũ hành nguyên lực hoàn vờn quanh bàn tay của cô, bàn tay mảnh khảnh trắng như tuyết nhanh chóng trở nên sặc sỡ trong suốt. Khí thế Phó Tư Tư biến đổi, tựa như thay đổi thành một người khác, hay như bảo kiếm xuất ra khỏi vỏ, bộc lộ sắc bén. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không rõ nam tử áo bào xám đã xuất hiện trên mặt đá từ lúc nào, lộ ra biểu lộ tán thưởng, đại sư chi quang, thật sự là không tệ mà. Phó Tư Tư đột ngột bật khỏi mặt đất, khí thế kiên quyết, vung trưởng như đao chém xuống tiếp điểm của năm cột sáng nguyên lực. Choang! Tiếng thủy tinh vỡ nát giòn vang, cột sáng nguyên lực vỡ nát, nổ tung thành đủ mọi loại màu sắc, như thể sương mù tràn ngập màu sắc rực rỡ. Trong sương mù màu sắc rực rỡ vang lên giọng nói lành lạnh băng lãnh của Phó Tư Tư. Hóa ra các ngươi là Dư Nghiệt Mục thủ hội. Trên Vân Hải, một tòa khuyết lâu màu đỏ lung la lung lay như thể người say rượu, khiến người ta không khỏi lo lắng nó tùy thời rớt xuống. Trên tòa khuyết lâu không ổn định kia là một bóng người vịn cây cột, thân hình còng xuống, nhìn qua hết sức thống khổ. Hà tất phải bướng bỉnh như vậy? Chỉ cần người đồng ý, ta có thể cho ngươi lực lượng vô cùng. Ngươi bây giờ đã trở thành một trong những tông sư trong thiên hạ rồi, mà đây cũng chỉ mới là bắt đầu thôi. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi sẽ lập tức trở thành người có quyền thế tối cao trong thiên hạ. Không phải ngươi muốn báo thù sao? Bước lên tông sư ngươi mới có thể báo thù, mới có tư cách khiêu chiến đế thánh. Y đang dẫn dụ từng bước. Mỗi câu đều tràn ngập dụ hoặc không cách nào cự tuyệt được. Thế nhưng dù y có khua môi múa mép thế nào, cái người trong cơ thể kia vẫn đang điên cuồng chống cự như cũ. Rốt cuộc y mất đi tất cả kiên nhẫn, tâm tình không khống chế được mà chửi ầm lên. Rốt cục thì ngươi đang suy nghĩ cái gì hả? Ngươi là thứ bò sát, phế vật. Dầm ào ào khuyết lâu màu đỏ đột nhiên sụp đổ, cả y lẫn vô số trường kiếm đều cấp tốc rơi xuống. Khốn kiếp. Y nghiến răng nghiến lợi phun ra hai từ, thân thể giữa không trung mãnh liệt đổi hướng, song trưởng lăng không ấn xuống, trong miệng hét to, kết. Huyết kiếm rơi xuống như mưa, lập tức như một đội binh sĩ nghe được mệnh lệnh, tụ tập dưới thân y, trong chớp mắt, khuyết lâu lại lần nữa thành hình. Vẻ mặt y đầy ngạo mạn và khinh miệt, ngươi cho rằng điểm ấy thủ đoạn. Lời còn chưa nói hết, một tiếng két vang lên, sắc mặt của y biến đổi. Những lời còn lại chưa kịp nói xong, chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, khuyết lâu vừa mới thành hình lại lần nữa sụp đổ, trường kiếm nghiêng ngả rơi rớt. Dưới chân y trống không, cả người lại lần nữa rơi xuống. Dưới tình thế cấp bách, y lại lần nữa hét to, kết. Huyết kiếm vô lực rơi xuống lại khôi phục linh động, lại lần nữa tụ tập dưới người y, chúng nó như một đám cá du động, nâng người y lên rồi theo đà hạ xuống. Cách cách cách cách. Huyết kiếm như có một bàn tay vô hình chất chồng tầng tầng chúng nó lên, khuyết lâu lại lần nữa thành hình. Y còn chưa kịp thả lỏng, thì một tiếng két giòn vang lần nữa truyền vào trong tai. Đủ rồi. Y đột nhiên nổi giận, mặt mày dữ tợn, gân xanh trên cổ lồi lên, ánh mắt hung ác như thể một con sư tử phẫn nộ muốn nhào vào người mà cắn. Uy thế kinh khủng ầm ầm phóng thích, huyết sắc gợn sóng như biển cả ầm ầm nổ tung. Xoẹt xẹt. Nguyên lực trong phạm vi 50 trượng chung quanh trong nháy mắt bị đốt sạch, sinh ra đủ màu hỏa diễm. Lúc này y như thể thiên thần hạ phàm, đến không khí còn cơ hồ ngưng kết, gió cũng không dám thổi tới người y. Két. Tiếng giòn vang rất nhỏ, nhưng dị thường rõ ràng trong cảnh tĩnh mịch thế này. Vẻ mặt tràn đầy dữ tợn của y đột nhiên bị đông cứng, mặt trợn tròn. Dầm ào ào, khuyết lâu vừa mới thành hình lại lần nữa sụp đổ. Két. Cần gì phải? Két. Dầm ào ào. Két. Có thôi ngay không? Két. Dầm ào ào. Két. Đã đủ rồi, ta cho ngươi biết. Két. Dầm ào ào. Nói chuyện đàng hoàng có. Két. Dầm ào ào. Két. Dầm ào ào. Két. Dầm ào ào. Trên vân hải mờ mịt vô biên, một tòa khuyết lâu màu đỏ bỗng nhiên sụp đổ, rồi bỗng nhiên thành hình. Cứ thế mà lặp lại, như không có đầu cuối. Trong màn tuần hoàn không ngừng này còn có một bóng người chìm chìm nổi nổi, kèm theo là tiếng tức giận mắng chửi không dứt bên tai. Ma thần vừa mới thức tỉnh cảm giác mình sắp phát điên rồi. Trong sinh mệnh gần như vô hạn của y chưa từng gặp qua sự tình hoang đường không hợp thói thường như thế này. Có điều y lại không cách nào giết chết được đối phương. Y vốn tưởng rằng có thể tu hú chiếm tổ thước, không nghĩ rằng lại lâm vào hoàn cảnh lúng túng như thế. Nếu như trời cao lại cho y thêm cơ hội lựa chọn một lần nữa. Trời ạ, mình là ma thần a, làm sao bị buộc vào hoàn cảnh phải nảy sinh ra ý tưởng mềm yếu đến vậy? Ý thức được bản thân đang nghĩ gì, ma thần như mếu cả da. Kiếm thai du động vườn quanh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lôi đình chớp động. Nếu như xuyên thấu qua tầng tầng kiếm ý, sẽ phát hiện trung tâm kiếm thai còn có một vầng sáng tối lập lòe. Đó chính là ý thức của Ngài Huy. Hôm nay hắn khắc sâu được việc tu luyện tâm thần hung hiểm muôn phần so, với tu luyện nguyên lực, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục ngay. Tu luyện nguyên lực có sai lệch, chắc chắn sẽ có đủ loại manh mối dấu hiệu. Thế nhưng tu luyện tâm thần chỉ toàn là nguy cơ ẩn núp, mặt ngoài gió êm sóng lặng, đến khi người lộ ra sơ hở thì nháy mắt sẽ nghịch chuyển tình huống, khiến hắn không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Mượn nhờ ảo cảnh huyết nhãn, hắn cắn nuốt một bộ phận ẩn chứa tinh khí thần của thần huyết, rồi đưa những phần còn lại vào bên trong kiếm trận, cuối cùng luyện thành 18,000 thanh thần kiếm. Hắn cũng không để tâm tới chuyện kiếm trận và thần kiếm thôn phệ chiến bộ huyết tu kia. Trong tình thế cấp bách khi đó, hắn chỉ có thể nghĩ ra cách để lực lượng không cách nào hấp thu được nhập cả vào thần kiếm. Có điều hắn đánh giá thấp uy lực của thần huyết, cũng đánh giá thấp tác dụng phụ của việc hấp thu huyết linh lực của huyết tu. Một bộ phận thần huyết nhập vào trong kiếm trận, luyện thành 18,000 thanh thần kiếm. Sau đó kiếm trận lại cắn nuốt ngân xương huyết bộ, cắn nuốt thần lang bộ, thần kiếm trở thành môi trường thích hợp nhất để ma thần thức tỉnh. Ý thức của ma thần che giấu rất sâu bên trong thần huyết, vượt quá cả tưởng tượng của Ngài Huy. Cho nên hắn cũng không tìm tòi, và chạm vào khu vực này. Cuối cùng hắn mới có được bài học cực kỳ sinh động, lực lượng lạ lẫm không rõ ràng sẽ có những nguy hiểm không biết tới. Ý thức ma thần tiềm phục bên trong thần kiếm không lộ chút dấu hiệu nào. Ngay lúc tâm thần Ngài Huy gặp phải trùng kích bị thương, xuất hiện một vết rách, ma thần đột nhiên phát động. chỉ có điều Ngải Huy phản ứng cũng nhanh chóng không kém. Cảm nhận được lúc đó không ổn, ý thức của hắn trốn vào bên trong kiếm thai, hơn nữa còn nhanh chóng bố trí súng lôi đình, chặn đứng ý thức ma thần ăn mòn. Hiện tại Ngải Huy đang ở trong trạng thái vô cùng kỳ lạ. 18,000 thanh thần kiếm chịu sự khống chế của ma thần. Mà ma thần cũng là cái thể xác, hiện tại, còn có thể khu xử thần kiếm kiếm thai thì lại do Ngải Huy khống chế. Thân thể Ngải Huy trong tình cảnh này cũng càng thêm kỳ diệu. Huyết linh lực của thần kiếm đang không ngừng ăn mòn thân thể Ngải Huy, mà kiếm thai bên trong lại không ngừng phóng thích lôi đình, không ngừng tinh lọc thân thể hắn. Chỉ có điều ma thần vừa mới thức tỉnh, đang ở trạng thái gầy yếu nhất, cho nên lôi đình có tác dụng cực kỳ uy hiếp với y. Càng hỏng bét chính là y không cách nào phá hư thân thể Ngải Huy được, bởi hắn đã được thần tượng đồ bố bảo hộ. Năm đó lúc ma thần sắp vẫn lạc, tinh huyết toàn thân y hóa thành 10 giọt thần huyết, chính là hạt giống phục sinh của y, thân thể y thì hóa thành một bộ áo giáp. Còn thần tượng đồ bố kia lại lưu lạc nơi nhân gian. Không nghĩ tới nó vậy mà lại rơi vào tay Ngải Huy. Càng không có nghĩ tới là nó còn hấp thu huyết dịch của Ngải Huy, trở thành bảo vật của hắn. Tuy rằng thần tượng đồ bố không khôi phục được uy năng từng có, lúc đối mặt với những cường giả khác trên thế gian, cũng không phát huy được tác dụng gì lớn. Nhưng với ma thần vừa mới thức tỉnh, còn cực kỳ gầy yếu mà nói lại có ước thúc trời sinh. Ma thần cảm thấy đại khái y là ma thần xui xẻo nhất. Bảo vật của bản thân lại trở thành ô dù bảo hộ kẻ khác. Hơn nữa lúc trước, cũng chính thần tượng đồ bố mượn nhờ mộng cảnh nói với Ngải Huy chuyện ma thần chuyển sinh, mới khiến hắn có chỗ phòng bị. Bằng không mà nói, với một kẻ hoàn toàn không biết gì về thần huyết, thì nhất định sẽ không có chút lực chống cự nào cả. Đến bây giờ ma thần cũng không rõ lắm, làm sao thần tượng đồ bố lại lựa chọn Ngải Huy. Nhưng mà dù cho có là nguyên nhân gì đi nữa, thì pháp bảo từng hộ thân cho y lại đang trở thành chướng ngại lớn nhất lúc này. Lúc ấy ma thần đã nghĩ cướp đoạt hai giọt thần huyết trong tay Lâu Lan trước nhất. Nếu có thể dung hợp thần huyết trong tay Lâu Lan thì thực lực của y sẽ tăng vọt. Nhưng mà y gặp phải Ngải Huy chống cự cực kỳ kịch liệt. Lúc ấy Ngải Huy đã biểu hiện ra quyết tâm đồng quy vu tận, khiến y phải lùi bước. Quyết lâu cứ như vậy trong chốc lát sụp đổ, trong chốc lát tụ tập. Ngay lúc ma thần sắp tan vỡ, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động. Thính lực của y cực kỳ nhạy cảm, có thể nghe được động tĩnh vô cùng. Có người đánh nhau. Hả? Đây là... Mũi y co rúm lại, hai mắt thoáng cái sáng bừng lên. Phó Tư Tư tuyệt đối không nghĩ tới kẻ ra tay với bọn họ lại là Mục Thủ Hội. Cô đương nhiên biết rõ Mục Thủ Hội, hơn nữa biết rõ Mục Thủ Hội từng là phụ tá đắc lực được phu nhân vô cùng nể trọng. Chỉ là về sau phu nhân đem tất cả tài nguyên và tinh lực đổ dồn vào trong kế hoạch Đại sư Chi Quang cả. Sau khi Đại sư Chi Quang thành công, cũng không lâu sau thì truyền đến tin Mục Thủ Hội làm phản. Mục Thủ Hội lập tức bị vây quét ở Thiên Tâm Thành, nguyên khí đại thương, thậm chí còn có 4 mục đầu đột tử tại chỗ. Từ đó về sau, Mục Thủ Hội bèn mai danh ẩn tích, như thể con chuột chui sâu xuống cống rãnh. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà to gan lớn mật, dám đánh chủ ý lên Thiên Diệp Bộ. Làm Phó Tư Tư cảm thấy bất an chính là, tựa hồ Mục Thủ Hội còn có ý đồ thâm sâu hơn. Bọn hắn có vẻ như tràn đầy hứng thú với Đại sư Chi Quang. Tuy rằng không biết Mục Thủ Hội muốn chế tạo ra Đại sư Chi Quang, hay tìm kiếm nhược điểm của Thiên Diệp Bộ, nhưng dù điểm nào thì với bọn họ mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Phốc! Phó Tư Tư rút tay ra khỏi lồng ngực của một gã áo bào cho, không chút để ý đến máu tươi bắn trên người cô. Đã có hơn 10 người mặc người áo bào cho chết trong tay cô, thế nhưng đối phương không lộ ra lấy nửa điểm sợ hãi. Quả nhiên không hổ là thế lực mà phu nhân đã từng nể trọng qua. Thật sự là một đám hung hãn không sợ chết. Cô khẽ thở dốc. Sương mù màu sắc rực rỡ rõ ràng không có độc tính, nhưng lại khiến nguyên lực trong người cô vận chuyển dị thường không lưu loát. Phó Tư Tư từng nghe qua cái tên gọi hỗn độn nguyên lực của Mục Thủ Hội, đến khi giao thủ mới cảm thấy chấn động. Ngũ hành nguyên lực, hỗn độn nguyên lực còn thô ráp, đơn sơ nếu so với ngũ hành nguyên lực hoàn của Thiên Diệp Bộ, thế nhưng Phó Tư Tư phảng phất như nhìn thấy tiền thân của ngũ hành nguyên lực hoàn vậy. Chẳng lẽ Đại sư Chi Quang có liên hệ gì với Mục Thủ Hội sao? Cô cũng thoáng cái đã rõ. Tại sao Mục Thủ Hội cảm thấy hứng thú với Đại sư Chi Quang như thế? Khóe mắt cô liếc qua nhìn thấy một đội viên Thiên Diệp kêu thảm một tiếng, trên thân cắm mũi tên 5 màu rực rỡ tựa như một con độc xà. Đồng tử Phó Tư Tư bỗng nhiên co rút lại. Kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại nguyên lực bện quấn với nhau mà thành mũi tên. Đội viên Thiên Diệp bộ chúng tên kêu lên thảm thiết, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy. Đáng sợ chính là dấu vết ngũ hành hoàn, trên tay hắn đang tản ra từng sợi hào quang màu sắc rực rỡ. Dấu vết kia đang dần dần trở nên nhạt đi. Sao? Làm sao lại vậy được? Trong đầu Phó Tư Tư ông lên một cái. Người khác cho rằng dấu vết trong bàn tay kia là biểu tượng của Thiên Diệp Bộ, chỉ có chính bọn họ mới hiểu dấu vết ngũ hành hoàn này là tất cả căn nguyên lực lượng của bọn họ.

Người nam tử trung niên nghiêm nghị nhắc nhở, mọi người cẩn thận, đừng để máu bắn vào người. Lão còn chưa kịp nói hết câu thì máu tươi vương vãi xung quanh đã lơ lửng bay lên. Từng cục máu tươi lơ lửng giữa không trung, như rất nhiều hạt châu sáng long lanh lớn nhỏ khác nhau. Huyết châu này trong suốt như hồng bảo thạch đã qua gia công, không hề có tạp chất. Huyết châu nhanh chóng tập trung lại với nhau. Phó Tư Tư cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập nhanh hơn. Rốt cuộc thì nó là cái gì? Người nam tử trung niên nhìn thấy vô số huyết châu hợp lại thì biến sắc, hét lớn. Nhanh! Thiêu hủy chúng nó! Phó Tư Tư đang khẩn trương, lại nghe thấy tiếng quát của người nam tử trung niên thì lập tức cứng người. Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cũng nhận thấy được sợ hãi và lo lắng trong giọng nói của lão. Phó Tư Tư quyết đoán ra lệnh, các ngươi giữ vững thiên nguyên thuẫn. Cô thu tay lại. Khi đối mặt với đống máu đang ngày càng lớn và đang nhộn nhạo giữa không trung, trái tim của cô không khỏi đập nhanh. Huyết nhãn cực lớn trên bầu trời chậm rãi chuyển động, tựa hồ toát ra vài phần vui vẻ lãnh khốc, lại giống như đang cười nhạo những kẻ vô tri bên dưới. Phó Tư Tư hít một hơi thật sâu. Bây giờ cô biết mình nhất định phải làm gì đó, nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết tại đây. Cô điên cuồng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Hai tay ôm ở trước ngực, gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Ấn ký trên bàn tay sáng lên tạo thành một ngọn lửa. Ngọn lửa ngũ sắc tỏa ra ánh sáng yếu ớt giống, như chỉ cần thổi nhẹ là sẽ bị dập tắt. Gương mặt Phó Tư Tư trở nên nhợt nhạt, nhưng bên trong hai mắt lại tỏa ra chiến ý mãnh liệt. Cánh tay nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Ngay lập tức, ngọn lửa bay rất nhanh về phía huyết cầu. Ngay khi ngọn lửa còn cách huyết cầu nửa trượng, lặng yên không một tiếng động. Nhưng mà chỗ hỏa diễm rơi đã tỏa ra ánh sáng khiến không gian xung quanh, từ màu đỏ đã trở thành ngũ sắc. Năm màu rực rỡ này như thể kịch độc, dần lan theo màu máu đỏ kia lan tràn đi. Trong nháy mắt, không gian xung quanh huyết cầu đã bị nhuộm thành ngũ sắc, khiến nó trở nên càng thêm yêu dị. Tạch! Một tiếng vỡ vụn rất nhỏ bên trong huyết cầu vang lên. Ầm ầm! Ngay lập tức, huyết cầu xuất hiện vết rạn nứt, rồi vỡ thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất. Đến lúc này, Phó Tư Tư mới có thể buông lỏng một chút. Ngọn lửa ngũ sắc vừa nãy tên là Thiên Diệp Lưu Ly Hỏa, cần phải dùng ấn ký thiên nguyên lực mới có thể sử dụng, tiêu hao vô cùng lớn. May mắn là nó vẫn có tác dụng nên Phó Tư Tư cũng không thèm quan tâm đến tổn thất này. Ổn định. Người nam tử trung niên hét lên chói tai khiến Phó Tư Tư giật mình. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một hình ảnh vô cùng quỷ dị. Huyết nhãn quỷ dị cực lớn ở trên, không bắn ra một cột sáng màu máu nồng đậm bao phủ toàn bộ sơn cốc. Huyết nhãn tạo thành từ vô số huyết kiếm. Chúng giống như một bầy cá lớn đang di chuyển liên tục, nhưng hình dạng của huyết nhãn vẫn không thay đổi. Dưới tác dụng của cột sáng, sương mù năm màu được tạo ra bởi ngũ hành tỏa nguyên đình đang chậm rãi tan rã. Những người của mục thủ hội đang điên cuồng quán chú nguyên lực vào ngũ hành tỏa nguyên đình. Phó Tư Tư biết rằng ngũ hành tỏa nguyên đình sắp biến mất, đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Bí thuật này của mục thủ hội nhìn rất giống của Thiên Diệp Bộ. Chẳng lẽ hai bên có quan hệ gì đó? Nàng không thể hiểu được tại sao ở thời khắc nguy hiểm như vậy mà mình vẫn còn nghĩ đến vấn đề này. Nhưng rất nhanh, nàng không có thời gian để suy nghĩ lung tung nữa. Ngũ hành tỏa nguyên đình tan rã quá nhanh so với tốc độ quán trú nguyên lực của mục thủ hội. Ngũ hành tỏa nguyên đình có lẽ sắp không giữ được nữa. Người nam tử trung niên tỏ ra vô cùng khó coi. Mục đích của kết giới là để giam giữ thành viên Thiên Diệp Bộ nên chú trọng vào phòng ngự công kích bên trong, chứ không là từ bên ngoài. Răng rắc, như miếng băng mỏng bị đập nát, ngũ hành tỏa nguyên đình tan vỡ thành hai phần dưới cột sáng màu máu kia. Cẩn thận! Ngay khi tiếng nhắc nhở của Phó Tư Tư vang lên, cột sáng màu máu đã chiếu vào thiên nguyên thuẫn. Xì, xì, xì. Thiên nguyên thuẫn bỗng nhiên bắn ra ngọn lửa ngũ sắc. Huyết quang vừa chạm vào ngọn lửa này lập tức bị thiêu đốt tan thành mây khói. Thành viên của Thiên Diệp Bộ lập tức phấn chấn tinh thần, nhưng Phó Tư Tư thì không có chút vui sướng. Ngay khi nàng chuẩn bị sẵn sàng phòng bị đòn tấn công càng thêm mãnh liệt của địch nhân, thì ánh sáng màu máu kia lại đột nhiên biến mất. Nàng sửng sốt một chút, rồi ánh mắt trợn to giống như hiểu ra điều gì, quay phát đầu nhìn về phía Phỉ Thúy Sâm. Trên bầu trời, Ngài Huy đứng ở trên huyết nhãn cực lớn mà yêu dị, nhìn về phía Phỉ Thúy Sâm. Ở phía chân trời, ánh sáng biến ảo không ngừng, dai dẳng suốt 3 ngày không dứt giống như một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Sau rung động ban đầu, mọi người không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa mà đã quen thuộc. Ai cũng phải sống sót, còn có rất nhiều việc phải quan tâm, còn chuyện tông sư vốn là một việc quá cao xa, đối với họ. Đương nhiên, thỉnh thoảng mọi người cũng nói đến việc này với sự kinh ngạc và tán thưởng. Dù sao kẻ nào mà không hiếu kỳ đối với những thứ mình không biết chứ. Một đôi tình nhân ngồi cạnh nhau trên một khối đá ở ngọn núi bên cạnh trấn nhỏ. Cả hai người nhìn về phía chân trời phía xa. Trong hoàng hôn, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt hai người. Người nam nói, thật sự rất đẹp. Giống như ánh nắng lúc hoàng hôn vậy. Người nữ nói, còn đẹp hơn cả hoàng hôn ấy chứ. Nó giống như dáng chiều, không, còn đẹp hơn cả dáng chiều ấy chứ. Ánh mắt người nam tỏ rõ sự ước ao, nói, đây chính là trận chiến của tông sư. Đó chính là những người mạnh nhất thế giới này đấy. Người nữ hỏi, tông sư cũng kết hôn rồi sinh con chứ? Cũng sẽ có người yêu chứ? Người nam suy nghĩ một chút rồi lắc đầu trả lời, chắc không đâu. Nếu có quá nhiều ràng buộc của phàm nhân sao có thể trở thành tông sư? Người nữ nhíu nhíu mũi nói, hừ, ta không tin. Tông sư cũng là người thôi. Vì sao lại không thể yêu người khác? Người nam nói, sư phụ nói đại đạo vô tình. Nếu muốn có thành tựu thì tất nhiên phải có sự trả giá. Tông sư là chí cao vô thượng thành tựu nên chắc chắc cái giá phải trả cũng là vô cùng to lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người nữ nhìn lên vầng sáng đang dập dờn trên trời, thất thần trong một lúc, rồi than nhẹ, ngươi không nên làm tông sư. Người nam cười lớn thành tiếng rồi nói, nàng nói như kiểu ta có thể trở thành tông sư vậy. Người nữ quay sang, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi có trở thành tông sư hay không? Người nam vội vàng chịu thua, không làm. Không làm. Coi như cho ta làm tông sư thì ta cũng không làm. Ai làm tông sư người đó là con chó con. Người nữ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai người nam. Ánh mắt nhìn về phía trấn nhỏ yên tĩnh với tâm tình vô cùng thoải mái. Người nói đây nhé. Đương nhiên. Ngay lúc này, một đoàn ánh sáng trắng từ phía xa chân trời bay qua. Người nữ hoảng sợ hét toáng lên rồi ôm thật chặt, cúi đầu vào lồng ngực người nam. Người nam giật mình, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để giữ chặt người nữ rồi kéo ra phía sau khối đá. Qua một thời gian khá lâu, hai người mới cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Ánh sáng biến ảo ở cuối đường chân trời cũng biến mấy. Ánh hoàng hôn lại tiếp tục bao phủ khắp nơi. Hai người nhìn nhau rồi rất nhanh đã hiểu ra, gương mặt của họ biến sắc. Hai người chuẩn bị trở về thành. Ở trong trấn đều sôi trào lên, mọi người đều đi ra khỏi phòng, có người nhảy lên nóc nhà, có người bay lên không trung nhưng tất cả bọn họ đều nhìn về phía chân trời. Tông sư cuộc chiến đã kết thúc. Mọi người lập tức thảo luận vô cùng sôi nổi, đủ các loại suy đoán được đưa ra. Đối với bọn họ, cuộc chiến tông sư thực sự quá xa xôi. Nó chỉ như một sự kiện thú vị. Còn đối với đám người nguyên tu, tất cả đều tỏ ra lo lắng, không thể tập trung. Bọn họ biết rõ, cuộc chiến tông sư nhìn qua cách bọn họ xa không thể chạm. Trên thực tế lại có một bóng dâm che cao trên đỉnh đầu bọn họ. Cuộc chiến phân ra thắng bại cũng chính là lúc vật này rơi xuống. Bây giờ rơi là nhân bánh hay lưỡi đao đây? Một tòa cung điện to lớn, nguy nga lạnh lẽo. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào lãnh cung lại thiếu mất đi ít đi một phần ấm áp, nhiều hơn một phần sắc sơ. Bắc Thủy Sinh không quá để ý điều này. Y dựa vào trước cửa uống trà, chờ đợi ánh mặt trời chiếu xuống đại điện. Ngươi vậy mà lại thanh nhàn. Một tiếng nói hùng hậu lại ôn hòa vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, một người đàn ông xuất hiện ở bên ngoài cửa điện. Ông ta chắp tay, đứng ở cửa điện nhưng lại khiến người khác cảm thấy nơi đó như là một ngọn núi. Bắc Thủy Sinh đứng dậy hành lễ, bệ hạ, miễn lễ. Đế Thánh khoát tay chặn lại. Ông ta đứng ở trước của, ngồi xuống và nói, châm trà đi. Bắc Thủy Sinh cười cười, cũng không hề câu nệ lễ tiết rồi châm trà và đẩy qua phía cánh cửa bên ngoài. Mời bệ hạ dùng trà. Đế Thánh nâng chén trà, uống một hơi cạn sạch. Ông ta nhấm nháp một lúc rồi mới nói, đại cương thất bại. Chỉ có bốn chữ nhưng cảm xúc lắng đọng, thổn thức rất lâu. Bắc Thủy Sinh đang thoải mái phẩm trà cũng sửng sốt rồi vô thức hỏi lại, đại cương thất bại. Đúng thế. Đế Thánh cúi đầu đưa chén trà về phía sau cánh cửa, ý bảo Bắc Thủy Sinh thêm chén nữa. Bắc Thủy Sinh vội vã cầm ấm trà rồi rót vào đó. Vài giọt nước trà rơi trên mặt đất đã thể hiện rõ tâm trạng khiếp sợ của y lúc này. Đế Thánh thấy Bắc Thủy Sinh sợ hãi thì không nhịn được mà cười lớn. Ông ta cũng bình tĩnh lại rồi chậm rãi thưởng trà. Bắc Thủy Sinh không còn tâm tư để uống trà nữa. Y thì thầm, tại sao đại cương lại thất bại? Y cau mày, không thể tin sự thật này. Đế Thánh nhìn thấy vẻ mặt của Bắc Thủy Sinh như vậy thì cảm thấy vô cùng thú vị. Đế Thánh đã nhận nuôi Bắc Thủy Sinh từ khi y còn là đứa trẻ. Khi còn nhỏ, Bắc Thủy Sinh luôn thể hiện ra sự tỉnh táo và trí tuệ vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi. Đế Thánh chưa từng thấy biểu lộ này trên gương mặt y cả. Bắc Thủy Sinh ngẩng đầu, nhìn Đế Thánh, hỏi lại lần thứ ba, tại sao đại cương lại thất bại? Đế Thánh không còn tâm tư trêu đùa nữa, nghiêm túc lắc đầu, trẫm cũng không biết nhưng hắn đã thất bại. Ông ta cũng cảm thấy không thể hiểu được chuyện này. Đại cương đang ở vào thời kỳ đỉnh phong, coi như chính ông ta cũng chưa chắc đã đánh thắng. Nếu không phải biết rõ đại cương không thể rời khỏi Phỉ Thúy Sâm, thì Đế Thánh cũng không tuyệt đối yên tâm bế quan thế này. Đại cương, ở trạng thái đỉnh phong lại bị Nhạc Bất Lãnh vừa mới lên cấp tông sư đánh bại. Nếu đánh ngang tay, Đế Thánh lại cảm thấy Nhạc Bất Lãnh không có quá nhiều phần thắng. Bắc Thủy Sinh dần dần tiêu hóa tin tức này. ánh mắt của y lại trở nên bình tĩnh. Y trầm ngâm rồi nói, chắc là có chuyện gì đó xảy ra mà chúng ta không biết. Có thể khiến cho đại cương thua Nhạc Bất Lãnh, thì vấn đề nhất định là ở phía đại cương. Hơn nữa vấn đề này chắc chắn vô cùng nghiêm trọng. Chẳng lẽ việc tu luyện của đại cương xảy ra vấn đề gì? Đế Thánh lắc đầu, nói, đại cương tu luyện nhìn qua có vẻ cấp tiến nhưng thực chất lại cực kỳ bảo thủ. Người khác còn có khả năng phạm sai lầm nhưng đại cương thì không. Bắc Thủy Sinh trầm ngầm nói, nếu đại cương chết thì thế cục sẽ trở nên rất phiền phức. Ánh mắt của Đế Thánh lóe lên sự thưởng thức. Ông ta nâng chén trà nhỏ lên nhấp một cái rồi hỏi, nói một chút xem. Lúc này đi truy cứu xem bên trong xảy ra chuyện gì không bằng thảo luận xem chuyện trước mắt có ảnh hưởng gì đến thế cục tương lai thì hơn. Đế Thánh là một bá chủ, cho tới bây giờ chưa từng có hứng thú với những việc nhỏ không đáng kể gì. Bắc Thủy Sinh không lập tức trả lời mà đang chỉnh lý lại suy nghĩ của chính mình. Đế Thánh cũng không thúc giục mà vẫn vui vẻ uống trà. Một lúc sau, ánh mắt Bắc Thủy Sinh dần dần thanh tỉnh. Đột nhiên y hỏi, bây giờ Nhạc Bất Lãnh như thế nào? Đế Thánh giật mình. Lão chợt nhận ra là trình mình đã bỏ qua vấn đề này. Ông ta đánh giá đại cương cực cao, cảm thấy dù là tài năng, trí tuệ, tính ẩn nhẫn, sự quả quyết hay thủ đoạn biến ảo thì đại cương không hề kém so với mình. Ngoại trừ hùng tâm tráng trí không bằng, thì ông ta không thể bắt bẻ điểm gì ở đại cương. Ngược lại, ông ta chưa bao giờ để ý tới Nhạc Bất Lãnh. Ông ta không thích tính cách điên cuồng của y. Dù cho đến lúc này, ông ta vẫn không hề đánh giá cao y. Dù thế, Đế Thánh vẫn là bậc kiêu hùng. Nên khi nghe thấy Bắc Thủy Sinh nhắc nhở, ông ta lập tức nhận ra sơ sẩy của mình. Ông ta suy nghĩ một chút, nói, Nhạc Bất Lãnh thắng nhưng cũng là thắng thảm. Y vừa mới lên cấp tông sư nên cảnh giới vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, theo đánh giá của trẫm, tính cách của y quá cương mãnh bá đạo nên sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Bắc Thủy Sinh hỏi lại, đại cương đã chết chưa? Đế Thánh suýt chút nữa thì trả lời là phải chết không thể nghi ngờ. Trận chiến mạnh bạo như thế, đại cương có thể thoát chết được hay sao? Nhưng ông ta ngay lập tức dừng lại. Đổi lại là ông ta, đại cương chắc chắn phải chết, nhưng người thắng là Nhạc Bất Lãnh. Tên điên kia. Đế Thánh cảm thấy hơi nhức đầu. Đột nhiên ông ta đã hiểu tại sao mình lại không thích Nhạc Bất Lãnh rồi. Bởi vì ông ta chán ghét kẻ điên. Những tên điên đều là những kẻ không thể đoán trước, bọn chúng luôn có thể làm ra mọi thứ dù cho việc đó không hề hợp lý. Lão dây huyệt Thái Dương, nói, chậm không biết. Bắc Thủy Sinh cười nhẹ, nói rất chậm, điều này rất thú vị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.